Miêu đại thiếu gia, mau ôm Hưởng Hưởng chạy. Nguyên Bảo chiều Miêu nếu dễ hô. Này đó thích khách quấn lấy bọn họ không có biện pháp tới gần Hưởng Hưởng, không thể làm Hưởng Hưởng tiếp tục ngốc tại nơi này. Không được, không thể chạy. Tiểu Nhược lập tức hô to, trong tay bốn căn ngân châm chiều mấy cái thích khách phương hướng bắn ra, trong đó hai căn thất bại, một cây đâm trúng một cái thích khách đôi mắt, kia thích khách trong tay trường kiếm rơi xuống đất, che lại đôi mắt lạnh giọng kêu lên. Một khắc cây châm nhập một thích khách bả vai, kia thích khách động tác chỉ là hơi hơi một đốn, trong tay trường kiếm lại chiều Thịnh Mụ Mụ đâm tới. Miêu đại thiếu gia, mau đem Hưởng Hưởng ôm lại đây. Liên ở thích khách cho rằng Miêu nếu dễ sẽ ôm Hưởng Hưởng chạy trốn thời điểm, Tiểu Nhược lại làm theo cách trái ngược hô to. Miêu nếu dễ vừa thấy liền không biết võ công, Tiểu Nhược không xác định chỗ tối có hay không thích khách ở ôm cây lợi thỏ, nàng không dám làm nhi tử rời đi chính mình tầm mắt. Bởi vì Phó Hàn Văn muốn tấn công Tam Tuệ Thành, Tiểu Nhược cơ hồ đem chính mình chế dược đều cấp Phó Hàn Văn mang đi, trên người chỉ chừa một lọ dùng để phòng thân thuốc bột không nhiều lắm, mà này đó thích khách lại quá cường, nàng cần thiết đem này bình thuốc bột dùng ở mấu chốt chỗ. Tiểu Nhược ổn ổn tâm thần, ánh mắt như điện nhìn về phía Miêu Nếu Dễ. Miêu Nếu Dễ đối thượng Tiểu Nhược này ánh mắt, ôm Hưởng Hưởng cánh tay nắm thật chặt, cắn chặt răng. Dây tiếp theo thật cẩn thận né qua thét chói thai chạy loạn bệnh hoạn chiều Tiểu Nhược mà đi. Nguyên Bảo cùng Thịnh Mụ Mụ mấy người bị Tiểu Nhược quyết định này cấp dọa đến, nhưng bọn hắn thực mau liền bình tĩnh lại, cho Tiểu Nhược vô điều kiện tín nhiệm, đem Tiểu Nhược hộ ở bên trong. Miêu Nếu Dễ thực gian nan ôm Hưởng Hưởng chiều Tiểu Nhược mấy người tới gần, đúng lúc này, trong đó một cái hắc y hệ nhân một cái xoay người, nhắc tới trường kiếm, thân hình cực nhanh chiều Miêu Nếu Dễ cùng Hưởng Hưởng mà đi. Lúc này Miêu Nếu Dễ cùng Hưởng Hưởng ly Tiểu Nhược mấy người đã không đến 5 mét xa, Tiểu Nhược xem chuẩn cơ hội, đem dư lại mấy cây ngân châm cùng chiều cái kia thích khách vọt tới, đồng thời cấp Nguyên Bảo mấy người xử cái ánh mắt, ý niệm vừa động, trong tay thuốc bột xái hướng thích khách. Hút vào thuốc bột 7-8 cái thích khách nháy mắt ngã xuống, ngừng thở Nguyên Bảo mấy người nhân cơ hội nhắc tới Tiểu Nhược chạy ra vòng vây chiều Miêu Nếu Dễ cùng Hưởng Hưởng tiến lên. Trước hết nhằm phía Miêu Nếu Dễ cùng Hưởng Hưởng cái kia thích khách bởi vì tránh né Tiểu Nhược ngân châm mà so Nguyên Bảo mấy người đã muộn một bước, Tiểu Nhược từ Miêu Nếu thay chủ đem nhi tử nhận lấy, gắt gao kéo vào trong lòng ngực, thân mình run nhẹ nhẹ. Nương, ta không có việc gì. Hưởng Hưởng từ nàng trong lòng ngực ngẩng đầu lên, chiều nàng lộ ra một cái tươi cười tới. Lúc này, thích khách lần thứ hai đối bọn họ hình vòng đây, Nguyên Bảo cùng Thịnh Mụ Mụ còn có Thu Vân Mưa Xuân cố hết sức ứng phó. Nhưng ở bế lên nhi tử kia trong nháy mắt, Tiểu Nhược tâm cũng đã định rồi xuống dưới. Tiểu Nhược hoan hoãn, dùng phượng chiêu ngự đối với hoàng không chọn lộ ân thành bá tánh dương giọng hô, các hương thân, này đó thích khách là phượng chiêu đế phái tới, hắn là không nghĩ làm ta cho các ngươi chữa bệnh, phượng chiêu hoàng đế tưởng đối với các ngươi đuổi tận giết tuyệt, các hương thân muốn ngồi chờ chết sao. Chính mọi nơi chạy trốn ân thành bá tánh nghe được Tiểu Nhược nói tuy không đến mức bởi vì Tiểu Nhược nói mà đối thích khách tập thể công kích. Lại thoáng bình tĩnh xuống dưới. Cầm đầu thích khách sau khi nghe xong Tiểu Nhược nói sắc mặt biến đổi, mở miệng nói, nữ nhân này nói chuyện giật gân, đại gia không cần tin tưởng. Các ngươi là phượng chiêu quốc con dân, hoàng thượng sở làm hết thảy đều là vì bảo hộ đại gia, làm đại gia trở về gia viên. Chính văn chương 992 ân thành chữa bệnh từ thiện, 6. 1009. Cầm đầu thích khách kêu xong lời này, đồng nhiên đối thượng Tiểu Nhược bên môi mỉm ai. Sắc mặt tức khắc cứng đờ. Hắn trung kế. Tiểu Nhược cười lạnh, chỉ vào cách đó không xa nằm mấy cổ ân thành bá tánh thi thể, dùng phượng chiêu ngự chất vấn, đây là ngươi theo như lời làm cho bọn họ trở về gia viên. Cầm đầu thích khách đấy mắt sát khí càng trọng, nhất kiếm chọn trung nguyên bà bụng. Tiểu Nhược con ngươi mị mị, cường trang chấn định nói, các ngươi đừng không thừa nhận, các ngươi phượng chiêu quốc sở dĩ hội chiến bại, tất cả đều là bởi vì các ngươi phượng chiêu đế không đem bá tánh đương người xem. Coi trăm sinh tánh mạng như lùng cỏ, vì đạt được mục đích không tiếc hy sinh bá tánh tánh mạng, như vậy lạm sát kẻ vô tội hoàng đế còn muốn cho bá tánh ủng hộ, quả thực buồn cười trí cực. Câm miệng. Cầm đầu thích khách gầm lên, ra tay càng hung hiểm hơn. Nguyên Bảo mấy cái liền biên lui về phía sau, vòng vây càng ngày càng nhỏ. Mắt thấy thích khách mũi kiếm liền phải đâm trúng Tiểu Nhược cùng Hưởng Hưởng, Tiểu Nhược khoát đi ra ngoài, đang muốn động ý niệm đem này đó thích khách lộng tiến không gian hết sức. Nơi xa truyền đến rồn dập từng trận tiếng vó ngựa. Nguyên Bảo ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt vui vẻ, là ta ca. Cầm đầu thích khách quay đầu nhìn lại, thấy tới một đội nhân mã, hắn xa xa đều có thể cảm giác được này đội nhân mã trên người phát ra sát khí, sắc mặt trầm xuống, triệt. Muốn chạy. Nguyên Bảo tinh thần chấn động, huy kiếm cuốn lên cầm đầu thích khách. Thích khách nóng lòng thoát thân không có lại cùng Nguyên Bảo chính diện giao phong, một cái hư hoảng né qua Nguyên Bảo đâm tới kiếm, phi thân lên ngựa, chiều một cái khác phương diện bay nhanh mà đi. Chẳng qua chạy ra mấy trăm mét xa đã bị bách ghìm ngựa ngừng lại, có chút hoảng sợ nhìn đối diện trên lưng ngựa mặt vô biểu tình nam nhân. Hắn như thế nào sẽ tại đây? Thích khách trên mặt huyết sắc tẫn thời. Hắn được đến Phó Hàn Văn trở về quân doanh đích xác thiết tin tức mới tự thân xuất mã, tin tức như thế nào sẽ có lầm? Liên Phượng Lương Bích đều không phải này Phó Hàn Văn đối thủ, hắn lại sao có thể đánh thắng được hắn? Chẳng lẽ hắn hôm nay bỏ mạng ở tại đây sao? Phượng thật, lá gan không nhỏ. Phó Hàn Văn ngữ khí đạm đến không thể lại đạm, nhưng trong thanh âm lộ ra tới sát ý làm thích khách cả người đều phát lệnh. Nay Phượng thật là Phượng Trạch Thiên bên người hắn cường, tuy chưa từng cùng Phó Hàn Văn chân chính đã giao thủ, nhưng hắn trong lòng rõ ràng thực lực của chính mình xa không kịp Phó Hàn Văn, vô luận là dụng binh chi đạo vẫn là võ công phía trên. Phó Hàn Văn, hôm nay nếu dừng ở ngươi trong tay chỉ có thể nói ta vận khí quá bối, bất quá ngươi mơ tưởng ta thúc thủ chịu trói. Phượng lời nói thật xuất khẩu đồng thời huy kiếm mà thượng. Thực hảo. Phó Hàn Văn dưới háng mã chưa động, chỉ nhẹ nhàng nâng khởi cánh tay liền vững vàng tiếp được Phượng thật đệ nhất sóng công kích. Phượng thật cánh tay bị Phó Hàn Văn nội lực chấn đến tê dại, cả người lẫn ngựa sau này thối lui. Phượng thật, đây là ngươi tự tìm. Phó Hàn Văn gắp xuống ngựa bụng, huy kiếm chiều Phượng thật đâm tới. Phượng thật một cái cúi người, đem vùi đầu ở trên lưng ngựa, khó khăn lắm né qua Phó Hàn Văn này nhất kiếm. Ở Phó Hàn Văn thủ hạ, Phượng thật không chút sức lực chống cự. Mấy cái qua lại sau, Phượng thật thực mau liền phát hiện Phó Hàn Văn căn bản chính là ở trêu đùa hắn. Phó Hàn Văn, ngươi đừng khinh người quá đáng. Phượng thật một bên thẹn quá thành giận giống to, một bên bị bắt rút kiếm ngăn trở thiếu chút nữa đâm vào ngực kiếm. Hắn là Phượng chiêu quốc manh tướng, lại bị Phó Hàn Văn vui đùa chơi, việc này truyền ra đi hắn còn như thế nào ở trong quân lập uy. Không. Hắn biết chính mình hôm nay là trở về không được. Phó Hàn Văn lạnh lùng nói, ngươi có thể từ bỏ chống cự hoặc tự vận. Nhược Nhi cùng Hưởng Hưởng vừa mới bị bao lớn kinh hách, hắn liền còn này Phượng thật nhiều ít. Phó Hàn Văn lời này đối Phượng thật tới nói không thể nghi ngờ là vũ nhục, nhưng hắn lại không làm gì được Phó Hàn Văn, chỉ có thể bị động chống đỡ. Chính văn chương 993 ân thành chữa bệnh từ thiện, 7. 1010. Nguyên Tiêu mang đến người thực mau giải quyết những cái đó thích khách, bắt sống vài cái. Tiểu Nhược ôm Hưởng Hưởng xa xa nhìn nam nhân nhà mình chơi miêu bắt lão cứu trò chơi, ánh mắt bình tĩnh đến dọa người. Một bên miêu nếu dễ nhìn trước mắt thoạt nhìn nhỏ xinh nhu nhược, kỳ thật nội tâm cường đại nữ tử, đáy lòng lo lắng bị trong sáng cảm xúc sở thay thế được. Hắn đã hoàn toàn có thể khẳng định nàng chính là bọn họ miêu gia hài tử. Nàng vừa rồi kia chiêu đoạn tuyệt đường lui lại xông ra cách làm căn bản chính là bọn họ miêu ra người quen dùng thủ đoạn. Bên kia Phượng thật trên người đã có mười mấy chỗ miệng vết thương, Phó Hàn Văn trong tay trường kiếm lại lần nữa một trọn, ở hắn trên cổ nhẹ nhàng lượn quá, mang ra máu tươi. Tử vong sợ hãi làm Phượng thật đồng tử đột nhiên co chặt, loại này kinh hãi biểu lộ ở trên mặt. Đương đối thượng Phó Hàn Văn bên môi trào phúng khi, Phượng thật lại lần nữa thẹn quá thành giận giống to, Phó Hàn Văn. Ngươi đủ rồi. Bên kia tiểu nhược đám người nghe được Phượng thật cư nhiên nói chính là Tây Lâm ngữ, hơn nữa phát âm còn như vậy tinh chuẩn, đều lắp bắp kinh hãi. Phượng thật, ngươi có phải hay không đã quên chính mình là một người người đến mà chu chi loạn thần tặc tử. Phó Hàn Văn ánh mắt tôi hàn băng, làm Phượng thật nhịn không được đánh cái dùng mình. Bất quá Phó Hàn Văn nói thật sâu kích thích Phượng thật thần kinh, phụ thân hắn từng là Tây Lâm quân một người võ tướng. Bởi vì chịu không nổi dẫn dụ mà phản bội Tây Lâm quốc, phản bội tiên đế đối gia tộc bọn họ đuổi tận giết tuyệt, chỉ có hắn trốn thoát, bị phụ thân đưa tới Phượng Chiêu quốc, bị Phượng Chiêu bên bàn với quốc họ. Không có người biết Phượng thật đã chán ghét dòng họ này, rồi lại không thể không vì Phượng Chiêu đế bán mạng, bởi vì từ phụ thân hắn phản bội Tây Lâm quân kia một khắc khởi, bọn họ liền không có đường lui. Cũng bởi vì loại này phức tạp cảm xúc, hắn đơn giản đầu tới rồi Phượng Trạch Thiên dưới trướng. Bởi vì chỉ có tân đế thượng vị mới có thể giúp tẩy đi trên người phản quốc nhãn. Phó Hàn Văn, ngươi cho rằng ngươi lại có bao nhiêu ghê gớm, ngươi bất quá là mộ dung ra một cái chó săn, hộ song lão còn hộ tiểu nhân, hiện tại Mộ Dung cha con đều trở về kinh thành còn đem ngươi lưu lại nơi này vì bọn họ bán mạng, bọn họ đơn giản là không hy vọng Tây Lâm quân đã quên bọn họ công lao mà thôi, ngươi cũng bất quá là Mộ Dung gia trong tay một con quân cờ, ngươi có cái gì hảo đắc ý. Phượng Thật cơ hồ là khàn cả giọng giống to ra tiếng. Bên kia Miêu Nếu Dễ nghe được lời này thật sâu nhíu hạ mày, như suy tư gì ánh mắt dừng ở Phó Hàn Văn trên người. Mộ Dung lão tướng quân thật sự ở lợi dụng Phó Hàn Văn. Nói xong sao? Phó Hàn Văn cười lạnh hỏi, trên mặt thần sắc cực kỳ bình tĩnh, cũng không có bởi vì Phượng Thật nói mà buồn bực. Phượng Thật cố nén đau đớn trên người, banh mặt không mở miệng. Phượng Thật, ngươi ngàn không nên vạn không nên đối ta thê nhi động thủ. Phó Hàn Văn ngữ khí không nặng, nói ra nói lại làm Phượng Thật nội tâm vô cớ sợ hãi lên. Phó Hàn Văn, ngươi muốn thế nào? Phượng Thật trung quy vẫn là không có banh trụ, thanh âm đều phá. Phó Hàn Văn khỏe môi khẽ nhếch, giây tiếp theo ánh mắt dùng mình, thân mình từ lưng ngựa nhảy lên. Phượng Thật chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, theo sau nghe được một tiếng trầm vang, có thứ gì rất ở chính mình mã hạ. Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn lại, đang xem đến mã hạ cánh tay sau mới hậu chi hậu giác cảm giác được đến xương đau đớn, kêu thảm thiết một tiếng, nhân mã bối ngã xuống, thân mình vừa vặn đè ở cái kia cánh tay thượng, miệng vết thương huyết thẳng đến lúc này mới phun trào mà ra. Phó Hàn Văn ở Phượng Thật ngã xuống mã hạ phía trước đã ngồi trở lại chính mình lập tức, xem cũng chưa lại xem Phượng Thật liếc mắt một cái, quay lại đầu ngựa chiều chính mình thê nhi mà đi. Chính văn chương 994 ân thành chữa bệnh từ thiện, 8.1011 Phó Hàn Văn ở ly tiểu nhược 2-3 mễ nơi xa xuống ngựa, dừng ở thê nhi trên người ánh mắt hơi khẩn, đi nhanh chiều bọn họ đi qua. Có hay không bị thương? Hắn thanh âm cực nhẹ. Tầm mắt đem hai mẹ con từ trên xuống dưới quét mắt. Thẳng đến lúc này, tiểu nhược huyền tâm lúc này mới chân chính bông, hướng hắn cười hạ, không có. Phó Hàn Văn như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, không hề nghĩ ngợi vươn cánh tay dài đem thê nhi ủng tiến trong lòng ngực. Trời biết hắn vừa rồi ở nửa đường thu được tin tức thời điểm có bao nhiêu sợ hãi, hắn sợ chính mình không kịp cứu trở về chính mình thê nhi. Hắn hoài không tự kìm hãm được ở nàng trán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Thanh âm khàn khàn nói, cảm ơn. Cảm ơn các ngươi mẫu tử bình an không có việc gì. Hưởng hưởng cười hì hì vươn tiểu cánh tay ôm lấy chính mình phụ thân cổ, giòn xinh hô, cha. Một bên Miêu Nếu Dễ xấu hổ lại kinh ngạc nhìn ôm nhau một nhà ba người, trong lúc nhất thời đã quên nên làm gì phản ứng. Hưởng hưởng kêu to thanh làm Phó Hàn Văn bình tĩnh xuống dưới, buông ra bọn họ mẫu tử, đem nhi tử ôm lấy, cười hỏi, có hay không dọa đến. Hưởng hưởng lắc lắc đầu. Không có. Một đốn, hưởng hưởng nhìn bên cạnh Miêu Nếu Dễ liếc mắt một cái, bất mãn bĩu môi, làm cứu cứu không cho ta xem bọn họ tỉ thí. Miêu Nếu Dễ âm thầm thở dài, hài tử chính là hài tử, này sống còn thời điểm đứa nhỏ này cư nhiên cho rằng bọn họ là ở tỉ thí. Miêu Nếu Dễ nghĩ lại tưởng tượng, bất quá có thể làm hưởng hưởng như vậy cho rằng cũng hảo, ít nhất sẽ không làm ác ngộng. Phó Hàn Văn giống như mới phát hiện bên người Miêu Nếu Dễ, nhìn về phía hắn. Trịnh trọng nói, cảm ơn. Ngươi bị thương. Tiểu nhược đồng thời chuyển qua con ngươi, lại nhìn đến Miêu Nếu thay chủ cánh tay không biết khi nào bị cắt qua, chính chảy huyết. Ngươi trước ngồi xuống. Tiểu nhược đem ngã trên mặt đất ghế dựa đỡ lên, làm Miêu Nếu Dễ ngồi xuống, cho hắn ngăn khởi huyết tới. Nguyên Bảo cùng Thu Vân mấy người trên người đều có bất đồng trình độ thương, cũng may bị thương không nặng, chỉ là chút bị thương ngoài ra, chính là mệt đến lợi hại. Tiểu nhược tự mình giúp bọn hắn xử lý tốt miệng vết thương, làm cho bọn họ về trước tòa nhà nghỉ ngơi. Miêu nhược trần nghĩ đến chuyện vừa rồi đều còn lòng còn sợ hãi, tiểu nhược, ngươi không trở về sao? Không ít ba tánh bị thương, ta phải cho bọn hắn nhìn xem. Tiểu nhược lời nói còn chưa nói xong đã bị miêu nhược trần tức đến sắp điên đánh gãy. Vừa rồi thích khách muốn giết ngươi thời điểm bọn họ chỉ lo chính mình, ngươi còn cho bọn hắn trần trị. Này đó Phượng Chiêu quốc nhân tâm hận bọn họ Tây Lâm người, vừa rồi thấy chết mà không cứu, hắn quản bọn họ đi tìm chết. Tiểu nhược nhìn Miêu Nếu Dễ liếc mắt một cái, phiền thoái Miêu đại thiếu ra đem hắn mang về. Nếu nàng thật sự mặc kệ này đó bá tánh mặc kệ, vậy thật sự chúng Phượng Chiêu đế kế, nàng chẳng những sẽ không làm Phượng Chiêu đế như ý, còn muốn cho hắn hối hận. Miêu Nếu Dễ nhìn nàng một cái, không yên tâm nói, chính ngươi phải chú ý an toàn. Tiểu nhược mặt mày vừa chậm. Cười nói, yên tâm, có phó đại ca cùng Nguyên Tiêu ở, ta sẽ không có việc gì. Miêu Nếu Dễ nghĩ đến vừa rồi kia một màn, dẫn theo tâm thả xuống dưới, mang theo cũng bị điểm vết thương nhẹ Miêu Nhược Trần trở về tòa nhà. Phó đại ca, vừa rồi cái kia phượng thật là người nào? Tiểu Nhược biên cấp đã chịu liên lụy ba tánh băng bó miệng vết thương biên hỏi bên người nam nhân. Phượng thật nguyên danh Triệu Thật, phụ thân hắn Triệu Tề Chí từng là Tây Lâm trong quân một người tướng lãnh, sau bị Phượng Chiêu Quốc đế thu mua, bị phát hiện sau chạy trốn tới Phượng Chiêu Quốc, bởi vì Tiêu Dung thiện chiến thâm chịu Phượng Chiêu đế trọng dụng. Nói đến này, Phó Hàn Văn châm chọc xả khoe môi, này đó đều là mặt ngoài. Triệu Tề Chí có thể không màng toàn tộc người chết sống phản bội Tây Lâm Quốc, Phượng Chiêu đế lại sao có thể thật sự trọng dụng hắn. Chính văn chương 995 ân thành chữa bệnh từ thiện, 9.1012. Phó Hàn Văn tiếp tục nói, càng thật, cũng chính là Phượng thật, hắn kế thừa phụ thân hắn bản lĩnh, thiện dụng binh, võ công cao cường. Tiểu Nhược ngước mắt, rất là hoài nghi nhìn hắn một cái, Phượng thật võ công cao cường. Võ công cao cường còn có thể bị nam nhân nhà mình đương láo thử giống nhau vui lùa chơi, đó có phải hay không thuyết minh nam nhân nhà mình võ công đã tới rồi xuất thần nhập hóa cảnh giới. Đối thượng nhà mình tức phụ bên môi bỡn cợt ý cười, Phó Hàn Văn ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, Triệu Tề Chí cũng biết rõ điểm này, cho nên đương hoàng đế đem Phượng Trạch Thiên an bài tiến quân doanh sau cố ý làm Phượng thật tiếp cận Phượng Trạch Thiên, bởi vì Phượng thật năng lực xuất chúng, thực mau phải đến Phượng Trạch Thiên coi trọng. Phượng Trạch Thiên cùng Phượng Chiêu đế bất đồng, hắn không xem nhân phẩm, chỉ xem năng lực, Phượng thật sự trong thời gian ngắn nhất thành hắn tâm phúc. Bất quá Phượng Trạch Thiên cảm thấy Phượng thật là hắn cuối cùng dựa vào, cực nhỏ làm hắn lộ diện. Lần này Phượng Trạch Thiên làm Phượng thật tự mình ra tay, chỉ sợ cũng là bị buộc nóng nảy. Đúng lúc này, Nguyên Tiêu từ nơi xa đã đi tới, ở mấy mét ngoại đứng yên. Phó Hàn Văn nắm nhi tử chiều Nguyên Tiêu đi qua, bất quá tầm mắt lại không có rời đi chính mình tức phụ. Lão đại, những cái đó ám vệ đều trúng độc. Nguyên Tiêu hạ giọng nói, còn có, này đó thích khách thân hình thực cường tráng, ta hoài nghi không phải Phượng Chiêu Quốc người. Phó Hàn Văn mạch thu hồi ánh mắt nhìn hắn một cái, đáy mắt hiện lên một tia sắc bén, sau đó đem tầm mắt đầu hồi chính mình tức phụ trên người, không phải còn có mấy cái người sống sao, đem bọn họ giao cho Đỗ tướng quân. Là, Tiểu Nhược vẫn luôn vội đến thiên tướng hắc mới giúp sở hữu bị thương bá tánh xử lý tốt miệng vết thương, đã kiệt sức. Trở lại tòa nhà tắm rửa một cái, lại đi nhìn nhi tử, lại lần nữa xác định nhi tử không đã chịu nửa điểm kinh hách, liền đồ vật cũng chưa ăn liền ngủ hạ. Ngày hôm sau lên thời điểm, Miêu Nếu Dễ cùng Miêu Nhược Trần đã ở chủ viện chính sảnh cùng Phó Hàn Văn nói chuyện. Tiểu Nhược, ngươi không sao chứ? Miêu Nhược Trần vừa thấy đến nàng tiến vào liền vội vàng hỏi. Ta không có việc gì, các ngươi đâu? Miệng vết thương còn đau không? Tiểu Nhược hỏi. Không có việc gì, vừa rồi ngươi nha hoàn đã cho chúng ta thay đổi dược. Miêu Nhược Trần nói, Tiểu Nhược, ngươi cùng Hưởng Hưởng cùng chúng ta trở lại kinh thành đi. Cái này địa phương quỷ quái hắn một khắc đều không nghĩ lại ngây người, hắn không phải sợ chết, hắn là lo lắng thật vất vả mới tìm muội muội lại ra cái gì ngoài ý muốn. Quá xong năm chúng ta sẽ đi kinh thành, nhưng không phải hiện tại. Tiểu Nhược nói, Chí Văn cùng Thường Nghiệm Như thành thân nhật tử định ở sang năm cuối năm, đến lúc đó bà cùng Thiệu Thị còn có Sương Nhi đều phải một khối đi kinh thành hỗ trợ thu xếp Chí Văn việc hôn nhân, nàng càng không thể có thể vắng họp. Tiểu Nhược nói xong nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nơi này không an toàn, các ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này đi, các ngươi nói sự chờ ta trở lại kinh thành lại nói. Miêu Nếu Dễ nhìn đến nàng đấy mắt bình tĩnh cùng kiên quyết, suy tư sẽ. Ngươi tưởng lưu lại báo thủ. Tiểu Nhược sửng sốt, theo sau chuyển khai con ngươi tránh đi hắn tầm mắt, cười nói, Miêu đại thiếu gia nói đùa, ta một cái nhược nữ tử có cái gì bản lĩnh báo thủ. Thấy thế, Miêu Nếu Dễ ôn nhuận cười cười, chúng ta đây chờ các ngươi một khối hồi kinh. Tiểu Nhược kinh ngạc nhìn trở về, thế nhưng từ Miêu Nếu Dễ trên mặt nhìn đến hắn đối nàng tín nhiệm. Miêu Nếu Dễ nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn Phó Hàn Văn, liền tính ta không tin ngươi. Cũng nên tin tưởng chúng ta Tây Lâm quân 3 ngày tướng quân không phải. Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều mang theo ngoài ý muốn chi sắc. Này Miêu Nếu Dễ là như thế nào đoán được hắn thân phận. Một bên Miêu Nhược Trần đã giật mình lại kích động, đại ca, ngươi nhận được 3 ngày tướng quân, hắn ở nơi nào? Ngươi lại như thế nào nhận thức hắn? Chính văn chương 996 ân thành chữa bệnh từ thiện, 10.1013 3 ngày tướng quân sự tích ở kinh thành truyền đến vô cùng kỳ diệu, đáng tiếc bọn họ xa ở kinh thành không có biện pháp nhìn thấy vị kia 3 ngày tướng quân, hiện tại bọn họ tới Ân Thành, có thể thấy thượng cũng nói không chừng. Đúng rồi, vị kia ba ngày tướng quân khẳng định là ở quân doanh. Nghĩ vậy, Miêu Nhược Trần hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Phó Hàn Văn, thiếu chút nữa đã quên chính sự, ta là Khâm Sai, quay đầu lại ta cùng ngươi tiến quân doanh đi một chuyến. Tiểu Nhược vô ngữ, nếu không phải bởi vì Miêu nếu dễ ở nàng đều tưởng trợn trắng mắt. Này Miêu nhị thiếu ra ý đồ như vậy rõ ràng, cố tình còn nói đến như vậy đường hoàng, làm người thật không biết nên nói cái gì hảo. Bất quá này không phải trọng điểm là Miêu đại thiếu ra là như thế nào đoán được Phó đại ca chính là bá tánh trong miệng cái kia mơ hồ ba ngày tướng quân. Phó Hàn Văn nhìn Miêu Nhược Trần liếc mắt một cái, Miêu nhị thiếu ra muốn đi quân doanh, ta hiện tại liền nhưng phái người đưa người đi. Nếu Trần, Miêu Nhược Trần vừa muốn đồng ý, Miêu nếu dễ liền ý vị thâm trường mở miệng, ngươi hiện tại tiến quân doanh có thể thấy được không ba ngày tướng quân. Ba ngày tướng quân không ở quân doanh. Bị nhà mình đại ca nhìn thấu chính mình tâm tư, Miêu Nhược Trần không có nửa điểm ngượng ngùng, ngược lại càng thêm xác định nhà mình đại ca nhận được cái kia thần bí ba ngày tướng quân. Thấy nhà mình đại ca cười nhìn Phó Hàn Văn liếc mắt một cái, gật gật đầu, Miêu Nhược Trần ánh mắt sáng lên, muội phu khẳng định nhận được ba ngày tướng quân đúng hay không, quay đầu lại giúp ta dẫn tiến dẫn tiến. Miêu nếu dễ cười cười, ngươi cũng nhận được. Ta. Miêu Nhược Trần ngẩn người, ta khi nào nhận thức ba ngày tướng quân. Miêu nếu dễ ôn tồn lễ độ cười, tầm mắt lại lần nữa dừng ở Phó Hàn Văn trên người, ba ngày tướng quân xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Miêu nếu dễ không biết võ công, nhưng ngày hôm qua hắn nhìn ra Phó Hàn Văn nhẹ nhàng đem cầm đầu thích khách phượng thật đùa bỡn với vỗ tay chi gian, lúc ấy hắn chỉ cho rằng Phó Hàn Văn võ công cao. Nhưng là Phượng Thật nói làm hắn không khỏi hướng chỗ sâu trong tưởng. Nếu Phó Hàn Văn thật sự như Phượng Thật theo như lời, bị Mộ Dung ra lợi dụng, hắn là không tin, bởi vì Mộ Dung lão tướng quân không phải mua danh chuộc tiếng người, hơn nữa hiện giờ thủ thành tướng lãnh Đỗ Kính Thành vốn dĩ chính là Mộ Dung lão tướng quân đã từng tâm phúc, hắn tồn tại cũng đã thực tốt phản bác Phượng Thật nói, nếu Mộ Dung lão tướng quân thật sự vì Mộ Dung ra danh vọng, có Đỗ Kính Thành một cái là đủ rồi. Một núi không dung hai hổ. Mộ Dung lão tướng quân sẽ không làm loại này việc đốc. Chính là Phó Hàn Văn vì cái gì không cho những người khác biết hắn chính là ba ngày tướng quân việc đâu. Miêu nếu dễ nhìn về phía Phó Hàn Văn trong ánh mắt mang lên vài phần xem kỹ. Theo hắn biết, lần trước Hoàng thượng đương triều tuyên đọc biên quan đưa hướng kinh thành tin chiến thắng, lại không có nhắc tới mang binh tướng lãnh tên, ngay cả phụ thân hắn cũng là từ nhỏ nếu tin chung mới biết được mang binh bắt lấy thấy Hồ Thành cùng Ân Thành chính là Phó Hàn Văn. Hoàng thượng là cố ý mà làm, vẫn là tin chiến thắng là không nhắc tới Phó Hàn Văn tên. Nếu tin chiến thắng thượng không nhắc tới Phó Hàn Văn cũng liền bãi, nhưng nếu nhắc tới, Hoàng thượng lại vô tình làm người biết Phó Hàn Văn thân phận, việc này đã làm cho suy nghĩ sâu xa. Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược nếu là biết thận trọng như phát miêu nếu dễ chẳng những đoán được Phó Hàn Văn chính là trong truyền thuyết ba ngày tướng quân, lại còn có đem hắn cùng Hoàng đế liên hệ tới rồi một khối, chẳng qua còn không dám kết luận. Khẳng định sẽ chấn động. Miêu Nhược Trần sau khi nghe xong nhà mình đại ca nói, mạch nhìn về phía Phó Hàn Văn, không dám tin tưởng, lại cảm thấy thiên kinh địa nghĩa, ngươi chính là ba ngày tướng quân. Bên ngoài nghe đồn ba ngày tướng quân là vị lao tướng quân. Chính văn chương 997 Ân Thành chữa bệnh từ thiện, 11. 1014. Nếu miêu nếu dễ đều đoán được, Phó Hàn Văn cũng cảm thấy không cần thiết giấu giếm. Ngày đó là ta mang theo các tướng sĩ đem Phượng Lương Bích đại quân đuổi ra Thanh Bình Thành, bất quá bên ngoài nghe đồn quá nói ngoa. Miêu Nhược Trần thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ngươi thật là ba ngày tướng quân. Nghe đồn thật đúng là không thể tin. Hại hắn vẫn luôn cho rằng trong truyền thuyết ba ngày tướng quân là cái kinh nghiệm xa trường, kinh nghiệm phong phú lao tướng quân. Phó Hàn Văn không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, nói, gạch vàng đã kiểm kê hảo. Không biết hai vị chuẩn bị khi nào khởi hành trở lại kinh thành. Miêu nếu dễ ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía Miêu Nhược Trần. Hắn tuy rằng có công danh trong người, lại không một quan nửa chức, cho nên lần này phụ thân làm đệ đệ trên danh nghĩa cái này không sai, khi nào trở lại kinh thành đương nhiên là từ đệ đệ quyết định. Chúng ta phải đợi Tiểu Nhược cùng hưởng hưởng một khối trở lại kinh thành, gạch vàng làm mẫn công công dẫn người vận trở lại kinh thành là được. Miêu Nhược Trần không để bụng nói. Bọn họ tới Ân Thành chân chính mục đích lại không phải những cái đó gạch vàng, lại nhiều gạch vàng cũng không có bọn họ muội muội quan trọng. Phó Hàn Văn nhấp môi nói, đối với các ngươi tới nói, Ân Thành tùy thời sẽ có nguy hiểm, nếu các ngươi tạm thời không nghĩ trở lại kinh thành, ta liền đưa các ngươi về trước Thanh Bình Thành. Tiểu Nhược cùng Hưởng Hưởng cũng đi sao? Miêu Nhược Trần nói. Việc này Phó Hàn Văn phía trước liền cùng chính mình tức phụ nói qua, nàng cũng đồng ý mang nhi tử hồi Thanh Bình Thành chờ hắn. Phó Hàn Văn vừa muốn mở miệng, Tiểu Nhược lại đã nói, ta cùng Hưởng Hưởng sẽ lưu lại. Phó Hàn Văn kinh ngạc nhìn chính mình tức phụ liếc mắt một cái, thực mau liền đoán được là bởi vì ngày hôm qua sự làm nàng thay đổi chủ ý, mí môi, không nói gì. Chúng ta đây cũng không đi Thanh Bình Thành. Miêu Nhược Trần nói. Tiểu Nhược không để ý đến Miêu Nhược Trần, mà là nhìn về phía Miêu Nếu Dễ, Miêu Đại Thiếu Gia, ân thành nói như thế nào cũng không có Thanh Bình Thành an toàn. Các ngươi tới trước Thanh Bình Thành chờ chúng ta, đừng làm chúng ta có hậu cố chi ưu hảo sao. Tiểu Nhược dùng thương lượng ngữ khí, nhưng lời nói tất cả đều là đối bọn họ lo lắng. Ngày hôm qua sự làm Miêu Nếu Dễ minh bạch, bọn họ huynh đệ lưu lại nơi này chẳng những giúp không được gì, lại còn có khả năng sẽ kéo bọn họ phu thê chân sau. Lược làm trầm ngâm liền gật đầu nói, hảo, chúng ta ngày mai liền khởi hành rời đi ân thành. Tiểu Nhược liền biết Miêu Nếu Dễ sẽ đáp ứng, nghe vậy cười hạ, hảo. Miêu gia huynh đệ hồi bọn họ sân sau, Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược liền trở về nhà ở. Phó Hàn Văn vừa định hỏi nàng vì cái gì lâm thời thay đổi chủ ý, Tiểu Nhược đã hỏi trước, Phó Đại ca, có thể hay không lại vãn mấy ngày tấn công Tam Tuệ Thành. Phó Hàn Văn thực ngoại ý muốn nàng sẽ đưa ra như vậy yêu cầu, vì cái gì? Phó Đại ca, ta tưởng cùng các ngươi quân doanh chuyên làm phụ trách dư đồ thợ thủ công tâm sự, xem có hay không có thể giúp đỡ vội địa phương. Hưởng Hưởng là nàng điểm mấu chốt, Phượng Chiêu Đế cùng Phượng Trạch Thiên ý đồ thường tổn bọn họ mẫu tử, nàng sao có thể không trở về kính bọn họ. Phía trước nàng cảm thấy đánh giặc sự cùng nàng không quan hệ, cũng cho rằng chỉ cần Đỗ Kính Thành độc tố giải, nam nhân nhà mình liền sẽ dẫn bọn hắn mẫu tử về nhà, nhưng mà Phượng Chiêu Đế cùng Phượng Trạch Thiên đều thanh đao giá đến nàng cùng nhi tử trên cổ. Nàng nếu liền như vậy rời đi chẳng phải là làm Phượng Chiêu Đế cùng Phượng Trạch Thiên cười nhạo. Ngày hôm qua nàng tự cấp bị thương bá tánh trần trị thời điểm liền ở suy tư muốn như thế nào làm ra phản kích, mà có thể làm Phượng Chiêu Đế an mệnh trực tiếp nhất phương pháp chính là làm Phượng Chiêu quân an bại trận, làm Tây Lâm đại quân bắt lấy Tam Tuệ Thành. Chính là nàng không hiểu binh pháp, căn bản là không có giúp được bọn họ, nghĩ tới nghĩ lui liền nghĩ tới lần trước nam nhân nhà mình lấy về tới dư đồ. Nói không chừng chính mình có thể giúp được với. Chính văn chương 998 ân thành chữa bệnh từ thiện, 12. 1015. Phó Hàn Văn minh bạch nàng ý tứ, khuyên nhủ, báo thù sự có ta đâu, ngươi vẫn là mang Hưởng Hưởng về trước Thanh Bình Thành được không? Ngày hôm qua sự hắn không hy vọng lại đến lần thứ hai. Phó Đại ca, ngày hôm qua là ngoài ý muốn. Tiểu Nhược nhìn hắn, nghiêm túc nói, Phó Đại ca, ngày hôm qua chúng ta bên người kia mấy cái ám vệ không có xuất hiện, là bởi vì bọn họ lọt vào bất trắc đúng hay không? Nếu ta đoán được không sai, bọn họ khẳng định là chúng độc. Phó Đại ca an bài ở bọn họ mẫu tử bên người ám vệ mỗi người là ám vệ trung võ công tốt nhất, nhưng ngày hôm qua thích khách xuất hiện thời điểm lại không có nửa cái ám vệ xuất hiện, có thể như vậy thần không biết quỷ không hay làm cho bọn họ bên người ám vệ biến mất, duy nhất khả năng tinh chính là bọn họ chúng độc. Ngươi đoán được không sai. Phó Hàn Văn không có giấu giếm nàng chuyện này, bọn họ chung đều là bình thường độc, Du Đại Phu đã cho bọn hắn giải độc. Ngày hôm qua nàng bị kinh hách, còn khăng khăng phải cho bị thương bá tánh trần trị, hắn liền đem chúng độc ám vệ đưa hướng quân doanh thỉnh Du Chính Trung hỗ trợ trần trị. Nghe được ám vệ trên người độc đã giải, Tiểu Nhược nhẹ nhàng thở ra, Phó Đại ca, ta hoài nghi Phượng Chiêu trong quân có am hiểu xử độc người, người này nếu không giải quyết rớt. Về sau đỗ tướng quân cùng ám vệ sự còn sẽ phát sinh, như vậy ngoài ý muốn nhiều, một ngày nào đó sẽ ra đại sự. Năm đó Phó Đại ca lẻn vào Phượng Chiêu quốc khi không cũng từng chung quá độc sao, lần này lại là Đỗ Kính Thành, ai biết lần sau lại là ai. Đương nhiên, tìm Phượng Chiêu trong đại quân chế độc người không phải nàng mục đích, nàng mục chính là muốn cho Phượng Chiêu đế cùng Phượng Trạch Thiên hậu hối đụng vào nàng nghịch lân. Phó Hàn Văn cũng sớm đoán được Phượng Chiêu trong quân có am hiểu chế độc người. Ở hơn một năm trước khiến cho thấy văn âm thầm lưu ý, lại không có bất luận cái gì tin tức, hắn hoài nghi cái kia chế độc người nếu không phải giấu ở bình thường Phượng Chiêu binh bên trong chính là ở Phượng Chiêu đế bên người người. Tìm người sự có bọn họ tiềm tàng Phượng Chiêu trong quân nằm vùng sẽ làm, Phó Hàn Văn không nghĩ làm nàng sờ chạm việc này, chính là ở Tiểu Nhược năn nỉ ý ôi dưới đành phải miễn cưỡng đồng ý nàng lưu lại. Các tướng sĩ đã chờ xuất phát hậu thiên tấn công Tam Tuệ Thành. nếu muốn hoãn thượng 10 ngày nửa tháng, việc này còn phải cùng Đỗ đại ca cùng trong quân mặt khác vài vị tướng lãnh thương nghị. Chuyện này hắn một người cũng không làm chủ được. Tiểu Nhược minh bạch hắn khó xử, không có vô cớ gây rối. Ngày hôm sau đem phó thư phó võ Tống Cổ sau khi rời khỏi đây liền mang theo bị thương nhẹ nhất Thu Vân đi dược đường, này chữa bệnh từ thiện nàng chuẩn bị tiếp tục tiến hành đi xuống. Trải qua hôm trước sự, ân thành bá tánh ở sâu trong nội tâm đã dần dần tiếp nhận rồi vị này Bồ Tát tâm địa Tây Lâm quốc tướng quân phu nhân. Ngày đó phát sinh sự bọn họ nhớ rõ rành mạch, cái kia cầm đầu thích khách thế nhưng là Phượng Chiêu quân một vị tướng quân. Những cái đó thích khách đối bọn họ này đó vô tội ba tánh xuống tay không chút nào nương tay, bọn họ sao có thể giống như trước giống nhau tâm tâm niệm niệm ngóng trông Phượng Chiêu quân đánh trở về. Tiểu Nhược tính toán đêm này chữa bệnh từ thiện khai thượng nửa tháng, nàng đối lần này chữa bệnh từ thiện so với trước càng để bụng, bởi vì nàng tính tình hảo, có nhẫn mại, tự cấp bệnh hoạn chẩn trị gian từ ba tánh trong miệng nghe được không ít chuyện. Để cho Tiểu Nhược kinh hỉ chính là, có một vị trung niên nam tử thế nhưng biết từ ân thành đi thông Tam Tuệ Thành có một cái 2 mét khoan sơn đạo. Mà Phó Hàn Văn bên kia thực mau liền nói phục Đỗ Kính Thành cùng mặt khác vài vị tướng lãnh, biết được hoan thượng mấy ngày có thể giảm bớt thương vong, cũng càng có nắm chắc bắt lấy Tam Tuệ Thành, Đỗ Kính Thành đám người nào có không đồng ý đạo lý. Tiểu Nhược ban ngày chữa bệnh từ thiện, buổi tối liền cùng từ quân doanh lại đây vẽ bản vẽ thợ thủ công cùng nhau nghiên cứu dư đồ. Tiểu Nhược không bỏ được tổng đem Hưởng Hưởng một người lưu tại không gian, liền làm Phó Hàn Văn đem hắn mang về quân doanh. Chính văn chương 999 không có mũi tên. 1016. Đỗ Kính Thành bên kia hoa 2 ngày thời gian từ ngày đó một cái thích khách trong miệng cậy ra hữu dụng tin tức. Không, cùng với nói cậy ra, còn không bằng nói là từ bọn họ phương ngôn suy đoán xảy ra chuyện kiện đại khái. Ngày đó thích khách trừ bỏ phương thật, còn lại đều là đại chu quốc hoàng thất tử sĩ. Ngày đó bọn họ sống chảo thích khách đều tự sát, bất quá kia 2 cái bị tiểu nhược thuốc bột mê đi thích khách lại toàn thân vô lực, liền đầu lưỡi tự sát đều làm không được, nguyên nhân chính là vì như thế mới cho Đỗ Kính Thành tranh thủ thời gian. Xem ra đại chu quốc từ Phượng Chiêu quốc bên này được đến không ít chỗ tốt. Đỗ Kính Thành trầm khuôn mặt nói, Phượng Chiêu quốc cùng đại chu quốc lẫn nhau cấu kết, tưởng liên thủ thôn tính tiêu diệt bọn họ Tây Lâm quốc. Cũng không chính mình ước lượng, bọn họ liền tính đem Tây Lâm quốc chắp tay nhường lại, cũng phải nhìn xem bọn họ có hay không lớn như vậy ăn uống. Cho nhau lợi dụng thôi. Phó Hàn Văn đạm thanh nói câu, hỏi, Phượng Thật bên kia có thú nhận hữu dụng đồ vật sao? Không có. Đỗ Kính Thành nói, kia Phượng Thật xương cốt ngạnh thật sự, như thế nào cũng không chịu nhả ra. Vậy đem hắn đưa về kinh đi từ Hoàng thượng xử lý đi. Phượng Thật là Triệu gia người. Triệu gia phản bội Tây Lâm quốc, chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Tiểu Nhược từ vẽ bản đồ thợ thủ công trong miệng còn có bá tánh nơi đó hiểu biết tới rồi cái kia đi thông Tam Tuệ Thành tiểu đạo địa thế, vào lúc ban đêm đem ý nghĩ của chính mình cùng Phó Hàn Văn đề ra hạ. Phó Hàn Văn nghe xong trầm ngâm nói, ngươi biện pháp này là hảo, nhưng chúng ta đỉnh đầu thượng mũi tên đã không nhiều lắm. Tiếp viện sổ con hắn ở 2 tháng trước liền đưa ra, nhưng triều đình bên kia một chút đáp lại đều không có. Nói vậy lại là bị hộ bộ áp xuống. Hộ bộ không bạc còn đánh cái gì trượng. Tiểu Nhược buồn bực nói, nay khí là hướng về phía hoàng đế đi. Biết rõ quốc khố hư không, chịu điểm khí vì cái gì liền không thể nhẫn, còn chủ động xuất kích, này rõ ràng chính là lấy tiền tuyến tướng sĩ tánh mạng nói giỡn. Vì vua của một nước cái này mặt mũi, đến có bao nhiêu tướng sĩ đem tánh mạng đều bồi đi vào. Đối với hoàng thượng quyết sách, Phó Hàn Văn không tỏ ý kiến. Không có mũi tên, ngươi biện pháp lại hảo cũng vô dụng. Phó Hàn Văn cảm thấy đáng tiếc, chính mình tức phụ chủ ý thực không tồi, nếu có thể thực thi nói có thể giảm bớt rất lớn thương vong, đáng tiếc bọn họ đỉnh đầu thượng không mũi tên, biện pháp lại hảo cũng là uổng phí. Thấy nàng vẻ mặt thất vọng, Phó Hàn Văn trấn an nói, không có mũi tên cũng là không có biện pháp sự, bất quá có này sơn đạo chúng ta đã làm ít công to, đến lúc đó ta quân 2 mặt giáp công, nhất định có thể bắt lấy Tam Tuệ Thành. Tiểu Nhược phía trước có thể nói cái gì cũng đều không hiểu, chính là trải qua mấy ngày nay hiểu biết, nàng biết Tam Tuệ Thành địa thế dễ thủ khó công, bọn họ biết này sơn đạo là không sai, đáng sợ liền sợ Phượng Lương Bích người ở sơn đạo khẩu mai phục, đây là nàng yêu cầu mũi tên nguyên nhân. Tiểu Nhược trong lòng nhớ thương việc này, lan qua lộn lại như thế nào cũng ngủ không được. Không cần suy nghĩ, ngủ đi. Phó Hàn Văn đem nàng mang vào trong lòng ngực, ôm lấy nàng mà nhập. Liên ở Phó Hàn Văn sắp ngủ thời điểm, nghe được Tiểu Nhược không quá yên tâm thanh âm, Phó Đại ca, ngươi cùng Đỗ tướng quân ai mang binh đi sơn đạo, ai mang binh công Tam Tuệ thành cửa thành. Trong bóng đêm, Phó Hàn Văn mở bừng mắt, về sau vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, ôn nhu nói, canh giờ không còn sớm, mau ngủ đi. Là ngươi sự binh đi sơn đạo đúng hay không? Tiểu Nhược dễ dùa ngồi dậy, Phó Đại ca, ngươi cùng ta nói thật, rốt cuộc có phải hay không ngươi mang binh đi sơn đạo? Hắn này phản ứng, kỳ thật không cần hỏi lại nàng cũng có thể biết đáp án. Phó Hàn Văn bất đắc dĩ đi theo ngồi dậy, trấn an nói, Đỗ Đại ca mới là Tam quân tướng lãnh, khẳng định là hắn mang binh công thành. Chính văn chương 1000 mặc kệ khi nào đều phải tồn tại trở về. 1017. Tiểu Nhược trầm mặc xuống dưới. Nàng biết như vậy an bài thực hợp lý, nhưng nàng không có biện pháp tiếp thu, nàng bản năng không hy vọng nam nhân nhà mình đi mạo hiểm như vậy. Nhược Nhi. Trong bóng đêm, Phó Hàn Văn đem bực bội không thôi nữ nhân lại lần nữa mang về trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, ta nhất định sẽ bắt lấy Tam Tuệ Thành, coi như là cho ngươi cùng hưởng hưởng báo thù. Tiểu Nhược không biết chính mình nên nói cái gì. Nằm xuống sau, Tiểu Nhược vẫn trăn trọc. Đột nhiên, Tiểu Nhược không biết nghĩ tới cái gì, lại lần nữa vọt người ngồi dậy. Tiểu Nhược khó nén kích động cảm xúc, dùng sức lắc lắc Phó Hàn Văn, Phó Đại ca, ta ngày mai hồi Thanh Bình Thành. Phó Hàn Văn không biết chính mình tức phụ lại muốn làm cái gì, phía trước không phải nói quyết định lưu lại sao. Ta đi Thanh Bình Thành tìm cá nhân. Phó Hàn Văn nhíu mày, muốn tìm người nào, là Nguyên Bảo đi không phải được rồi. Không được, người này cần thiết ta tự mình đi tìm. Tiểu Nhược không biết việc này có thể hay không thành, không nghĩ lộ ra quá nhiều, miễn cho sự tình không hoàn thành làm đại gia thất vọng. Phó Hàn Văn nghĩ nghĩ, hảo. Ta đây ngày mai làm người đưa ngươi cùng hưởng hưởng hồi Thanh Bình Thành, chờ chúng ta bắt lấy Tam Tuệ Thành lại đi tiếp các ngươi. Không, khiến cho Nguyên Bảo một người bồi ta đi là được. Trong bóng đêm, Tiểu Nhược bắt lấy cánh tay hắn nghiêm mặt nói, Phó Đại ca, nhất định phải chờ ta trở lại mới có thể tấn công Tam Tuệ Thành, nhiều nhất nửa tháng. Không, 10 ngày, nhiều nhất 10 ngày ta liền sẽ trở về. Ngươi muốn đi làm cái gì? Phó Hàn Văn không yên tâm nói. Có thể hay không có nguy hiểm. Đi tìm cá nhân mà thôi có thể có cái gì nguy hiểm. Tiểu Nhược buông ra cánh tay hắn, sửa ôm hắn eo, buồn cười nói, Thanh Bình Thành lại không phải Ân Thành, ta không mang theo hưởng hưởng cùng Thu Vân bọn họ, mặc dù là gặp được nguy hiểm ta cũng có thể trốn đi, không cần lo lắng. Hắn cầm để ở nàng trên đỉnh đầu, thanh âm hơi khẩn, Nhược Nhi, ngày đó ta thật dọa tới rồi. Nàng biết hắn nói chính là mấy ngày hôm trước sự, trong lòng mềm nhũn. Ngửa đầu ở hắn trên cằm hôn hạ, Phó Đại ca, ta là chuẩn bị cùng ngươi đầu bạc đến lão, ta nhất định sẽ không làm chính mình có việc, ngươi cũng giống nhau, ta không dám yêu cầu ngươi lông tóc không tổn hao gì, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, mặc kệ ở khi nào đều phải tồn tại trở về. Hắn ôm cánh tay của nàng nắm thật chặt, sau một lúc lâu nói, đánh hạ Tam Tuệ Thành ta liền mang ngươi cùng hưởng hưởng về nhà. Nếu có thể, hắn cũng không hy vọng nàng vì hắn lo lắng hãi hùng. Tiểu Nhược rất muốn chừng hắn một cái, có thể tưởng tượng đến này đại buổi tối lại không đốt đèn, liền tính, bằng không ngươi còn tưởng tiếp tục ngốc tại nơi này đâu. Ngươi đừng quên Chí Văn Minh năm muốn thành thân, công công không còn nữa, ngươi cái này đương đại ca nếu là cũng chẳng quan tâm, làm thường ra người nghĩ như thế nào. Phó Hàn Văn bật cười, lại có chút cảm khái, ta thiếu chút nữa đã quên việc này. Nhật tử quá là thật mau, lão tam đều phải thành ra. Tiểu Nhược ngày hôm sau sáng sớm liền từ Nguyên Bảo hộ tống ra roi thúc ngựa về tới Thanh Bình Thành, vài ngày sau qua Khai Bình Hà, liền khẩu khí cũng chưa xuyên tìm được rồi lúc trước nàng cùng Du Chính Trung tá túc vị kia Tiếu Lao Bá trong nhà. Tiếu Lao Bá nhìn đến Tiểu Nhược thời điểm chỉ là cảm thấy quen mắt, trong khoảng thời gian ngắn cũng không đem nàng nhận ra tới. Thẳng đến Tiểu Nhược làm tự giới thiệu, Tiếu Lao Bá mới vui vẻ nói, nguyên lai là Tần Tiểu huynh đệ. Lúc trước vị này Tần Tiểu huynh đệ rời đi thời điểm còn cho hắn để lại cá khô chờ thức ăn, hắn vẫn luôn đều nhớ kỹ, đáng tiếc người già rồi đầu óc không hảo xử, vừa rồi cư nhiên không đem người nhận ra tới. Tiếu Lao Bá, là ta. Tiểu Nhược cười đánh giá hắn, thấy này Tiếu Lao Bá so năm đó còn muốn gầy một ít, bất quá người còn rất tinh thần, mấy năm nay ngài có khỏe không? Tiếu Lao Bá không sao cả nói, còn không phải là như vậy. Một đốn. Tiếu Lao Bá lại tiểu tâm cẩn thận hỏi, cùng ngươi một khối du lão đệ như thế nào không cùng ngươi một khối tới, hắn hết thể có khỏe không? Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, Tiếu Lao Bá không xác định Du Chính Trung hay không còn sống. Tiểu Nhược minh bạch Tiếu lao bá ngụ ý, không khỏi cười nói, Du đại phu hào đâu, chỉ là quân doanh thiếu y để thiếu dược, Du đại phu vội đến xoay quanh. Bởi vì biết Du đại phu vội, cho nên lần này nàng tới Ân Thành cũng chưa đi tìm Du đại phu. Tiếu lao bá cảm thán, chỉ cần tồn tại liền hảo. Thời gian cấp bách, Tiểu Nhược không có cùng Tiếu lao bá hàn huyên quá nhiều, thẳng đến chủ đề, Tiếu lao bá, kỳ thật lần này ta là cố ý tới thỉnh ngài hỗ trợ. Tiếu lao bá vẻ mặt ngoài ý muốn, ta một cái lao nhân có thể hỗ trợ cái gì? Tiếu lao bá, ta nhớ rõ năm đó ngài nói qua tổ tiên là tạo mũi tên, ngài cũng kế thừa cửa này tay nghề, không biết Tiếu lao bá có thể hay không giúp ta một cái vội. Tiểu Nhược gọn gàng dứt khoát nói. Canh giữ ở ngoài cửa Nguyên Bảo nghe được lời này đột nhiên hướng bên trong nhìn mắt, lúc này mới minh bạch Tiểu Nhược đến nơi đây tới mục đích. Bất quá vị này Tiếu lao bá một đống tuổi, liền tính hiện tại thỉnh hắn đi quân doanh hỗ trợ tạo mũi tên chỉ sợ cũng tạo không được mấy chi mũi tên, không thể giúp bao lớn vội đi. Có việc cầu người, Tiểu Nhược đương nhiên đến đem quân doanh cụ thể tình huống cùng Tiếu lao bá nói. Tiếu lao bá nghe xong lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá khởi Tiểu Nhược tới, ngươi rốt cuộc là người nào, vì cái gì việc này muốn ngươi ra mặt. Vạn nhất triều đình truy cứu lên, tư tạo binh khí tội danh ai tới gánh. Tiếu lao bá. Tiểu Nhược nghiêm mặt nói, ba ngày tướng quân ngài nghe nói qua sao. Tiếu lao bá gật đầu, đương nhiên, ba ngày tướng quân là chúng ta Tây Lâm quốc đại anh hùng, làm Thanh Bình thành người có thể không nghe nói qua hoàng thượng cũng không có khả năng không biết giúp chúng ta bảo vệ cho Thanh Bình thành ba ngày tướng quân. Hắn là ta nam nhân. Ngươi nam nhân. Thấy Tiếu lao bá ta mặt cổ quái nhìn chính mình, Tiểu Nhược mới phản ứng lại đây chính mình còn không có nói cho Tiếu lao bá chính mình là cái nữ nhi thân. Tiếu lao bá, kỳ thật ta là nữ. Tiểu Nhược ngượng ngùng cười nói, ta là vì ra cửa phương tiện tài nữ giả nam trang. Tiểu Nhược nhìn hắn, nghiêm túc nói, Tiếu lao bá, ngài lo lắng sự sẽ không phát sinh, ta phu quân đã hướng hoàng thượng thượng sổ con nói việc này, hết thảy đều là vì chiến sự, hoàng thượng nhất định sẽ không giáng tội. Nghe vậy, Tiếu lao bá kích động đứng lên, ngươi thật là ba ngày tướng quân phu nhân. Trách không được lần trước vị kia Du lao đệ một hai phải hai gian nhà ở. Nguyên lai vị này diện mạo tinh xảo tiểu huynh đệ thế nhưng là cái nữ. Đúng vậy. Tiểu Nhược trịnh trọng gật đầu. Hảo, ta giúp ngươi. Tiếu lao bá kích động đến hốc mắt đỏ lên. Hắn đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc chờ đến cấp người nhà báo thủ rửa hận cơ hội. Cái gì tư tạo vũ khí tội danh với hắn mà nói căn bản là tính sự, hắn vừa rồi bất quá là thử trước mắt vị này tiểu huynh đệ. Hắn một cái ăn no cả nhà không đói bụng, liền tính hoàng thượng muốn truy cứu. Hắn cũng không có chín tộc nhưng chu, chỉ cần cấp chết đi người nhà báo thù, liền tính bồi thượng này mệnh lại như thế nào, dù sao hắn một người tồn tại cũng không thú vị. Tiểu Nhược không dự đoán được dễ dàng như vậy liền nói phục Tiếu lao bá, vừa mừng vừa sợ, Tiếu lao bá, ngài tới rồi quân doanh chỉ cần giáo các tướng sĩ như thế nào tạo mũi tên liền thành, sẽ không làm ngài mệt. Tiếu lao bá vây vây tay, không nói cái này, ngươi cùng ta tới. Nguyên Bảo thấy Tiếu lao bá mang theo Tiểu Nhược hướng cách đó không xa đỉnh núi đi đến, thấp giọng hỏi nói, tẩu tử, đi nơi nào? Tiểu Nhược như suy tư gì, đi trước nhìn xem. Chính văn chương 1002 đưa mũi tên. 1019. Tiếu lao bá đem Tiểu Nhược cùng Nguyên Bảo đưa tới cách hắn nhà ở cách đó không xa một cái chân núi, vòng một hồi, sau đó lột ra một cái bụi cỏ, lộ ra một khối pha chiếu. Tiểu Nhược cùng Nguyên Bảo nhìn Tiếu lao bá không tiếng động tiến lên đem kia khối phá chiếu lấy ra, thế nhưng lộ ra một cái sơn động khẩu tới. Tiểu Nhược cùng Nguyên Bảo nhìn nhau, Tiếu lao bá đối hai người nói, vào đi. Này sơn động rất sâu, bất quá lại không biết từ nơi nào thấu một chút ánh sáng tiến vào, không cần đốt đèn cũng có thể miễn cưỡng thấy rõ trong động tình hình. Chờ hai người đi theo Tiếu lao bá đi đến sơn động cuối khi, thình lình xuất hiện vô số chỉ thiết dương. Đây là Tiểu Nhược gần ẩn có chút suy đoán, nhưng không dám xác định, trong lòng âm thầm kích động. Các ngươi muốn đồ vật. Tiếu lao bá nói. Nghe vậy, Nguyên Bảo vẻ mặt kích động, bất quá hắn vẫn là cẩn thận dùng kiếm đẩy ra trong đó một con thiết dương. Đương nhìn đến tràn đầy một dương tinh xảo mang theo tiễn vũ thiết đầu một mũi tên sau, Nguyên Bảo kích động đến lời nói đều cũng không nói ra được. Lúc này Tiếu lao bá lại nói, ta cũng không số quá. Bất quá nơi này ít nhất còn có 7-8 vạn chi mũi tên, còn có thượng trăm đem cung, mặt khác còn có mấy chương ta mấy năm trước làm liền nỏ, đó là ta dựa theo từ một cái bằng hữu nơi đó làm ra bản vẽ làm cho, cũng không biết lực sát thương như thế nào, ta sẽ cùng các ngươi tiến quân doanh giáo tiễn thủ dùng như thế nào. Đúng rồi, này đó mũi tên có tiểu bộ phận là ta phụ thân ở thời điểm làm, thời gian quá dài có chút khả năng đã không thể dùng, mang về quân doanh sau phải hảo hảo chọn chọn, hẳn là có thể lấy ra 3-5 vạn chi có thể sử dụng. Tiếu lao bá nhìn tiểu nhược cùng Nguyên Bảo liếc mắt một cái, lại nói, bất quá nhiều như vậy đồ vật, liền chúng ta ba cái muốn như thế nào vận đi ân thành. Tiểu nhược nhanh chóng quyết định nói, Nguyên Bảo, ngươi đi Thanh Bình thành quân doanh cùng thủ doanh tướng lãnh nói một tiếng, cùng hắn mượn những người này lại đây. Thanh Bình thành quân doanh còn để lại trấn thủ tướng sĩ, mượn mấy chục cá nhân dùng mấy ngày không tính sự. Tiểu nhược giờ phút này tâm tình quả thực có thể dùng mừng như điên hai chữ tới hình dung, nàng nhìn tiếu lao bá làm bộ cả giận nói, tiếu lao bá, ngài lúc trước còn nói làm xong một vạn chi mũi tên liền phải cấp thân nhân báo thủ, ngài đều là lừa chúng ta đâu. Tiếu lao bá nở nụ cười, ta kia không phải sợ các ngươi nói lỡ miệng sao. Hắn còn không phải là cùng vị kia du lão đệ trò chuyện với nhau thật vui, nhất thời nói lỡ miệng nói cho bọn họ chính mình tổ tiên là tạo mũi tên, mặt sau những lời này đó cũng là vì bổ cứu. Hắn sống tạm chính là vì cấp chết thảm thân nhân báo thủ, làm sao như vậy xúc động. Hiện tại cơ hội tới, hắn đương nhiên nghĩa vô phản cố. Bất quá! Ngươi thật là ba ngày tướng quân phu nhân. Tiếu lao bá lại lần nữa xác nhận. Không phải! Thấy tiếu lao bá sắc mặt đại biến, tiểu nhược nở nụ cười, tiếu lao bá, chỉ đùa một chút mà thôi. Tiếu lao bá tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cho đùa này có thể khai sao. Tiếu lao bá, nếu ta phía trước là lừa ngài, ngài lúc này lại đến xác nhận ta có phải hay không ba ngày tướng quân phu nhân có phải hay không cũng đã chậm. Tiểu nhược ý có điều chỉ quét mắt trong sơn động đồ vật. Đều đem đồ vật phóng tới bọn họ trước mặt lại đến hoài nghi bọn họ thân phận. Này tiếu lao bá cũng là vì quá vội vã cấp thân nhân báo thù đi. Người tiếu lao bá nghẹn lời, vừa bực mình vừa buồn cười. Nguyên Bảo thực mau liền đem người cùng xe ngựa mang đến, đem đồ vật dọn lên xe ngựa. Tiếu lao bá đơn giản thu thập hạ liền đi theo tiểu nhược mấy người qua Khai Bình Hà, chiều Khang Bình Hồ mà đi. Khang Bình Hồ bên kia người chèo thuyền đã chờ lâu ngày, Thanh Bình thành các tướng sĩ nhìn đến này đó cung tiễn mắt thèm đến không được. Bất quá nghĩ vậy chút cung tiễn là dùng ở tấn công Tam Tuệ thành chiến sự thượng, cũng không dám loạn đánh này đó cung tiễn chủ ý. Chính văn chương 1003 tàn khốc sự thật. 1020. Đương Nguyên Bảo dẫn người đem tiếu lao bá cùng mấy thứ này ân thành quân doanh khi, Phó Hàn Văn cùng Đỗ Kính Thành quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Này! Mấy thứ này từ đâu ra? Đỗ Kính Thành kích động đến lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Ở trên chiến trường, nhiều một kiện vũ khí liền có khả năng nhiều vãn hồi một cái tướng sĩ tánh mạng, đột nhiên nhiều ra nhiều như vậy cùng mũi tên tới, Đỗ Kính Thành cảm thấy thực không chân thật. Phó Hàn Văn phái người ở tiểu nhược bên người bảo hộ, biết tiểu nhược dẫn người hướng ân thành vận đồ vật, lại không biết vận chính là cùng mũi tên. Mà xa ở Tam Tuệ thành Phượng Lương Bích cũng phái người ở ân thành nhìn chằm chằm, cũng biết tiểu nhược dẫn người vận đồ vật tiến ân thành. Tiến ân thành tiểu nhược liền một mình trở về Tào gia đưa cho Phó Hàn Văn tòa nhà, vài thứ kia tắc đưa hướng quân doanh. Phượng Lương Bích trầm khuôn mặt, lại cha, nhất định phải điều tra rõ tần tiểu nhược hướng quân doanh ngọ thứ gì. Là, đại thám tử đi xuống sau, Phượng Lương Bích đối nghe kiếm đạo, ngươi nói có thể hay không là lương thực. Bọn họ biết Tây Lâm quân hiện giờ nhất thiếu chính là lương thực, nửa tháng trước bọn họ liền thu được tin tức, biết Tây Lâm quân chuẩn bị tấn công Tam Tuệ thành. Bọn họ cũng làm hảo ứng chiến chuẩn bị, ai ngờ này đều nửa tháng đi qua cũng không thấy Tây Lâm quân có nửa điểm động tĩnh, ngược lại cho hắn biết tần tiểu nhược hướng Tây Lâm quân tặng đồ. Nghe kiếm nghĩ nghĩ, ta cảm thấy không quá khả năng, những cái đó thiết dương trang lương thực nói cũng trang không bao nhiêu. Phượng Lương Bích trầm ngâm nói, ngươi nói được có đạo lý, hơn nữa lấy Phó Hàn Văn đối tần tiểu nhược coi trọng, hắn không có khả năng làm tần tiểu nhược đi vận như vậy đinh điểm lương thực. Duy nhất khả năng chính là những cái đó thiết dương đồ vật so lương thực càng quan trọng. Nghe kiếm trầm mặc du mắt. Phượng Lương Bích cho rằng hắn ở phân tích chuyện này, dùng một loại thực không cam lòng ngữ khi nói, Phó Hàn Văn vận khí không khỏi cũng thật tốt quá, vì cái gì tần tiểu nhược sẽ đối hắn như thế khăng khăng một mực. Nghe kiếm vẫn là không có mở miệng, Phượng Lương Bích cũng chỉ là yêu cầu phát tiết một chút trong lòng không phẫn uất, lại nói, tuy rằng ta không nghĩ thừa nhận, nhưng tần tiểu nhược nữ nhân kia không đơn giản, có nàng giúp đỡ Phó Hàn Văn bên người hỗ trợ, rất nhiều không có khả năng sự đều sẽ biến thành khả năng. nghe kiếm. Phượng Lương Bích đột nhiên nói, tuy nói Tam Tuệ Thành dễ thủ khó công, chúng ta cũng không thể đại ý. Nghĩ đến lần trước bởi vì Tần Tiểu Nhược kia phân thảo phạt văn mà làm cho quân tâm không xong, bọn họ không thể không bỏ thành mà chạy. Phượng Trạch Thiên bởi vì việc này lại ở phụ hoàng nơi đó cho hắn thượng mắt dược, Phượng Lương Bích liền thiếu chút nữa không được chết. Đúng vậy, tướng quân. Phượng Lương Bích trong lòng áp lực, nhịn không được phun ra khẩu trọc khí, nghe kiếm, ngươi nói ta vì cái gì liền không phó Hàn Văn Hảo vật khí. Ta đều không ngại nàng từng gả cho người, nàng vì cái gì liền không thể cho ta một cơ hội. Nghe kiếm trong lòng nhảy dựng, trầm giọng nhắc nhở nói, tướng quân, bởi vì ngài là Phượng Chiêu Quốc tướng quân, ở Tần Tiểu Nhược trong mắt ngài chính là nàng địch nhân. Con thỉnh tướng quân tam tư. Cỡ nào tàn khốc sự thật. Phượng Lương Bích bất đắc dĩ cười khổ, nghe kiếm, ngươi yên tâm, ta sẽ không sang bậy. Hắn đến vì muôn vạn tướng sĩ tánh mạng phụ trách, hắn lại không cam lòng cũng chỉ có thể nhận mệnh, trừ phi. Phượng Lương Bích nói, lại kéo 5 ngày, 5 ngày sau Tây Lâm Quốc nếu không công thành, chúng ta liền chủ động xuất kích. Theo đáng tin cậy tin tức, Tây Lâm kinh thành hộ bộ bên kia mới vừa đem chủ bị lương thực đưa ra, mà Tây Lâm trong quân sở thừa lương thực sở thừa không nhiều lắm, căn bản là căng không được lâu như vậy. 5 ngày sau bọn họ công thành, có lẽ có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem Tây Lâm quân chạy về Thanh Bình Thành. Chính văn chương 1004 Tần Tiểu Nhược quá mơ hồ. 1021 Tiểu Nhược cấp quân doanh đưa cùng cùng mũi tên sự không có biện pháp giấu giếm. Tin tức ngày hôm sau liền chuyển tới Phượng Lương Bích bên này. Phượng Lương Bích không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình, ta liền biết có Tần Tiểu Nhược ở, Phó Hàn Văn sẽ như hổ thêm cánh. Cái kia Tần Tiểu Nhược quá mơ hồ, bọn họ căn bản là không thể lấy đối đại thường nhân ánh mắt đi xem kia Tần Tiểu Nhược, kia nữ nhân hiểu y y thuật, sẽ phượng chiêu ngữ, giúp lưu dân, cấp quân doanh quyên lương quyên dược, giúp Đỗ Kính Thành đem bọn họ phượng chiêu quốc cứ điểm cơ hồ xử lý hết nguyên ổ. Tới rồi Thanh Bình Thành lại đơn thương độc mã dùng chính mình đổi hồi tinh địch, thân ở địch doanh không khóc không náo, còn có thể ăn, có thể ngủ. Ở Hàng Châu Thành như vậy đại một bút tài sản nói quên liền quên đi ra ngoài, đến Kinh Thành ngắn ngủn thời gian liền đem Kinh Thành những cái đó quý phu nhân lung lạc trụ, làm địch nhân, như vậy nữ nhân thật là đáng sợ. Nhưng mà, hắn lại luyến tiếc đối nàng xuống tay. Sau khi nghe xong Phượng Lương Bích nói, nghe kiếm không làm trong lòng vui sướng biểu lộ ở trên mặt, banh khuôn mặt, thoạt nhìn thực ngưng trọng, tướng quân, Tây Lâm quân làm ra như vậy nhiều mũi tên khẳng định là vì tấn công Tam Tuệ Thành, nếu là làm các tướng sĩ biết việc này chỉ sợ lại sẽ khiến cho quân tâm di động. Phượng Lương Bích thần sắc cũng dần dần ngưng trọng lên, lần này tuyệt đối không thể lại phát sinh bỏ thành việc, phong tỏa tin tức. Nghe kiếm trong lòng buông lỏng, là... Nhà mình đại ca sớm tại nửa tháng trước liền giải rác tin tức nói muốn tấn công Tam Tuệ Thành, lúc ấy hắn liền cảm thấy kỳ quái, chờ Phượng Chiêu quân chuẩn bị sẵn sàng phòng thủ lại chậm chạp không thấy Tây Lâm quân công thành, hắn liền nhiều ít đoán được nhà mình đại ca dụng ý. Nay đồng nhật hắn thế Phượng Lương Bích tuần quá vài lần phòng, nhìn ra không ít thủ thành tướng sĩ đã bắt đầu rời rạc, cảm thấy Tây Lâm quân khắp nơi cố lộng huyền hư, bởi vì Tam Tuệ Thành dễ thủ khó công, khó tránh khỏi lơi lỏng xuống dưới. Đương nhiên, này một tệ đoan nghe kiếm không có làm Phượng Lương Bích phát hiện, mỗi lần Phượng Lương Bích tuần phòng trước thủ thành tướng sĩ đều sẽ trước tiên được đến tin tức mà đánh lên tinh thần tới. Bởi vì Tiểu Nhược cấp đại quân tìm tới tạo mũi tên cao thủ, còn đưa tới cung cùng mũi tên, Tây Lâm tướng sĩ ở trong lòng đối Tiểu Nhược càng là kính ngưỡng. Mà Đỗ Kính Thành cùng mặt khác vài vị tướng lãnh bởi vì việc này mà đối Tiểu Nhược làm việc năng lực tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên đương phó Hàn Văn đưa ra làm Tiểu Nhược hỗ trợ mua lương khi, Đỗ Kính Thành cùng vài vị tướng lãnh không nói hai lời liền đồng ý. Đỗ Kính Thành nói, triều đình không phải cấp chúng ta để lại một ít gạch vàng sao, đem gạch vàng đều cấp đệ muội đưa đi, xem có thể hay không tất cả đều mua lương thực trở về. Sớm biết rằng muốn cho Tần Đại Phu mua lương thực, ngày đó này gạch vàng liền không cần vận quân doanh tới. Thiên Phong Doanh doanh trưởng Viên Côn trêu ghẹo nói, mặt khác vài vị tướng lãnh cười to phụ họa, cũng không phải là, thật là làm điều thừa. Việc nào ra việc đó. Đỗ Kính Thành nói, này đó gạch vàng nếu là vẫn luôn đặt ở bọn họ trong nhà, bọn họ có thể có sống yên ổn nhật tử quá sao. Phó Hàn Văn vì không cho chính mình tức phụ rước lấy một thân tao, trước làm quân doanh pháp tính làm cho Đỗ Kính Thành cùng vài vị tướng lãnh mặt tính ra một chút gạch vàng giá cả cùng này phê gạch vàng có thể mua hồi nhiều ít lương thực. lúc này mới tự mình dẫn người đem gạch vàng đưa trở về. Phó Hàn Văn hồi tòa nhà ngày hôm sau, trong nhà không ít xe ngựa ra ra vào vào, kinh động không ít người, nhưng không ai biết những người này là trước nay tới, mấy thứ này là đưa hướng nơi nào. Thẳng đến vài ngày sau Tây Lâm đại quân kho lúa bị lấp đầy, tin tức mới truyền khai. Mà mấy ngày nay, Tiểu Nhược vẫn luôn sự không liên quan mình trở lại dược đường trước tiếp tục cấp bá cánh chữa bệnh từ thiện, cho nên che mắt không ít người. Ha ha, Đỗ Kinh Thành nhạc hỏng rồi, vô Phó Hàn Văn bả vai, đệ muội thật là có khả năng, cấp chúng ta nhiều mua thượng vạn thạch lương thực. Chính văn chương 1005 đừng đánh Tần Tiểu Nhược chú ý. 1022 Viên Côn chờ vài vị tướng lãnh cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Có vũ khí, hiện giờ lương thực cũng có, lại có Đỗ tướng quân cùng đại tướng quân hai vị tướng quân tọa chấn, này Tam Tuệ Thành bọn họ lấy định rồi. Mà Phượng Lương Bích biết được việc này sau đem xoáy trướng cái bản đều đá ngã lăn, ta liền biết kia Tần Tiểu Nhược mơ hồ. Phó Hàn Văn dựa vào cái gì có thể may mắn có được như vậy nữ nhân. Nghe kiếm khỏe môi gắt gao nhấc khởi, khắc chế không cho nó dơ lên. Không trách Phượng Lương Bích nói nhà hắn đại tẩu mơ hồ, ngay cả hắn đều đối đại tẩu sinh ra cực đại lòng hiếu kỳ. Lần trước đại tẩu bị Phượng Lương Bích bắt đến Phượng Chiêu đại doanh tới, hắn không tiện cùng nàng nhiều tiếp xúc, hắn chỉ biết đại tẩu lớn lên thật xinh đẹp, thoạt nhìn còn cùng cái hải tử dường như. Vốn dĩ đại tẩu liền so với hắn tiểu vài tuổi, cho nên ở trong lòng hắn tổng cảm thấy lần đó đại tẩu sở dĩ sẽ dùng chính mình đổi hồi Mộ Dung Hân là ngẽ con mới sinh không sợ cọp. Nhưng mà những năm gần đây Phượng Lương Bích chưa từng có từ bỏ tìm hiểu đại tẩu tin tức, hắn đối đại tẩu sở làm hạ sự đều là từ Phượng Lương Bích phái ra đi thám tử trong miệng biết được. Phượng Lương Bích không có khả năng nghe được đại tẩu sở hữu sự, nhưng gần bọn họ tìm hiểu đến những cái đó cũng đã làm Phó Kiến Văn khiếp sợ không thôi. Lúc trước đại ca một mình xâm nhập Phượng Chiêu doanh nghị cách cứu viện đại tẩu khi hắn nội tâm kỳ thật là thực không dám gật bừa, hắn cảm thấy đại ca quá xử trí theo cảm tính. Chính là hiện tại hắn minh bạch đại ca vì sao sẽ vì đại tẩu vượt lửa qua sông. Người tới. Phượng Lương Bích tiếng hét phẫn nộ đánh gãy nghe kiếm suy nghĩ. Nghe kiếm đấy lòng dâng lên dự cảm bất tường, gấp giọng nói, tướng quân, ngài muốn làm cái gì? Phượng Lương Bích đã gỡ xuống bội kiếm, liền phải đi ra ngoài, bản tướng quân muốn Tần Tiểu Nhược lưu tại bên người. Nghe kiếm sắc mặt đại biến, không hề nghĩ ngợi liền ngăn ở trước mặt hắn, tướng quân ngài không thể đi. Phượng Lương Bích ánh mắt trầm xuống dưới, nhìn về phía nghe kiếm trong ánh mắt mang theo thật sâu tìm tòi nghiên cứu, nghe kiếm, vì cái gì mỗi lần về Tần Tiểu Nhược sự ngươi đều sẽ như thế kích động. Nghe kiếm trong lòng căng thẳng, mặt không đổi sắc nên coi hắn tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, tướng quân, ngài đã quên như hổ rình mồi tam hoàng tử sao, ta sở làm hết thảy đều là vì tướng quân ngài. Phượng Lương Bích không có rời đi tầm mắt, trầm mặc nhìn hắn sau một lúc lâu, ngữ khí mang theo cảnh cáo, nghe kiếm. Đừng đánh Tần Tiểu Nhược chủ ý. Nghe kiếm giật mình, chợt trong lòng buông lỏng, cười nhạo, tướng quân, ngài suy nghĩ nhiều. Phượng Lương Bích cư nhiên hoài nghi hắn đối đều có đại tẩu. Nghe kiếm có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Bất quá chỉ cần Phượng Lương Bích không nghi ngờ thân phận của hắn liền hảo. Phượng Lương Bích xem kỹ tầm mắt ở nghe kiếm trên mặt dừng lại hồi lâu, lúc này mới giơ tay vô vô bờ vai của hắn, thanh âm hoán xuống dưới, nghe kiếm. Ngươi không có này tâm tư tốt nhất, nếu có, tốt nhất nghỉ ngơi. Bởi vì Tần Tiểu Nhược nữ nhân kia không phải ngươi có thể khống chế được. Tướng quân, ta thật sự chỉ là lo lắng ngài đã chịu ảnh hưởng. Nghe kiếm lại lần nữa cho thấy lập trường. Vậy là tốt rồi. Thấy hắn nói xong liền phải ra xoay trướng, nghe kiếm lại lần nữa ngăn trở. Tướng quân, đại chiến sắp tới, ngài thật sự không thể đi Ân Thành. Đại ca ở quân doanh chuẩn bị xuất chiến. Đại tẩu một người ở nhà, nghe nói còn ở trên phố cấp bá tánh chữa bệnh từ thiện, nếu Phượng Lương Bích thật sự lẻn vào Ân Thành, đại tẩu liền nguy hiểm. Bản tướng quân đi tuân phòng. Nghe kiếm vội vàng đuổi kịp. Cùng lúc đó, Tào gia người cũng thu được Tiểu Nhược giúp Tây Lâm đại quân mua rất nhiều lương thực tin tức. Tào Quan Vân còn hảo, chỉ là thần sắc suy sút ngã ngồi ở ghế trên, mà Tào phu nhân lại lần nữa hai mắt vừa lật hôn mê qua đi. Tào phu nhân tỉnh lại sau vẫn luôn khóc. Tào Quan Vân khuyên nhủ, ta cho rằng có gạch vàng sự ở phía trước, ngươi hẳn là có chuẩn bị tâm lý. Chính văn chương 1006 Tào gia huynh đệ. 1023 Tào phu nhân không cam lòng khóc ròng nói, gạch vàng cùng lương thực tàng đến như vậy bí ẩn, bọn họ như thế nào đều có thể tìm được. những cái đó gạch vàng là bọn họ vài thập niên tích góp xuống dưới tiền mồ hôi nước mắt không sai, nhưng ở chiến tranh niên đại, lương thực giá trị xa xa cao hơn gạch vàng, những cái đó lương thực là bọn họ thu tân lương, bọn họ lúc trước đem lương thực tảng thư lên cũng là còn ngóng trông thường thắng tướng quân có thể mang binh đánh trở về, đến lúc đó lương thực cũng còn có thể bán điểm tiền, nhưng hiện tại thật sự cái gì cũng chưa. Chúng ta như vậy cả gia đình muốn ăn muốn uống, này về sau nhưng làm sao bây giờ Tào phu nhân thất khóc. Đúng lúc này, Tào phu nhân bên người nha hoàn Hoan Thiên Hỉ Điệu thanh âm ở ngoài cửa vang lên, lao ra, phu nhân, vài vị gia đã trở lại. Tào phu nhân tiếng khóc một đốn, Tào Quan Vân đã kích động đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, Tào phu nhân lúc này mới xác định chính mình vừa rồi không nghe lầm, đem nha hoàn kêu vào nhà cho chính mình tịnh mặt thay quần áo. Lúc này mới cấp vội vàng đi ra ngoài. Nhìn đến mấy cái lại hắc lại gầy, nhưng tốt xấu là bình bình an an đứng ở chính mình trước mặt nhi tử, Tào phu nhân hỉ cực mà khóc, kéo kéo cái này, lại nhìn xem cái kia, nước nở nói, bình an trở về liền hảo, bình an trở về liền hảo. Cha, nương, nhi tử bất hiếu, làm hai lão lo lắng. Lão đại Tào Minh, lão nhị Tào Tinh, lão tam Tào Huy Liêu bảo quỳ gối cha mẹ trước mặt, đồng dạng nghẹn ngào ra tiếng. Ở biết được Phượng Chiêu đế hạ chỉ đem Tảo thị nhất tộc trục xuất Phượng Chiêu quốc sau, bọn họ huynh đệ mấy cái liền ở ngắn nhất thời gian liên hệ thượng, chuẩn bị hồi Ân Thành. Ai ngờ này dọc theo đường đi các cửa thành đều dán bắt bọn họ lệnh truy nã, bọn họ chỉ có thể ban ngày tìm hẻo lánh sơn thôn nghỉ chân, buổi tối trèo đèo lội suối đi sơn đạo hồi Ân Thành. Nay một đường bọn họ rất nhiều lần thiếu chút nữa bị Phượng Chiêu quan binh phát hiện, nửa tháng trước bọn họ còn gặp bọn cướp. Đem bọn họ trên người bạc đều cướp sạch, chỉ có thể ở trên núi lộng chút món ăn hoang dã điền bụng, bởi vì sợ người khác phát hiện, bọn họ bắt được món ăn hoang dã chỉ có thể ăn sống. Liên ở mấy ngày trước, mắt thấy liền phải đến Ân Thành, huynh đệ mấy người mới vừa xuống núi đã bị quan binh phát hiện đuổi bắt, may mắn gặp mấy cái thanh y lìa đại hán cứu bọn họ, cũng thuận lợi lọt qua cửa hộ tống bọn họ về tới Ân Thành. Chỉ là kia mấy cái đại hán giống như không hiểu Phượng Chiêu ngữ. Theo chân bọn họ chỉ có thể dùng tay khoa tay múa chân, làm đơn giản nhất giao lưu. Sau khi nghe xong ba cái nhi tử nói, Tào Quan Vân hỏi, cứu các ngươi người đâu? Liên ở bên ngoài lão đại Tào Minh thực mau liễm khởi lộ ra ngoài cảm xúc đáp. Tào Quan Vân thấy kia mấy cái thanh ý dìa đại hán sau nhận ra này mấy cái là phó Hàn Văn mượn người của hắn, tâm tình nháy mắt trở nên phức tạp lên. Hắn vất vả nửa đời người thành quả đều rơi vào rồi phó Hàn Văn túi tiền. Hắn vốn nên hận phó Hàn Văn, nhưng hắn lại vô điều kiện cứu chính mình nhi tử, hắn cũng không biết nên lấy cái dạng gì tâm tình đi đối mặt phó Hàn Văn. Tào Minh tâm niệm vừa động, vừa muốn nói gì liền thấy chính mình thê tử canh thị mang theo nhi nữ lại đây, liền đem đến bên miệng nói thu trở về. Huynh đệ mấy cái rửa mặt trải đầu ăn cơm xong đã bị Tào Quan Vân kêu vào thư phòng, tiến thư phòng, Tào Minh liền đi thẳng vào vấn đề nói, cha, chúng ta đầu nhập vào phó Hàn Văn đi. Tào Quan Vân cùng mặt khác hai cái nhi tử đồng thời kinh ngạc nhìn về phía Tào Minh. Ngươi như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Tào Quan Vân không tỏ ý kiến hỏi. Hắn gọi bọn hắn tiến vào chỉ là muốn hỏi bọn họ từng người trong tay còn có bao nhiêu lương thực cùng ngân lượng, không nghĩ tới lao đại thế nhưng cho hắn đề ra như vậy một cái kinh người đề nghị. Cha, ta mấy năm nay tuy rằng đang ở Phượng Chiêu Quốc, nhưng ta cũng nghe nói không ít về phó Hàn Văn Phu thế sự. Phượng Chiêu đế hạ như vậy ý chỉ, chúng ta tưởng ở Tây Lâm quốc dừng chân, tưởng Đông Sơn tái khởi nhất định phải tìm chỗ dựa. Chính văn chương 1007 Tào gia tìm tân chỗ dựa. 1024 Phượng Chiêu đế không phân xanh đỏ đen trắng hạ như vậy ý chỉ rõ ràng chính là khinh thường bọn họ Tào thị nhất tộc, Phượng Chiêu đế cho rằng như vậy là có thể làm cho bọn họ thỏa hiệp sao. Phượng Chiêu đế sai rồi. Bọn họ Tào thị nhất tộc không phải chẳng những sẽ không thỏa hiệp. Còn sẽ so ở Phượng Chiêu quốc khi làm được càng tốt, bọn họ sẽ làm Phượng Chiêu đế hậu hạ như vậy ý chỉ. Lão nhị Tào Tinh cùng lão tam Tào Huy sau khi nghe xong Tào Minh tính toán, đầy mặt khiếp sợ. Tào Tinh nói, đại ca, hiện tại triều cục không xong, nhanh như vậy liền hạ quyết định có thể hay không quá qua loa. Đúng vậy, chúng ta liền tính muốn tìm chỗ dựa cũng không nhất định phải tìm phó Hàn Văn đi. Tào Huy cũng nói. Kỳ thật Tào Tinh cùng Tào Huy bởi vì lần này đảo vong sự mà lòng còn sợ hãi, hiện tại hai người chỉ nghĩ an an ổn ổn sinh hoạt, khắc cái gì cũng không dám suy nghĩ. Một chút đều không qua loa. Tào Minh ánh mắt kiên định nói, Phượng Chiêu đế hạ Phượng Chiêu Đế đem chúng ta đường lui đều cấp chặt đứt, chúng ta lúc này nếu không tìm chỗ dựa liền rất khó lại bỏ dậy. Tào Quan Vân biểu tình cứng lại, theo sau cười khổ nói, đúng vậy, Phượng Chiêu Đế ý chỉ hạ đạt kia một khắc khởi chúng ta liền không có đường lui. Tào Minh biết chính mình phụ thân không phải cổ hủ người, cũng không lo lắng hắn sẽ phản đối, hắn yêu cầu chỉ là đem phụ thân thuyết phục, cha, nhị đệ, tam đệ, chúng ta chỗ dựa xác thật không phải phi phó Hàn Văn không thể. Nhưng các ngươi cảm thấy trên đời này có thể có mấy cái nhìn thấy như vậy nhiều gạch vàng không tâm động. Theo hắn biết, Phó Hàn Văn hai vợ chồng một khối gạch vàng cũng chưa lưu, ở đào ra gạch vàng sau trước tiên liền cấp Tây Lâm Đế thượng sổ con, cũng đem gạch vàng vận hướng quân doanh, có thể làm được điểm này chẳng những phải có bằng phẳng trí tuệ, lại còn có muốn đầu óc thanh minh nhân tài có thể ở trong thời gian ngắn nhất làm ra như vậy quyết sách. Bọn họ tìm chỗ dựa. Nếu là tìm được một cái lòng dạ hẹp hòi hoặc lòng tham không đáy, hay là ánh mắt thiển cận người, kia còn không bằng tạm chấp nhận quá. Cha, nhị đệ tam đệ, Phó Hàn Văn là Tây Lâm quân tướng quân, chúng ta tìm hắn đương chỗ rửa ít nhất ở Ân Thành, cái này địa phương không dám có người đỏ mắt chúng ta. Tào Minh một đốn, lại nói, còn có Phó Hàn Văn phu nhân Tần Thị, nghe nói nàng y thuật cao minh, ở Tây Lâm quốc cũng thâm chịu địa phương bá tánh kính trọng, ta tưởng thỉnh nàng tới cấp mãi mãi xem bệnh. Nghe nói kia Tần Thị còn ở Ân Thành khai chữa bệnh từ thiện, miễn phí cấp Ân Thành bá tánh chữa bệnh bốc thuốc, mặc dù nàng có khác mục đích, có thể làm được điểm này cũng thực không dễ dàng. Nói đến cấp Tào Lão Thái Thái trần trị, Tào Quan Vân cái này đại hiếu tử rốt cuộc tùng khẩu, thỉnh Tần Thị cho các ngươi mãi mãi khám giá sự ta và các ngươi mẫu thân thương nghị quá, ngươi nương hoài nghi kia Tần Thị y thuật chỉ là có tiếng không có miếng, ta cũng không dám đem người mời đến. Cha! Tần Thị y lý thuật thật sự thực tinh vi, nghe nói Thường Thắng tướng quân bên người phụ tá đã từng chịu qua trọng thương, Thường Thắng tướng quân vì cứu kia phụ tá cố ý theo tới Thanh Bình Thành đem Tần Thị bắt đến Phượng Chiêu Đại Doanh cấp kia phụ tá trần trị, sau lại là Phó Hàn Văn một mình sấm Phượng Chiêu Đại Doanh đem Tần Thị cấp cứu đi ra ngoài. Tào Minh nhìn chính mình phụ thân liếc mắt một cái, cha, nếu nghe đồn là thật sự, kia Phó Hàn Văn chẳng những là cái quang minh lỗi lạc, hơn nữa vẫn là cái có tình có nghĩa. Người như vậy chúng ta kịp thời bắt lấy, tương lai nhất định sẽ hối hận. Tào Quan Vân gật đầu, ngươi nói Phó Hàn Văn có tình có nghĩa ta tán thành, ta hướng hắn mượn người đi Phượng Triều quốc cứu các ngươi khi còn tưởng rằng hắn sẽ hướng ta để yêu cầu, ai ngờ hắn cái gì cũng chưa để, thật đúng là đem các ngươi cấp mang về tới. Đến nỗi Phó Hàn Văn đối hắn phu nhân Tần Thị tình thâm nghĩa trọng, lần đó chữa bệnh từ thiện sự đều truyền khai. Bất quá Phó Hàn Văn độc sấm Phượng Chiêu Đại Doanh cứu Tần Thị sự vẫn là làm Tào Quan Vân cùng Tào Tinh cùng Tào Huy An một kinh hãi. Chính văn chương 1008 Tào Minh phân tích. 1025 Tào Tinh cùng Tào Huy tin tức không nhà mình đại ca linh thông, không khỏi nửa tin nửa ngờ hỏi, đại ca, ngươi nói đều là thật vậy chăng? Phó Hàn Văn võ công đến có bao nhiêu tài cao có thể đem Tần Thị từ Phượng Chiêu Đại Doanh mang ra tới? Là thật sự. Tào Minh thực khẳng định nói, ta một cái bằng hưu ở Phượng Chiêu Đại Doanh quản kho lúa, nghe nói là có người phóng hỏa thiêu kho lúa dẫn dắt rời đi Phượng Chiêu binh mới làm cho bọn họ chạy thoát. Tào Minh nguyên tưởng rằng chính mình không có khả năng một lần liền nói phục chính mình phụ thân, không nghĩ tới Tào Quan Vân chỉ suy tư một hồi, trong lòng cũng đã có quyết đoán, hỏi, tưởng quy phục phải có thành ý, trong nhà gạch vàng cùng tổn tân lương đều không có, lấy cái gì hướng Phó Hàn Văn cho thấy chúng ta thành ý. Nghe vậy, Tào Minh liền biết phụ thân đây là nhà ra, trong lòng vui vẻ. Hạ giọng nói, cha, Tây Lâm quân không phải muốn tấn công Tam Tuệ Thành sao, ta đem năm nay đại bộ phận tân lương đều tồn tại Tam Tuệ Thành, chỉ cần Tây Lâm quân đánh hạ Tam Tuệ Thành, chúng ta liền dùng kia phê tân lương biểu thành ý. Tam Tuệ Thành dư lại tân lương nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, hẳn là cũng đủ Tây Lâm đại quân ăn thượng 2 tháng. Lão nhị Tào Tinh hỏi, đại ca, Tam Tuệ Thành dễ thủ khó công, ngươi liền như vậy khẳng định Tây Lâm quân có thể bắt lấy Tam Tuệ Thành. Khẳng định có thể, chỉ là thời gian vấn đề. Trả lời Tào Tinh chính là Tào Quan Vân. Tào Quan Vân đem tiểu nhược cấp Tây Lâm đại quân tìm tới rất nhiều cung tiễn cùng tạo mũi tên sư phó, còn có lương thực sự nói cho 3 cái nhi tử. Tào Tinh cùng Tào Huy nghe xong đều thực giật mình, mà Tào Minh lại trầm ngâm lên, thật lâu sau mới lại lần nữa mở miệng, cha. Phó Hàn Văn cùng Tần Tiểu Nhược thật sự như nghe đồn như vậy tình cảm thâm hậu sao? Tào Minh chính mình vừa rồi rõ ràng nói Phó Hàn Văn vì Tần Tiểu Nhược độc sấm Phượng Chiêu Đại Doanh, Tào Quan Vân không rõ trưởng tử này sẽ vì cái gì còn muốn hỏi như vậy, bất quá vẫn là trả lời nói, xác thật như thế. Tào Minh hai mắt sáng lên, cha, ta thay đổi chủ ý, ta cảm thấy đầu nhập vào Phó Hàn Văn còn không bằng đầu nhập vào Tần Thị. Đại ca, Tần Thị chính là cái nữ nhân. Tào Tinh cùng Tào Huy không hề nghĩ ngợi liền phản đối. Đầu nhập vào Phó Hàn Văn bọn họ đều có chút do dự, bất quá phụ thân cùng đại ca nếu thật sự quyết định, bọn họ cũng sẽ không phản đối, chính là làm cho bọn họ đầu nhập vào một nữ nhân, về sau ở một nữ nhân thủ hạ thảo sống, bọn họ tình nguyện không có tiếng tăm gì cả đời. Tào Minh nhìn cái đệ đệ, hỏi, Tần Thị Sở làm những cái đó sự, các ngươi cảm thấy loại nào so nam nhân kém? Không đợi hai lần đáp, Tào Minh đã thế bọn họ trả lời nói, Tần Thị Sở làm việc là đại đa số nam tử cũng chưa biện pháp làm được, nàng can đảm cũng không chút nào bại bởi bất luận cái gì nam nhân. Tào Quan Vân nghiêm túc tự hỏi khởi trưởng tử nói tới, sau một lúc lâu, ngày mai, đem suy nghĩ của ngươi nói ra nghe một chút. Tào Minh nói, cha, vừa rồi ta nói Phó Hàn Văn có bằng phẳng trí tuệ, chính là đầu nhập vào người như vậy kỳ thật cũng cái có tệ đoan, bởi vì giống Phó Hàn Văn người như vậy khẳng định là cái công tư phân minh, nếu công sự cùng chúng ta ích lợi phát sinh xung đột là lúc, không cần phải nói Phó Hàn Văn hy sinh khẳng định là chúng ta, thậm chí là chính hắn ích lợi. Mà Tần Thị bất đồng, nàng lại như thế nào cũng là cái nữ nhân, hơn nữa vẫn là cái có đảm lược, có mắt thấy, còn bên vực người mình nữ nhân, chỉ cần chúng ta toàn tâm toàn ý vì nàng sử dụng, ta tin tưởng ở bất luận cái gì thời điểm nàng đều sẽ bảo toàn chúng ta ích lợi, quan trọng nhất chính là, chúng ta đi theo Tần Thị có thể càng mau xoay người. Phó Hàn Văn là đại tướng quân, là làm đại sự, bọn họ làm những việc này ở Phó Hàn Văn trong mắt có lẽ là có thể không. Phó Hàn Văn có thể cho bọn họ đường chỗ dựa, lại không nhất định lợi cho bọn họ sự nghiệp phát triển. Chính văn chương 1009 Tào Quan Vân quyết định. 1026 Tần Tiểu Nhược không giống nhau, nghe nói nàng bản thân chính là cái có kinh thương đầu óc nữ nhân, chỉ là ngại với thân phận có rất nhiều sự không tiện ra mặt, nếu bọn họ đầu phục Tần Thị có thể ở trong thời gian ngắn nhất đã chịu trọng dụng, đây là bọn họ xoay người cơ hội. Tào Minh càng muốn liền càng kích động, cũng càng cảm thấy đầu nhập vào Tần Thị là lại sáng suốt bất quá. Tào Quan Vân nghe xong trưởng tử phân tích sau vẻ mặt vui mừng, trong lòng nhiều ngày tới hung ác nham hiểm đảo qua mà quang. Bọn họ Tào gia có người kế nghiệp. Thiên kim tan đi còn phục tới, lại nhiều gạch vàng cùng lương thực cũng không đổi được một cái đủ tư cách người thừa kế. Tào Quan Vân cũng rất khó tin tưởng lúc trước cái kia ở chính mình trước mặt ít nói, chỉ làm không nói trưởng tử ngắn ngủn mấy năm sẽ có như vậy trưởng thành. Hắn thực may mắn năm đó ngoan hạ tâm không màng nhà mình phu nhân ngăn trở đem nhi tử đẩy ra đi tự lập môn hộ. Ở bên ngoài người trong mắt, hắn mấy cái nhi tử chỉ là đi ra ngoài thế gia tộc kinh doanh sinh ý, kỳ thật là bị Tào Quan Vân phân ra, tuy rằng Tào Minh huynh đệ mấy cái làm cũng là lương thực sinh ý, kỳ thật cùng Tào thị nhất tộc cũng không có chân chính liên hệ, bọn họ huynh đệ mấy cái là đơn độc thân thể. Tào Minh đi ra ngoài thời gian dài nhất, trên tay sinh ý cũng là nhiều nhất. Hơn nữa hắn đầu óc sống, trừ bỏ lương thực sinh ý, còn có mặt khác tạp đi tạp tám một ít tiểu sinh ý, đều chỉ là ở thử tay nghề giai đoạn, sinh ý làm được cũng không lớn. Trước kia Tào Minh là có điều cố kỵ, không nghĩ cấp Tào thị nhất tộc mang đến phiền toái, nhưng nếu thật sự đầu phục Tần thị, hắn liền có thể buông tay đại làm một hồi. Tào Quan Vân nhìn về phía Lão Nhị cùng Lão Tam, nhấp môi hỏi, Tinh Nhi Huy Nhi, các ngươi nói như thế nào? Cha, chúng ta nghe ngài. Tào Tinh cùng Tào Huy chăm miệng một lời nói. Vốn dĩ những lời này ta là nghĩ tới mấy ngày các ngươi nghỉ ngơi tốt lại cùng các ngươi đề. Bất quá hôm nay nếu đem nói tới rồi này phân thượng, ta liền nói ý nghĩ của ta đi. Tào Quan Vân nói. Tào Minh huynh đệ ba cái biểu tình nghiêm túc nhìn phụ thân, biết hắn kế tiếp nói khẳng định không phải việc nhỏ. Tinh Nhi, Huy Nhi, ta đồng ý các ngươi đại ca đề nghị. Tào Quan Vân nhìn hai cái nhi tử, nói. Kỳ thật ta phía trước ta là cảm thấy chúng ta Tào gia đã xuống dốc, tính toán đối ngoại công khai chúng ta phân ra sự cho các ngươi chính mình đi dốc sức làm, mặc kệ các ngươi cái nào có thể trở nên nổi bật đều là chúng ta chuyển cơ. Chính là hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta duy trì ngày mai đầu nhập vào Tần thị. Tào Quan Vân một đốn, nhìn về phía Lão Nhị cùng Lão Tam, bất quá chúng ta cũng không thể không vì chính mình để đường rút lui, Tinh Nhi cùng Huy Nhi vẫn là muốn phân ra đi sống một mình. Hơn nữa các ngươi phải rời khỏi Ân Thành, không có ta cho phép không thể lại cùng chúng ta liên hệ. Tào Quan Vân chỉ chính là bên ngoài thượng cũng phân ra đi, hắn không biết chính mình hôm nay quyết định này là đúng hay là sai, hắn không thể đem toàn bộ Tào gia đều bồi đi vào, vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể vì Tào gia lưu sau. Cha, ta không đồng ý. Tào Tinh không cần suy nghĩ nói. Ta cũng không đồng ý. Tào Huy cũng nói, cha, cho dù chết, chúng ta cũng muốn người một nhà chết ở một khối. Cha ý tứ này là muốn bọn họ cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, bọn họ không có biện pháp tiếp thu. Tào Minh cũng không nghĩ tới phụ thân sẽ có như vậy sạch sẽ lưu loát tính toán, cũng khuyên đủ, cha, sự tình không có như vậy nghiêm trọng, công khai phân ra có thể. Bất quá làm nhị đệ tam đệ rời đi Ân Thành còn đoạn tuyệt liên hệ thật sự không cần phải. Tào Quan Vân nếu đem nói ra tới liền tỏ vẻ đã không có thương lượng đường sống, ta ý đã quyết, các ngươi không cần nói thêm nữa. Tinh Nhi Huy Nhi, ta đỉnh đầu thượng còn có chút ngân lượng, đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi tìm được đặt chân nơi, cho các ngươi đặt mua tòa nhà, các ngươi trong tay nhiều ít hẳn là cũng còn có chút ngân lượng cùng lương thực, đó là các ngươi tiền vốn, các ngươi cũng muốn hảo hảo kinh doanh. Nói không chừng về sau ta cùng ngày mai còn muốn dựa vào các ngươi. Chính văn chương 1010 tới cửa bái phỏng. 1027. Tào Tinh cùng Tào Huy bị Tào Quan Vân thúc giục đi thu thập đồ vật, nhất muộn 5 ngày sau liền phải rời đi Ân Thành. Hai anh em người lại không tình nguyện cũng không dám ngỗ nghịch phụ thân, mang theo trầm trọng tâm tình rời đi thư phòng. Chờ hai người rời đi sau, Tào Quan Vân từ thư phòng một cái ám cách chung lấy ra một cái hộp đưa cho Tào Minh. Người đem trên tay lương thực đều cấp Tần Thị, nơi này là 100 vạn lượng ngân phiếu, bất quá là Phượng Chiêu Quốc hối đức hảo ngân phiếu, lưu tại ta nơi này cũng chỉ là một trương phê giấy, chờ Tần Thị tiếp nhận ngươi, ngươi lại thỉnh nàng hỗ trợ đến Phượng Chiêu Quốc bên kia đem bạc lấy ra. Hối đức hảo là Phượng Chiêu Quốc lớn nhất cửa hàng bạc, Tào Quan Vân ở bên trong tồn chút bạc, còn có mấy cái tiểu cửa hàng bạc tồn cũng không nhiều, chính hắn còn có người lưu tại Phượng Chiêu Quốc, đến lúc đó làm cho bọn họ lấy chính là. Tào Minh tiếp nhận, nói, cha, ta đỉnh đầu thượng còn có chút bạc, quay đầu lại ta đưa cho nương lưu làm trong nhà chi phí sinh hoạt. Không cần. Tào Quan Vân đệ thấp thanh âm, thỏ khôn có ba hàng, ngươi cho rằng cha ngươi thật sự đem sở hữu gia sản đều đặt ở cách vách tòa nhà sao. Cách vách tòa nhà đó là hắn đại bộ phận gia sản, bất quá hiện tại trụ cái này tòa nhà cũng tồn bộ phận lương thực cùng ngân lượng, số lượng không nhiều lắm. Nhưng cung bọn họ cả gia đình 10 năm 8 năm chi tiêu vẫn là đủ, nếu 10 năm 8 năm sau trưởng tử còn không thể làm điểm thành tích ra tới, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Tào phu nhân biết được Tào Quan Vân tính toán sau chết sống không đồng ý đem hai cái nhi tử phân ra đi, cuối cùng Tào Quan Vân làm nhượng bộ, đem còn chưa thành thân Tào Huy cùng nhau giữ lại, làm Tào Tinh mang theo thê nhi rời đi Ân Thành, đi trước thấy Hồ Thành. Thấy Hồ Thành gần Khang Bình Hồ, đến lúc đó nếu Phượng Chiêu quân đánh trở về, bọn họ đi trước Thanh Bình Thành cũng dễ dàng chút. Tào phu nhân thấy nhà mình lao ra làm tốt an bài, biết chính mình lại ngăn cản cũng vô dụng, cũng may đem tiểu nhi tử cũng giữ lại, trong lòng nhiều ít dễ chịu chút. Tào gia ở Tây Lâm quân khởi binh tấn công Tam Tuệ Thành ngày đó phân ra, tiểu nhược nghe thấy cái này tin tức sau lâm vào trầm tư. Vì không cho Phó Hàn Văn có hậu cố chi ưu, tiểu nhược đáp ứng hắn tạm dừng chữa bệnh từ thiện, có một số việc ở nhà cũng có thể an bài. Tào gia phân ra sau ngày hôm sau Tào phu nhân liền hướng tiểu nhược đệ bái thiếp, tiểu nhược nhìn bái thiếp nhẹ gõ cái bàn. Tào Quan Vân mấy cái nhi tử sau khi trở về cũng không tới cửa đáp tạ, đều nhiều như vậy thiên đi qua mới tới cửa, nếu là người khác khẳng định sẽ cảm thấy Tào gia người vô lễ, nhưng tiểu nhược lại cảm thấy rất có thể có nguyên nhân khác, thực mau liền cấp Tào phu nhân trở về thiếp. Tào phu nhân ngày hôm sau là mang theo Tào Minh phu thê còn có Tào Huy một khối tới cửa. Còn mang theo không ít lễ vật, nói là cảm tạ bọn họ đối Tào gia ba vị gia ân cứu mạng. Ở Phượng Chiêu Quốc, nam nữ đại phòng so Tây Lâm Quốc càng sâu, tiểu nhược nhìn mắt thấy tựa trung thực, trầm mặc ít lời Tào Minh liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn duy chính mình đại ca là từ Tào Huy, tổng cảm thấy này Tào gia người hôm nay tới gặp nàng mục đích không đơn giản. Tân Đại Phu, đây là nhà ta lão đại cùng lão tam Tào Minh cùng Tào Huy, đây là ta con dâu cả canh thị. Hôm nay mạo muội dẫn bọn hắn tới cửa bái phỏng, còn thỉnh Tần Đại Phu chớ trách. Tào phu nhân triều tiểu nhược tế cười nói. Tào phu nhân trong lòng đối gạch vàng cùng lương thực sự còn canh cánh trong lòng, biết được trưởng tử tưởng đầu nhập vào Phó Hàn Văn phu thê, nàng trong lòng thực biến hữu, này trên mặt cười không có biện pháp tự nhiên. Tiểu Nhược Kỳ thật thực lý giải tâm tình của nàng, cũng không có để ở trong lòng, cười nói, nguyên lai là Tào đại gia, Tào tam gia cùng Tào đại nãi nãi, hoan nghênh. Tào Minh đứng dậy, chiều Tiểu Nhược thật sâu túi mình vái chào, chắp tay nói, Tào Minh đa tạ phó tướng quân cùng Tần đại phu ân cứu mạng, Tần đại phu ngày nào đó nếu có chuyện gì cứ việc phân phó, Tào Minh nguyện vì Tần đại phu hiệu khuyển mã chi lao. Tào Huy thấy nhà mình đại ca gần nhất liền cho thấy lập trường, vi lăng, thực mau cũng tùy nhà mình đại ca nói, ta Tào Huy cũng nguyện ý vì Tần đại phu vượt lửa qua sông không chối tử. Tào đại gia cùng Tào tam gia nói quá lời, các ngươi bình an trở về liền hảo. Tiểu Nhược ánh mắt hơi lóe, tươi cười bất biến, hai vị mời ngồi đi, hôm nay có người đưa tới hai sọt cao cua còn có một ít hải sâm, vài vị nếu không chê không bằng lưu lại ăn đốn cơm soảng. Tào Minh không nghĩ tới vị này Tây Lâm quốc tướng quân phu nhân sẽ không màng thế tục đem bọn họ một khối lưu lại dùng cơm, trong lòng càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình. Hai nhà liền ở cách vách ở, hơn nữa chính mình còn mang theo nhi tử con dâu một khối lại đây, Tào phu nhân cũng không dự đoán được Tiểu Nhược sẽ mở miệng lưu liền, đang muốn mở miệng nguyện cự, Tào Minh đã đứng dậy nói lời cảm tạ, vậy quấy rầy Tần đại phu. Tiểu Nhược hiểu ý cười, bất quá là một bữa cơm liền, vài vị không chê liền hảo. Tiểu Nhược này đốn cơm soàng thật đúng là làm Tào phu nhân mấy cái mở rộng ra tầm mắt, bởi vì Phó Hàn Văn cái này nam chủ nhân không ở. Tiểu Nhược làm mưa xuân cùng Thu Vân từ tòa nhà này nhà kho chuyển đến trường hình tiểu bàn gỗ, phân tịch mà ngồi. Tào phu nhân mấy người nhìn chính mình trên bàn sắc hương vị đều đầy đủ thái sắc, đều âm thầm kinh ngạc cảm thán. Bọn họ Tào gia không nói ở Ân Thành, chính là ở Phượng Chiêu Quốc cũng là bài được với danh hào gia đình giàu có. Bọn họ mở tiệc chiêu đãi khách nhân thời điểm thái sắc đa dạng cũng không ít, nhưng cùng này Phó gia so sánh với, Tào phu nhân cùng canh thị đều cảm thấy là gặp sư phụ. Tào phu nhân nhìn ra này thức ăn trên bàn sắc ít nhất có 3-4 loại là Ân Thành có tiền đều mua không được, cũng không biết này Tần đại phu từ nào làm ra. Trong nhà không có đầu bếp, này đó đồ ăn đều là ta bên người ma ma cùng nha hoàn làm, cũng không biết hợp không hợp các vị khẩu vị. Tiểu Nhược cười hô. Nghe vậy, Tào phu nhân thất kinh, trên mặt cười, tươi cười đã so sáng nay vừa tới thời điểm tự nhiên nhiều, không nghĩ tới Tần đại phu bên người ma ma cùng nha hoàn trù nghệ đều tốt như vậy, quang xem là có thể làm người chảy nước miếng. Canh thị cười phụ họa, cũng không phải là, ta cũng chưa gặp qua đem đồ ăn làm được như vậy đẹp. Quang đẹp vô dụng, cũng muốn hợp vài vị ăn uống mới được. Tiểu Nhược câu môi nói, các vị không cần khách khí, này đó chỉ là chính đồ ăn. Mặt sau còn có chủ đồ ăn không thượng, đại gia từ từ ăn. Đã đủ phong phú. Tào phu nhân nhịn không được nói. Trong bữa tiệc, Tào gia người vâng chịu lúc ăn và ngủ không nói chuyện quy củ yên lặng ăn, Tiểu Nhược cũng không có mở miệng, này sẽ mới âm thầm cân nhắc khởi Tào gia huynh đệ lời nói mới rồi tới. Tào gia huynh đệ lời nói mới rồi nói rõ có quy phục chi ý, nhưng nàng lại sợ chính mình nghĩ sai rồi. Bởi vì vừa rồi Tào gia huynh đệ nói chính là vì nàng hiệu khuyển mã chi lao, đề cũng chưa đề phó đại ca, nay không phù hợp lẽ thường. Nàng biết, ở Phượng Chiêu Quốc, nữ nhân địa vị còn không bằng Tây Lâm Quốc nữ nhân cao, này hai anh em trong hồ lô muốn làm cái gì? Tiểu Nhược liễm mi bưng lên cúc hoa rượu xuyết khẩu. Vẫn là tính xem này biến đi. Tào phu nhân mấy người dùng xong cơm trưa ngồi một hồi liền đứng dậy cáo từ. Tào gia huynh đệ đề cũng chưa nhắc lại buổi sáng nói qua nói, cái này làm cho Tiểu Nhược rất là buồn bực. Bất quá Tiểu Nhược có rất nhiều sự phải làm, tạm thời không công phu đi suy tư Tào gia huynh đệ chân chính ý đồ. Hai ngày sau, xa ở Vân Trí huyện Phùng Nghị dịu ra dắt trẻ đi tới Ân Thành, Tiểu Nhược tự mình đến cửa thành nên đón. Phùng tiên sinh. Tiểu Nhược cười tiến lên hành lễ. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Lúc trước nếu không phải Phùng Nghị như vậy dụng tâm giáo nàng Phượng Chiêu Ngữ, nàng ở Ân Thành cũng không có khả năng nhanh như vậy mở ra cục diện, cho nên này lễ Phùng Nghị nhận được. Chính văn chương 1012 tẩy não. 1029. Phùng Nghị mang theo thê nhi tiến lên đáp lễ, Tần đại phu, đã lâu không thấy. Nguyên bảo. Tiểu Nhược đối bên người Nguyên bảo hô thành, Phùng tiên sinh bọn họ tàu xe mệt nhọc vất vả. Người trước dẫn bọn hắn trở về rửa mặt trải đầu dùng điểm đồ vật. Tiểu Nhược ở cách bọn họ tòa nhà không xa trên đường cấp Phùng gia người thuê một tòa nhị tiến tiểu viện, Phùng Nghị phu thê chỉ có một nhi tử, Phùng thiếu gia phu thê trước mắt chỉ có một hài tử, nhị tiến tiểu viện đủ bọn họ trụ. Phùng Nghị tâm tư không ở này, vội vàng hỏi, Tần đại phu, ngươi ở tin thượng cùng ta nói sự. Tiểu Nhược cười nói, Phùng tiên sinh, ngày trước nghỉ ngơi 2 ngày, chờ ngài nghỉ ngơi tốt ta lại cùng ngài nói khai giảng viện sự. Tiểu Nhược một đốn, lại cười nói, các ngươi một nhà đều hiểu phượng chiêu ngữ, ta cũng không lo lắng các ngươi thích ứng không được nơi này sinh hoạt, quay đầu lại ta làm người cho các ngươi trước đưa chút thức ăn qua đi. Tiểu Nhược đều nói như vậy, Phùng Nghị lại cấp cũng không hảo nói cái gì nữa. Phùng Nghị đời này không có gì tiên đồ, tuy nói có tú tài công danh, nhưng lại vẫn luôn không có biện pháp lại tiến thêm một bước, con của hắn cùng hắn giống nhau, cũng dừng bước ở tú tài phía trên, nhi tử cũng nản lòng. Cho nên đương biết được Tần đại phu cố ý ở Ân Thành khai giảng viện giáo Ân Thành hài tử Phượng Chiêu Ngữ cùng Tây Lâm Ngữ sau, hai cha con không hề nghĩ ngợi liền hạ quyết định lại đây. Kỳ thật Phùng Nghị một nhà nhanh như vậy cho chính mình hồi đáp, Tiểu Nhược cũng thực kinh ngạc, rốt cuộc Ân Thành từng là Phượng Chiêu quốc thuộc địa, ở không biết tình nhân trong mắt nơi này là tùy thời đều có khả năng phát sinh chiến loạn địa phương. Ân Thành lưu lại ba cánh là không đường nhưng đi. Không nghĩ tới Phùng gia người lại nghĩa vô phản cố cử ra mà đến, Tiểu Nhược biết đây là Phùng gia người đối nàng tín nhiệm, nàng thực cảm động. Lúc này kinh thành hoàng cung trong ngự thư phòng, hoàng đế xem xong trong tay sổ con sau cười ha ha, sau đó đưa cho trước mặt Miêu Hiển, Miêu Ái Khanh nhìn xem, cái này Tần Tiểu Nhược thật đúng là đến không được, nàng tưởng cấp Ân Thành cùng thấy Hồ Thành bá tánh tẩy não đâu. Miêu Hiển quét mắt sổ con thượng nội dung, đầu tiên là sửng sốt, theo sau nở nụ cười. Chấm nói được không sai đi, cái này Tần Tiểu Nhược chính là cái to gan lớn mật. Hoàng đế cố ý sụ mặt, kỳ thật chiết khấu tử thượng đề nghị rất là tâm động. Miêu Hiển nhịn không được nói, Hoàng thượng, y đi thần chi thấy, Tần Tiểu Nhược chiêu này thay đổi một cách vô tri vô giác nếu dùng đến cực hảo. Trước làm Ân Thành cùng thấy Hồ Thành bọn nhỏ học Tây Lâm ngữ, lại làm cho bọn họ hiểu biết chúng ta đại Tây Lâm quốc dân thổ phong tình. Bao nhiêu năm sau tự nhiên liền tẩy đi bọn họ trong đầu Phượng Chiêu quốc bóng dáng. Hoàng đế liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo một chút ghen tuông, nào còn có nửa điểm trên triều đình uy nghiêm. Lão sư, Tần Tiểu Nhược có phải hay không ngài nữ nhi còn không nhất định đâu, ngài này liền giúp nàng nói lên lời nói tới. Hoàng thượng, thần chỉ là ăn ngay nói thật. Miêu Hiển cũng thu hồi trên mặt nghiêm túc biểu tình, mang lên một chút từ ái. Tính. Mặc kệ Tần Tiểu Nhược là vì trả thù vẫn là thiệt tình vì Tây Lâm quốc, xem ở lao sư phân thượng, chấm đều dẫn nàng yêu cầu. Hoàng đế nhả ra. Hoàng thượng anh minh. Miêu Hiển cúi đầu, nghĩ đến nhi tử viết trở về tin, trong lòng rất là lo lắng. Nhi tử chẳng những ở tin chung nói Tần Tiểu Nhược nhìn đến kia miếng vải liêu khi phản ứng, còn nói nàng tính cách rất giống bọn họ miêu ra người, chính là bọn họ mẫu tử lại thiếu chút nữa bị Phượng Chiêu quốc thích khách thương đến. Lần này là Phó Hàn Văn kịp thời đuổi tới cứu bọn họ mẫu tử, nhưng nếu có lần sau đâu? Thật vất vả mới tìm được nữ nhi, còn có cháu ngoại, nhưng ngàn vạn đừng còn không có gặp mặt liền. Miêu Hiển không dám đi xuống tưởng, trong lòng hy vọng Phó Hàn Văn có thể chạy nhanh đem hắn nữ nhi cùng cháu ngoại mang về kinh thành tới. Chính văn chương 1013 cân nhắc Miêu Hiển nói. 1030. Miêu Hiển đời này cực nhỏ làm ra làm chính mình hối hận sự. Nhưng đang xem đến nhi tử gửi thư thời điểm, hắn hối đến ruột đều thanh, hắn hối hận lúc trước băn khoăn quá nhiều không làm nhà mình phu nhân thu Tần Tiểu Nhược vì con gái nuôi, bằng không cũng sẽ không đến bây giờ liền mặt cũng chưa thấy thượng. Nhà mình phu nhân nhưng thật ra thấy thượng nữ nhi cùng cháu ngoại, nhưng hiện tại hắn đã không dám làm nhà mình phu nhân biết Tần Tiểu Nhược chính là bọn họ nữ nhi, trừ phi bọn họ một nhà ba người có thể bình an hồi kinh. Hoàng đế rất rõ ràng Miêu Hiển khúc mắc. Khuyên vài câu khiến cho gần hầu đưa hắn ra cung. Miêu Hiển tâm sự nặng nề không dám hồi phủ thừa tướng, miễn cho bị nhà mình phu nhân nhìn ra manh mối, một mình vào trà lâu. Nói đến không khéo, mới vừa tiến trà lâu liền gặp người quen. Miêu thừa tướng. Nhìn đến mặt ủ mày cho Miêu Hiển, Trình Văn Hoành đáy mắt kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất. Phải biết rằng vị này Miêu thừa tướng nhưng cho tới bây giờ đều là hỉ nộ không hiện ra sắc, hơn nữa không ở bên ngoài đi dạo. Hôm nay đều hạ chiều còn một mình đến trà lâu tới, hiển nhiên là có cái gì tâm sự. Nghe thế thanh âm, Miêu Hiển ngẩng đầu khi trên mặt lại khôi phục ngày xưa nghiêm túc, nguyên lai là Trình thiếu phó. Miêu thừa tướng đây là hẹn người. Trình Văn Hoành thử. Miêu Hiển mặt không đổi sắc nói, cũng không có. Lại không có dư thừa nói. Trình Văn Hoành bùa này sẽ mới từ ghế lô ra tới, đều chuẩn bị phải rời khỏi, nghe được lời này không khỏi cười nói. Tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, Miêu thừa tướng nếu không chê không bằng một khối ngồi ngồi. Miêu Hiển không có cự tuyệt, Trình thiếu phó thỉnh. Trình Văn Hoành biết đối Miêu Hiển người như vậy ngôn ngữ thử là thử không ra gì đó, vào nhã gian liền trực tiếp hỏi, Miêu thừa tướng hôm nay như thế nào sẽ đến trà lâu uống trà, chính là gặp được cái gì phiền náo việc. Thái tử vẫn luôn tưởng mượn sức vị này hoàng đế cận thần, đáng tiếc này Miêu Hiển hoặc không lưu thu, vẫn luôn tự cấp bọn họ giả ngu, hôm nay xem ra là cái cơ hội tốt. Miêu Hiển cười khổ, xác thật là phiền náo việc. Miêu thừa tướng cũng sẽ gặp được phiền náo việc. Trình Văn Hoành trong lòng hiện lên một tia hưng phấn, trên mặt lại một mảnh kinh ngạc, Miêu thừa tướng gặp được cái gì phiền náo việc, có không nói đến nghe một chút, xem Trình mỗ có hay không giúp được với vội địa phương. Việc này nói đến mất mặt. Miêu Hiển lược hiện chần chờ, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, người này già rồi liền dễ dàng cảm thấy cô độc, con cháu không ở bên người, vốn đang có bạn già bồi, ăn cơm cũng bất giác quẩn cú ế. Nhưng ta kia bạn già mấy ngày nay cùng ta giận dỗi không chịu bồi ta ăn cơm, ta một người ăn không thú vị liền nghĩ đến trà lâu tới ngồi ngồi, thuận tiện ngẫm lại như thế nào làm bạn già ngôi giận. Trình Văn Hoành sắc mặt cương hạ, ngược lại cười nói, cái này vội Trình mỗ liền hưu tâm vô lực. Cũng không phải là. Miêu Hiển cười hạ, người quý ở tự biết, này lao phu lão thê chơi chơi tính tình làm người biết cũng chỉ là chê cười một tiếng. Này nếu là nữ nhân khác sẽ chỉ làm người chê cười chẳng biết xấu hổ. Lời này Trình Văn Hoành như thế nào nghe như thế nào cảm thấy kỳ quái, hầu nghi nhìn Miêu Hiển liếc mắt một cái, không biết nên như thế nào tiếp lời này. Giống như nhìn ra Trình Văn Hoành không được tự nhiên, Miêu Hiển vội nói, xem ta đều xả chạy đi đâu, chúng ta uống trà, uống trà. Trình Văn Hoành cùng Miêu Hiển ở trà lâu hàn huyên một hồi lâu cũng chưa lại từ Miêu Hiển trong miệng bộ ra nói cái gì tới. Trên đường trở về vẫn luôn cân nhắc Miêu Hiển câu nói kia. Trình Văn Hoành suy nghĩ một đêm cũng chưa nghĩ ra cái nguyên cớ, ngày hôm sau tiến cung sau đem việc này nói cho Thái tử. Thái tử thật sâu nhìn Trình Văn Hoành liếc mắt một cái, thần sắc có chút đạm nhắc nhở nói, Miêu thừa tướng là cái bênh vực người mình người, nghe nói thừa tướng phu nhân thực thích Tần Tiểu Nhược. Chính văn chương 1014 chẳng biết xấu hổ nữ nhân chỉ chính là hắn nữ nhi. Thái tử nói xong không lại xem Trình Văn Hoành liếc mắt một cái, xoay người liền rời đi, chỉ chờ cấp Trình Văn Hoành một cái bóng dáng. Trình Văn Hoành theo bản năng nhấc chân tưởng theo sau, lại trong tích tắc đó cứng đờ, mặt đông dưng trắng xuống dưới. Nghĩ đến thái tử vừa rồi kia liếc mắt một cái, Trình Văn Hoành phía sau lưng mồ hôi lạnh đầm địa. Nữ nhi đối tên kia điều chưa biết Phó Hàn Văn Thương nhớ đêm ngày sự thái tử đã biết, đối hắn đã là có khúc mắc, hiện giờ thái tử khúc mắc còn chưa phát khai. Lại làm Miêu Hiển đã biết chính mình nữ nhi coi trọng Phó Hàn Văn sự. Nếu là Miêu Hiển bị Mạnh thị thổi bên gối phong mà đối Trình gia bất mãn, tiến tới ảnh hưởng đến thái tử đại sự, như vậy Trình gia đã có thể xong rồi. Nghĩ đến này khả năng tính, Trình Văn Hoành thân mình quơ quơ, thiếu chút nữa không đứng lại. Miêu Hiển nói cái kia chẳng biết xấu hổ nữ nhân là chỉ hắn nữ nhi. Nhưng việc này chỉ có bọn họ phu thê còn có thái tử biết, người ngoài như thế nào biết đến. Thái tử có phải hay không suy nghĩ nhiều? Đối, nhất định là thái tử suy nghĩ nhiều. Hắn nhưng nghe nói, Mạnh thị vốn là tưởng nhận kia Tần Tiểu Nhược đương con gái nuôi, Miêu Hiển không đồng ý. Hơn nữa lấy Miêu Hiển tính tình, liền tính Mạnh thị thật sự nhận Tần Tiểu Nhược vì con gái nuôi, kia cũng là Miêu Hiển vì Mạnh thị mà làm ra nhượng bộ. Miêu Hiển không có khả năng vì một cái không có bất luận cái gì quan hệ nữ nhân cùng Trình gia khởi hiềm khích. Húng chi chính mình chính là thái tử người, Miêu Hiển không xem tăng mặt cũng phải nhìn phật mặt, rào hoạt Miêu Hiển không có khả năng bởi vì điểm này việc nhỏ cùng thái tử trực tiếp đối thượng. Vừa rồi thái tử như vậy nói chỉ là gõ hắn. Như vậy suy nghĩ một vòng, Trình Văn Hoành trong lòng tảng đá lớn dọn mở ra, gió lạnh một thổi, lúc này mới kinh giác chính mình thế nhưng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Trình Nguyện Liên bị Trình Văn Hoành cấm túc một đoạn thời gian lại bắt đầu sinh động với kinh thành quan nhị đại vòng. Chỉ là bởi vì lúc trước ở Nghiêm lão phu nhân thưởng cúc hiến bị Tiểu Nhược hung hăng đánh mặt, sở họa họa lại chạy đi ra ngoài, hiện giờ Trình Uyển Liên đại tài nữ chi danh nghiễm nhiên thành một cái chê cười. Trình Uyển Liên thực mau sẽ biết Phó Chí Văn cùng Thường Niệm Như đã định ra hôn kỳ sự, trong lòng so Thường Niệm Như cái này đương sự còn muốn kích động. Vì không cho người phát hiện chính mình cảm xúc, từ hôm nay lên đường Uyển Liên đem chính mình nhốt ở trong phòng. Trừ bỏ làm nha hoàn đi ra ngoài cho chính mình sưu tầm một ít hộ gia phương thuốc, còn nỗ lực đọc thơ làm thơ, chỉ chờ có cơ hội hồi đánh Tần Tiểu Nhược mặt, làm Phó Hàn Văn biết chỉ có nàng mới xứng đôi hắn. Trình Văn Hoành vốn đang nghĩ sớm một chút đem nữ nhi hôn sự cấp định ra tới, miễn cho tái sinh sự tình, nhưng nhìn đến nữ nhi so trước kia hiểu chuyện không ít, liền môn đều thiếu ra liền buông xuống cảnh giác, đem nữ nhi hôn sự giao cho nhà mình phu nhân, rốt cuộc hắn cũng không phải như vậy có thời gian. Trình Văn Hoành thê tử Thái Thị nhưng thật ra tưởng cấp nữ nhi làm ai, chính là nhắc tới đến việc này nữ nhi liền nháo chết nháo sống, Thái Thị cũng không dám qua sốt ruột. Mà Tiểu Nhược thu được từ kinh thành ra roi thuốc ngựa đưa hướng Ân Thành mật tin cùng ngân phiếu sau liền vội nổi lên làm thư viện sự, căn bản là không biết xa ở kinh thành có cái nữ nhân đang ở đánh nam nhân nhà mình chủ ý. Kỳ thật liền tính biết Tiểu Nhược cũng chỉ sẽ khinh thường cười nhạt một tiếng, căn bản sẽ không đem Trình Uyển Liên để vào mắt. Hôm nay, Tiểu Nhược mang theo Nguyên Bảo vừa muốn ra cửa, Tào Minh thê tử canh thị liền thần sắc hoảng loạn lại đây. Tào đại nãi nãi, xảy ra chuyện gì? Tiểu Nhược hỏi. Mấy ngày này Tào gia người cũng không có lại tới cửa, nàng đều cảm thấy ngày đó chính mình nghĩ nhiều, Tào gia huynh đệ những lời này đó có lẽ cũng không có quy phục ý tứ. Tân đại phu, cầu ngài cứu cứu ta tổ mẫu. Canh thị trên mặt khẩn cầu rất là rõ ràng. Tiểu Nhược biết Tào lão thái thái vẫn luôn bệnh nằm trên giường, nghe được canh thị lời này không nói hai lời làm Thu Vân đem hòm thuốc mang lên đi cách vách Tào trạch. Chính văn chương 1015 Tào lão thái thái bệnh phát. 1032. Tiểu Nhược đi vào Tào lão thái thái nhà ở thời điểm, Tào gia chủ tử tất cả đều vây quanh ở trong phòng, hơn nữa nha hoàn bà tử, nguyên bản rộng mở nhà ở nháy mắt trở nên chen chúc lên. Tiểu Nhược nhíu nhíu mày, người biên hướng trong đi biên nói, trong phòng lưu một người, những người khác toàn bộ đi ra ngoài. Tân đại phu. Nhìn đến Tiểu Nhược, Tào gia hình người nhìn đến cứu tinh giống nhau, tự động cho nàng làm điều nói. Thấy trong phòng người không có muốn đi ra ngoài ý tứ, Tiểu Nhược lánh hạ mặt tới, không nghe được lời nói của ta có phải hay không. Tiểu Nhược một tới gần Tào lão thái thái mép giường, không cần xem mạch liền biết nàng là trúng gió, không nói hai lời lấy ra ngân châm, sau đó đem Tào lão thái thái trúng gió tay phải năm ngón tay khép lại, nắm chặt đầu ngón tay sau đó ghim kim thả ra vài giọt huyết. Phóng xong huyết, Tiểu Nhược thân thủ cấp Tào lão thái thái uy hai viên tiểu thuốc viên. Cùng lúc đó, Thu Vân đã đem Tào gia người đều đuổi ra nhà ở, chỉ để lại Tào đại nãi nãi canh thị. Canh thị chợt nhìn đến Tiểu Nhược cấp lao thái thái lấy máu hoảng sợ, bản năng tưởng người ngăn cản, cuối cùng ngạnh sinh sinh cấp nhịn xuống. Không đến nửa khắc chung, lao thái thái liền từ từ mở mắt, run rẩy hiện tượng dần dần biến mất, canh thị vừa mừng vừa sợ chiều ngoài phòng kêu lên, tổ mẫu tỉnh. Nương! Tào Quan Vân một cao hứng đã quên Tiểu Nhược lời nói mới rồi, vọt tiến bảo. Nương! Ngài thế nào, còn có chỗ nào không thoải mái? Tào Quan Vân nắm lão thái thái tay vội vàng hỏi, trên mặt không phải không có lo lắng. Tiểu Nhược nhìn ra này Tào Quan Vân là thiệt tình lo lắng lão thái thái thân thể, liền nói, Tào lao ra, lão thái thái đây là trùng gió, cũng may tình huống so nhẹ, lại chẩn trị kịp thời, ta lại cấp lão thái thái chát mấy ngày châm, uống mấy ngày dược dưỡng dưỡng liền không có việc gì, bất quá lão thái thái nằm trên giường lâu lắm. Ẩm thực phương diện cần thiết thanh đạm chút. Lấy Tào gia người đối lao thái thái hiếu thuận, Tiểu Nhược không cần đoán cũng biết bọn họ sẽ không ở ẩm thực thượng bạc đái lao thái thái, chính là lao thái thái nhiều năm khuyết thiếu vận động, sự trao đổi chất trưởng, thịt cá đối nàng tới nói chẳng khác nào là độc dược. Tân đại phu, ta đây nương vốn dĩ bệnh đâu? Tào Quan Vân lại hỏi. Hắn đã sớm tưởng thỉnh Tân đại phu lại đây cho chính mình mẫu thân trần trị, chính là Tân đại phu giống như rất bận. Bọn họ không dám tùy tiện tới cửa. Kỳ thật lao thái thái không có gì bệnh, chính là trong thân thể khuyết thiếu đồ vật, chờ lao thái thái trúng gió bệnh trạng biến mất, Tào lao ra có thể cho người cấp lao thái thái ăn nhiều một chút đậu loại đồ ăn, còn có sữa bò sữa dê cùng tôm khô chờ thức ăn. Từ mạch tượng tới xem, lao thái thái thân thể cũng không có mặt khác vấn đề, nàng hai chân không thể đứng thẳng rất có thể là thiếu canxi khiến cho, trừ bỏ thực liệu, này bệnh nàng thật đúng là không có biện pháp trị liệu. Đậu loại A. Tào Quan Vân khó xử nói, Tần đại phu, ta nương nhất không thích ăn đậu loại thức ăn, tôm khô cũng không thích. Cha, tổ mẫu có chuyện muốn nói. Canh giữ ở Lao Thái Thái mép giường canh thị thấy Lao Thái Thái há miệng thở dốc, lại phát không ra thanh âm, không khỏi vội vàng hô. Nương, ngài muốn nói cái gì? Tào Quan Vân lại về tới mép giường, đem lô thai phủ đến Lao Thái Thái bên miệng. Hảo hảo. Tào Quan Vân cao hứng gật đầu. Sau đó đối Tiểu Nhược nói, Tần đại phu, mẹ ta nói chỉ cần ăn có thể xuống đất, nàng cái gì đều ăn. Tiểu Nhược cười cười, đó chính là, đậu loại đồ vật lại khó ăn cũng sẽ không so dược khó uống. Tiểu Nhược từ Tào Trạch ra tới sau không có về nhà, mà là lên xe ngựa trực tiếp đi Ân Thành phía trước lớn nhất thư viện. Người đọc sách nhất thanh cao, Tây Lâm quân đánh vào Ân Thành, những cái đó cái gọi là đọc sách đương nhiên không có khả năng đương vòng quốc nô, tùy Phượng Chiêu quân bỏ Ân Thành mà đi, thư viện này cũng liền không chí xuống dưới, này cũng tỉnh Tiểu Nhược không ít chuyện. Chính văn chương 1016 có mê giống nhau tin tưởng. 1033 Phùng Nghị một nhà thực vừa lòng thư viện này hoàn cảnh, chỉ là ở tuyển nhận học sinh này khối Phùng Nghị cảm thấy không phải giống nhau khó khăn. Hắn tới Ân Thành mấy ngày này hiểu biết quá, Ân Thành nguyên bản những cái đó có năng lực đưa hải tử tiến thư viện nhà giàu cơ bản đều rời đi Ân Thành, lưu lại những người này không phải muốn đem hải tử lưu tại trong nhà làm việc chính là cùng không dậy nổi hải tử niệm thư. Không quan hệ, từ từ tới. Tiểu Nhược biết rõ một hơi ăn không thành mập mạp đạo lý, đảo cũng không đổi. Tiểu Nhược mỗi ngày làm Nguyên Bảo hỏi tham đại quân tấn công Tam Tuệ thành sự, biết được nam nhân nhà mình vẫn luôn cùng Đỗ Kính Thành trong khoảng thời gian này vẫn luôn phân biệt tấn công Tam Tuệ thành Nam Bắc cửa thành, trong lòng không khỏi phạm khởi nói thầm tới. Không phải nói có điều Tiểu Sơn đạo nhưng đi thông Tam Tuệ thành sao, nguyên kế hoạch vẫn là phó đại ca dẫn dắt tiểu bộ phận nhân mã lẻn vào Tam Tuệ thành, cùng Đỗ Kính Thành trong ngoài giáp công, đây là thay đổi sách lược. Nguyên Bảo hỏi thăm trở về tin tức đều là hai quân rằng cò không dưới. Tây Lâm quân một công đánh Tam Tuệ thành, Phượng Lương Bích liền phát hiện Phượng Chiêu quân lơi lỏng, bất quá Tây Lâm đại quân thế công lực độ cũng không lớn, Phượng Chiêu quân thương vong không lớn, Phượng Lương Bích cũng không công phu hướng chỗ sâu trong tưởng, chỉ là phái người nhìn chằm chằm Phó Hàn Văn. Nguyên Bảo nhìn Tiểu Nhược mỗi ngày luôn là mất hồn mất vía, một ngày muốn vấn an vài lần tiền tuyến tình hình chiến đấu, không thể nhịn được nữa nói, tẩu tử, lão đại chỉ là ở đại quân mặt sau tọa trấn cùng ra lệnh, lại không cần đấu tranh anh dũng, ngươi cũng đừng lo lắng. Lại như vậy đi xuống, Nguyên Bảo cảm thấy chính mình đều mau thần kinh suy nhược. Ta biết, ta chính là lo lắng chiến sự kéo đi xuống sẽ có biến cố. Phía trước nói nhiều nhất nửa tháng là có thể bắt lấy Tam Tuệ Thành, này đều một tháng, nàng có thể không lo lắng sao? Yên tâm, có lão đại ở, Tam Tuệ Thành nhất định có thể bắt lấy. Nguyên Bảo đối nhà mình lão đại có mê giống nhau tin tưởng. Không biết vì cái gì, nghe được Nguyên Bảo này an ủi nói Tiểu Nhược ngược lại càng thêm lo lắng. Mặc kệ Tiểu Nhược như thế nào lo lắng Phó Hàn Văn, nàng cũng biết chính mình giúp không được gì, mà Phùng Nghị bên kia lại thúc giục vô cùng. Tiểu Nhược tự mình cùng Ân Thành phủ nha tân nhiệm chi phủ làm một phen câu thông, phủ nha dán ra báo cáo, toàn thành năm đến 12 tuổi hài tử nhưng đến Ân Thành thư viện miễn phí liền đọc, thư viện nhập học thời gian vì buổi sáng nửa canh giờ, buổi chiều nửa canh giờ. Đi học không lâu sau, bọn nhỏ có thể học đồ vật, cũng sẽ không chậm trễ trong nhà việc, vẫn là không ít bá tánh nguyện ý đem hải tử đưa vào thư viện. Thư viện này nguyên lai cũng không kêu Ân Thành thư viện, nếu muốn thay đổi, nguyên bản thư viện tên tự nhiên không thể lại muốn, nếu lấy mặt khác tên lại sợ bá tánh bài xích, Tiểu Nhược cùng Phùng Nghị phụ tử thương nghị sau trực tiếp đem lấy địa phương tên là thư viện danh, về sau thấy Hồ Thành thư viện cũng giống nhau. Nhưng mà Tiểu Nhược phát hiện, Ân Thành lưu lại ba tánh thật sự không nhiều lắm, có thể tiến thư viện vừa độ tuổi hài tử càng thiếu, nghĩ như vậy thông qua thư viện thay đổi Ân Thành ba tánh đối Tây Lâm quốc cái nhìn hiệu quả liền sẽ trở nên thong thả. Tiểu Nhược khổ tưởng một đêm, thật đúng là cho nàng nghĩ tới một cái không phải biện pháp, đó chính là từ chính mình viết thoại bản, mời nói thư tiên sinh cấp ba tánh thuyết thư, làm Ân Thành ba tánh hiểu biết Tây Lâm quốc một ít tình hình trong nước cùng thói quen. Phía trước Phượng Chiêu đế cố ý ở Phượng Chiêu quốc bại hoại Tây Lâm quốc thanh danh, đem Tây Lâm quốc đại quân hình dung đến lãnh khốc tàn bạo, đem Tây Lâm quốc bá tánh nói được không đúng tí nào, nói được máu lạnh vô tình, hiện giờ quan trọng nhất chính là xoay chuyển Ân Thành bá tánh đối Tây Lâm quốc người cái nhìn. Viết thoại bản, mời nói thư tiên sinh là Tiểu Nhược sở trường nhất sự, bất quá ở Ân Thành, thoại bản nàng có thể chính mình viết, nhưng thỉnh hiểu Phượng Chiêu ngữ thuyết thư tiên sinh liền có chút khó làm. Chính văn chương 1017 đưa tôn khô. 1034 Tiểu Nhược hoa hai ngày thời gian viết 7-8 cái chuyện xưa, ở đi Tào Trạch cấp Tào Lao Thái Thái làm châm cứu thời điểm đêm này tưởng mời nói thư tiên sinh sự trực tiếp cùng Tào Quan Vân để ra hạ. Tào Quan Vân đem Tào Minh kêu lại đây, làm hắn đi làm việc này. Bên ngoài thượng phân ra sau, Tào Quan Vân đem trong nhà sở hữu sự đều giao cho Tào Minh, cho nên hiện tại Tào gia là Tào Minh ở đương gia. Tào Minh làm việc năng lực rất mạnh, nửa ngày thời gian liền cấp Tiểu Nhược tìm tới hai vị bản địa thuyết thư tiên sinh. Hai vị này thuyết thư tiên sinh vốn là không muốn vì hủy hoại chính mình ra viên Tây Lâm quốc người sử dụng, chính là Tào Minh không biết dùng cái gì phương pháp thế nhưng làm hai người đồng ý. Đang xem đến Tiểu Nhược viết thoại bản sau, hai vị thuyết thư tiên sinh đáy lòng về điểm này không tình nguyện đã hoàn toàn biến mất. Tiểu Nhược biết có một số việc cấp không được, ân thành bá tánh vì sinh kê không có khả năng cả ngày nghe thư, liền đem hai vị thuyết thư tiên sinh mỗi ngày giữa trưa trước tiên ở trong thành nói thượng nửa canh giờ thư, mỗi cách mấy ngày liền đến quanh thân thôn chấn thượng nói thượng hai ngày, như vậy tản tốc độ liền sẽ mau một ít. Tiểu Nhược làm phủ nha người trực tiếp cùng hai vị này thuyết thư tiên sinh ký 5 năm khế ước, tiền tiêu vật từ phủ nha ra. Ân thành tân nhiệm chi phủ cũng là cái có kiến thức người, minh bạch Tiểu Nhược dụng ý sau thực sảng khoái gật đầu đồng ý. Chỉ cần ân thành bá tánh từ trong lòng tiếp nhận rồi Tây Lâm quốc quản hạt, những cái đó đánh nhau hầu đả, khiêu khích việc liền sẽ giảm rất nhiều, hắn cái này chi phủ cũng có thể tránh khỏi không ít chuyện. Tào gia bên kia, ở Tiểu Nhược kiến nghị hạ, Tào gia người ở thời tiết ấm áp thời điểm sẽ đẩy Tào Lao Thái Thái ra tới phơi phơi nắng. Ở trong sân ngồi trên một hồi, nhìn xem trong viện cảnh sắc, lại có con cháu ở bên làm bạn, Tào Lao Thái Thái trên mặt tươi cười nhiều lên, không hề vì chính mình không thể xuống đất mà thở ngắn than dài, mặt ủ mày cho. Tâm tình một hảo, hơn nữa thực liệu, Tào Lao Thái Thái người thoạt nhìn tinh thần thức ta, trên mặt cũng có huyết sắc. Hôm nay, Tào phu nhân đối Tào Quan Vân nhắc mai nói, đầu loại đồ vật nương không thích ăn, sữa bò này trận lại uống lên nhiều như vậy, nếu là uống nị nhưng làm sao bây giờ? Không phải còn có tôm khô sao? Tần đại phu lần trước làm đầu bếp làm tôm khô đậu hủ canh nương không phải nói hương vị không tồi sao? Tào Quan Vân nói. Tào phu nhân tức giận liếc mắt nhìn hắn, ngươi lộng trở về điểm này tôm khô mấy ngày trước liền không có. Tôm khô thứ này chính là hiếm lạ chi vật, liền tính lại quý. Chỉ cần bà thích bọn họ cũng còn mua nổi, vấn đề là kia đồ vật hiện tại có tiền cũng mua không được. Tào Quan Vân dừng một chút, than nhẹ, ta đều đã quên tôm khô muốn Phượng Triều quốc Tây Bộ bên kia mới nhiều, chúng ta bên này rất khó mua được đến. Phía trước hắn mang về tới kia bao tôm khô vẫn là từ một vị bằng hữu nơi đó đều trở về. Cha, nương, thứ gì khó mua? Tào Minh mới vừa đi đến thính cửa liền nghe được cha mẹ phát sầu thanh âm. Tôm khô. Tào phu nhân nói, ngươi tổ mẫu thích ăn tôm khô đậu hủ canh, đáng tiếc không tôm khô. Cha, nương, các ngươi xem đây là cái gì? Tào Minh đem trên tay một cái bố bao đặt lên bàn, vừa rồi tần đại phu làm nha hoàn đưa lại đây. Tào phu nhân hồ nghi mở ra, đương nhìn đến bên trong khô mát như hổ phách giống nhau trong suốt sạch sẽ tôm khô sau mắt lộ kinh hỉ. Này tôm khô so cha ngươi lấy về tới hảo quá nhiều, này bao tôm khô hẳn là giá trị không ít tiền. Quay đầu lại ta phải hỏi một chút tần đại phu này tôm khô từ nào mua tới. Nhà mình lao ra lần trước mang về tới tôm khô nhan sắc quá sâu, chẳng những chiều còn mang theo rất nhiều tạp chất, đầu bếp ở làm đậu hủ canh thời điểm muốn tẩy thượng rất nhiều biến, nhưng dù vậy, bà còn rất nhiều lần ăn ra tiểu hạt cắt tới. Chính văn chương 1018 tung ra cành ô liu. 1035. Tào Quan Vân cũng rất là cao hứng, hảo. Quay đầu lại ngươi cùng canh thị qua đi hỏi một chút, đến lúc đó nhiều mua một chút. Mẫu thân thích ăn, lại quý đến cũng mua. Hảo. Tào Minh nhắc nhở nói, nương, tần đại phu gần nhất rất bận, ngài muốn quá khứ thời điểm tốt nhất lúc chạm vạng qua đi. Nhi tử nói làm Tào Quan Vân cảm khái than khởi khí tới, nói lên cái này tần đại phu, ta thật đúng là bội phục, cư nhiên còn khai khởi thư viện tới, còn có thể viết thoại bản. Thật không biết còn có cái gì là nàng sẽ không. Tần Xem Vân ở trên phố nghe qua một hồi thư, thực mau liền minh bạch Tiểu Nhược dụng ý. Một nữ nhân có như vậy tâm cơ, Tào Quan Vân cảm thấy thực đáng sợ, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, đây là bọn họ Tào gia muốn đầu nhập vào người, ngược lại lại yên lòng. Tào Minh cũng cao hứng, cha, này thuyết minh chúng ta không có nhìn lầm người. Tần Đại Phu càng có khả năng, bọn họ Tào gia xoay người cơ hội lại càng lớn. Không. Hiện tại hắn đã không lo lắng phiền không được thân, hắn nhất định sẽ làm Tào gia so trước kia càng thêm phong cảnh. Là, về sau ngươi hảo hảo đi theo tần đại phu, nhớ kỹ, nhất định phải toàn tâm toàn ý vì tần đại phu làm việc, tuyệt đối không thể có dư thừa tâm tư. Tào Quan Vân không quên go nói. Tào Quan Vân ở trên thương trường hành tẩu vài thập niên, đánh quá giao tế người muôn hình muôn vẻ, giống Tần Thị như vậy nữ nhân, ngươi nếu là trung tâm, mặc kệ khi nào nàng đều sẽ che chở ngươi, nhưng nếu ngươi có nửa điểm nhị tâm, nàng nhất định sẽ không chút do dự vứt bỏ ngươi. Tào Quan Vân lo lắng nhi tử nóng lòng cầu thành, không thể không đề điểm một vài. Cha, ngài yên tâm, ta đều minh bạch. Tào Minh không nốc, hắn biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Bởi vì chỉ là hỏi nói mấy câu mà thôi, cùng ngày trạng vạng Tào phu nhân không có đưa thiếp mời liền mang theo canh thị trực tiếp tới cửa tìm Tiểu Nhược. Tiểu Nhược nghe được hai người ý đồ đến nở nụ cười, lão thái thái nếu là thích nói, về sau lão thái thái ăn tôm khô ta bao. Tiểu Nhược nói khiến cho Thịnh Mụ Mụ đến cất giữ thức ăn nhà ở lại bao hai đại bao tôm khô ra tới, giao cho Tào phu nhân. Tào phu nhân vẻ mặt ngượng ngùng, Tần đại phu, chúng ta lại đây không phải cùng ngài thảo tôm khô, chúng ta là thật sự tưởng mua, này tôm khô Tần đại phu nói được như vậy hảo, chúng ta cả nhà đều có thể ăn. Tiểu Nhược giống như trần chờ hạ, mới cười nói, không dối gạt Tào phu nhân, ta trên tay có mấy gian hàng khô phô. Này tôm khô là từ ta chính mình hàng khô phô đưa tới, Tào phu nhân muốn nói có thể trực tiếp cùng ta nói. Nghe vậy, Tào phu nhân đại hỉ, thật sự, thật sự. Tiểu Nhược dừng một chút, có chút bất đắc dĩ nói, vốn dĩ ta cũng tưởng ở Ân Thành gian hàng khô phô, bất quá ngài cũng biết lấy Ân Thành trước mắt tình huống, này hàng khô phô tạm thời là khai không đứng dậy. Tân đại phu, Ân Thành sẽ càng ngày càng tốt. Đến lúc đó ngài lại đem hàng khô phô khai lên cũng không muộn, khi đó chúng ta muốn mua tôm khô cũng liền phương tiện nhiều. Tào phu nhân nói, chính là ta quá xong năm liền phải rời đi Ân Thành. Tiểu Nhược không phải không có tiếc nuối nói. Mấy ngày nay nàng nhàn rỗi xuống dưới sau lại suy tư khởi cùng Tào gia huynh đệ lần đầu gặp mặt khi tình hình, nàng tổng cảm thấy Tào gia huynh đệ nói những lời này đó có thâm ý. Hôm nay nàng tung ra cành ô liu, bọn họ nếu là tiếp, kia nàng suy đoán liền không sai, nếu là bọn họ nghe không hiểu nàng ý tứ còn chưa tính. Nàng vẫn luôn tưởng đem Tiêu Tân rèn luyện ra tới, bất đắc dĩ Tiêu Tân tiến bộ quá chậm, không đạt được nàng yêu cầu. Tào phu nhân cùng canh thị nhìn nhau, lại cùng Tiểu Nhược hàn huyên một hồi liền mang theo kia hai bao tôm khô đi trở về. Một hồi đến Tào Trạch, Tào phu nhân liền đem trượng phu cùng nhi tử kêu lên tới, đem Tiểu Nhược nói một chữ không lậu nói cho bọn họ. Chính văn chương 1019 không thể mất đi tiên cơ. 1036. Tào gia phụ tử ba nghe được lời này đồng thời lâm vào trầm tư. Lao tam Tào Huy nhất thiếu kiên nhẫn, cha, ngài nói Tần đại phu lời này là có ý tứ gì? Tào Quan Vân không có trực tiếp cho hắn đáp án, mà là hỏi hướng trưởng tử ngày mai, ngươi nói đi. Tưởng quy phục nhất định phải làm Tần thị nhìn đến bọn họ thành ý, chính là tam tuệ thành còn không có đánh hạ. Nhi tử tồn lương thực cũng lấy không ra, cho nên bọn họ cũng không thể tùy tiện cùng Tần thị cho thấy quy phục chi ý. Tào Minh trầm ngâm một hồi, ngẩng đầu, đáy mắt mang theo kiên định, cha, từ Tần đại phu sở làm việc tới xem, nàng hẳn là cái không câu nệ với hình thức người, ta tưởng hiện tại liền tới cửa hướng Tần đại phu cho thấy thành ý. Tần đại phu hiện tại đúng là dùng người hết sức, hắn cần thiết bắt lấy cơ hội này. Nếu không chờ Tần đại phu tìm được chọn người thích hợp hắn liền mất đi tiên cơ. Đại ca, Tào Huy không dám tin tưởng nhìn về phía bên người huynh trưởng, này nói phong chính là vụ không phải hắn trầm ổn nội liễm đại ca hành sự tắc phong A. Tam đệ, về sau ngươi sẽ minh bạch. Tào Minh vô vô đệ đệ bả vai, do hỏi ánh mắt nhìn về phía chính mình phụ thân. Tào Quan Vân cười, hiện giờ là ngươi ở đường ra, ngươi nếu cảm thấy được không liền đi thôi, bất quá đến nhớ kỹ ta nói. Không thể có khác tâm tư. Tào Minh trong lòng vui vẻ, cha, ta đây liền đi. Tiểu Nhược không nghĩ tới Tào Minh động tác sẽ nhanh như vậy, đang muốn cấp nhi tử kể chuyện xưa liền nghe Nguyên Bảo nói Tào Minh lại đây, đành phải xoa xoa nhi tử đầu, ôn nhu nói, ngươi trước cùng phó võ chơi sẽ, nương đợi lát nữa lại qua đây cho ngươi kể chuyện xưa. Nương ngài luôn như vậy. Hường Hường bất mãn chu lên miệng tới. Đợi lát nữa nương trở về hắn khẳng định đều ngủ. Chuyện xưa lại nghe không được. Tiểu Nhược biết chính mình này trận vội đến không có gì thời gian bồi nhi tử, ấy nấy ở nhi tử khuôn mặt nhỏ thượng hôn hạ, Hưởng Hưởng ngoan, nương đáp ứng ngươi ngày mai cả ngày đều bồi ngươi, cho ngươi kể chuyện xưa được không? Tiểu hai tử cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nghe được mẫu thân lời này Hưởng Hưởng tức khắc dơ lên gương mặt tươi cười, nương, ngày mai ta muốn tới trên mặt hồ câu cá. Gạch vàng dọn đi rồi. Phó Hàn Văn làm thợ thủ công đem hồ một lần nữa điển thượng dẫn dòng nước, Tiểu Nhược đặt ở không ít cá ở trong hồ. gần nhất thời tiết lạnh lên, tiểu nhược không cho Hưởng Hưởng đến hồ thượng chơi. Nghe được lời này bản năng tưởng phản đối, chính là đối thượng nhi tử đáy mắt mong đợi, tiểu nhược ngạnh sinh sinh đem phản đối nói cấp nuốt trở vào, cười nói, hảo, ngày mai nương bồi ngươi đi câu cá. Tiểu hài tử đều là như thế này, ngươi càng không cho hắn chơi, hắn liền càng phải chơi. Nàng trong không gian ấm áp, cũng có cá nhưng câu, nhưng nhi tử hiện tại đều không muốn ở trong không gian ngây người. Nương, ngài thật tốt. Hường Hường ôm lấy tiểu nhược, ở trên mặt nàng hôn khẩu. Tiểu nhược lắc đầu bật cười, trêu ghẹo nói, ngươi không phải nói đã lớn lên, là tiểu nam tử hán, không thể động bất động liền thân nhân sao. Lần trước Miêu Nhược Trần hồi Thanh Bình thành trước muốn Hưởng Hưởng thân hắn một chút, Hưởng Hưởng chính là như vậy đối Miêu Nhược Trần nói. Hưởng Hưởng ngạo kiều nâng nâng cằm, đó là đối ngoại nhân, cha mẹ vẫn là có thể thân. Nhìn đến nhi tử trên mặt không phù hợp hắn tuổi tác ông cụ non, tiểu nhược cười đến không được. Tiểu nhược lại hống nhi tử một hồi, lúc này mới đi chính sảnh thấy Tào Minh. Nay sẽ đại sảnh đã trường đèn, tiểu nhược tiến chính sảnh liền thấy Tào Minh đứng ở trong sảnh, cũng không có ngồi xuống. Ánh mắt chợt lóe, cười nói, làm Tào đại gia đợi lâu, thật sự ngượng ngùng. Tân đại phu. Tào Minh xoay người nhìn về phía tiểu nhược. Tào đại gia, mời ngồi. Thấy Tào Minh đứng ở trong sảnh không nhúc nhích, tiểu nhược cười mở miệng. Chính văn chương 1020 Tào Minh quy phục. 1037. Tào Minh không có dư thừa nói, chiều tiểu nhược chắp tay, trực tiếp cho thấy ý đồ đến. Tào Minh nguyện vì tần đại phu đi theo làm tùy tùng. Còn thỉnh tần đại phu nhận lấy Tào Minh. Tiểu nhược trong lòng vui vẻ, trên mặt lại không hiện, Tào đại gia, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Đồng dạng lời nói, lần trước hắn mượn cảm tạ bọn họ ân cứu mạng khi nói, cho người ta một loại ba phải cái nào cũng được cảm giác, nhưng lần này bất đồng, Tào Minh đã minh xác hắn đầu nhập vào chi ý. Tần đại phu, Tào Minh rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì, đây là chúng ta cả nhà thương nghị kết quả. Tào Minh đem tồn tại tam tuệ lương thực còn có trong tay tồn bạc việc cùng nhau nói cho tiểu nhược. Tiểu nhược hỏi, có bao nhiêu? Nghe được Tào Minh báo số sau, tiểu nhược đảo chịu khẩu khí lạnh. Tào gia không hổ là phượng chiêu quốc lớn nhất lương thương, dưới tình huống như vậy thế nhưng còn tồn nhiều như vậy lương thực, nàng vẫn luôn cho rằng tòa nhà này bí trong phòng tồn lương thực đã đủ nhiều, nhưng nghe xong Tào Minh sở báo chi số, nàng mới cảm nhận được cái gì kêu bẩn cùng hạn chế tưởng tượng. Tào Minh thấy tiểu nhược trầm mặc không nói, âm thầm sốt ruột, bất quá trên mặt lại bình tĩnh nói, tần đại phu, chúng ta trừ bỏ kinh thương cũng không còn sở trường, nhưng chúng ta có thể bảo đảm vô luận ở tình huống như thế nào hạ đều tuyệt đối sẽ không phản bội ngài. Tiểu nhược vẫn là rũ mắt suy tư, không có mở miệng. Tào Minh đem nên nói đều nói, an tĩnh đứng ở một bên chờ tiểu nhược cho hắn hồi đáp. Khoảnh khắc sau, tiểu nhược rốt cuộc ngước mắt nhìn về phía Tào Minh. Đáy mắt mang theo lệnh thấu xương chi sắc, Tào Minh, ngươi nhớ kỹ hôm nay nói. Phía trước nàng làm Tào Minh hỗ trợ tìm thuyết thư tiên sinh có thể nói là làm hắn còn chính mình cấp Tào Lao Thái Thái trị liệu nhân tình, nhưng mà có hắn lời này, về sau hai người nhưng chính là người cùng thuyền. Tào Minh đại hỉ, biết lời này ý nghĩa nàng nhận lấy hắn. Tân đại phu, Tào Minh có thể vì chính mình theo như lời hết thể phụ trách. Tào Minh áp xuống trong lòng kích động, nghiêm mặt nói. Tiểu nhược thần sắc lúc này mới hoan xuống dưới, nói, Tào Minh, nếu ngươi tưởng quy phục với ta, ta đây cũng cùng ngươi thấu cái đế, ta là không có tiền vốn cho ngươi mở rộng sinh ý, chờ Tây Lâm quân bắt lấy Tam Tuệ Thành, ngươi liền cho ta lưu lại 5 vạn thạch lương thực, dư lại cùng ngươi trong tay bạc đều là ngươi phí tổn. Tiểu nhược một đốn, thanh âm hơi trầm xuống, ngươi có thể dựa theo suy nghĩ của ngươi đi phát triển, ta sẽ không nhiều hơn can thiệp, nhưng là có một chút ta cần thiết nhắc nhở ngươi. Đó chính là không được ngươi làm bất luận cái gì phạm pháp hoặc vi phạm lương tâm việc. Tào Minh vẻ mặt nghiêm lại, Tào Minh định ghi nhớ tần đại phu chi lời nói. Tiểu nhược gật đầu, trực tiếp liền cùng Tào Minh thương lượng khởi hàng khô sinh ý tới, ta có hàng khô nguồn cung cấp, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Tào Minh hơi suy tư, hỏi, tần đại phu, ta đối Tây Lâm quốc không quen thuộc, không biết này hàng khô sinh ý có không làm được phượng triều quốc bên kia đi. Tiểu nhược nhìn hắn. Hiện giờ hai nước giao chiến, ngươi có biện pháp đem cửa hàng chạy đến Phượng Triều Quốc bên kia đi. Nếu tần đại phu không ngại nói, ta tưởng có thể thử xem. Tào Minh tuy rằng có nắm chắc, lại không có đem nói đến quá vẹn toàn. Đây là tần đại phu giao cho hắn làm chuyện thứ nhất, hắn nhất định phải đem sự tình làm tốt. Tiểu nhược thấy Tào Minh diện mạo bình phàm, nhưng ánh mắt lại là một mảnh thanh minh, hắn lúc này trong mắt là tin tưởng tràn đầy, không khỏi nói, hành, kia việc này liền giao cho ngươi đi làm đi. Là, Tào Minh khó nén trong lòng vui sướng, khỏe môi dơ dơ lên. Tiểu Nhược lại nói, Tào Minh, ngươi nhớ kỹ, hóa lại quan trọng cũng không ai mệnh quan trọng, vạn nhất gặp được sự thà rằng vứt bỏ hàng hóa cũng không thể làm chính mình thiệp hiểm. Tào Minh sửng sốt, đáy lòng dâng lên một cổ khôn kể cảm xúc, hảo sau một lúc lâu mới bình phục, trong thanh âm nhiều vài phần kính trọng, Tần Đại Phu, Tào Minh nhớ kỹ. Tào Phu Nhân nghe được thật vất vả mới trốn trở về nhi tử lại muốn đi Phượng Chiêu Quốc, lập tức liền nóng nảy lên, không được, ta không chuẩn ngươi đi. Này ngốc nhi tử, sinh ý nơi nào không hảo làm, cố tình muốn cùng Tần Đại Phu nói đem cửa hàng chạy đến Phượng Chiêu Quốc đi, hắn là chê sống lâu sao? Đúng vậy, Phu Quân. Canh thị cũng lo lắng sốt ruột nói, Phượng Chiêu Đế đô hạ như vậy ý chỉ, ngươi hiện tại đi Phượng Chiêu Quốc không phải chui đầu vô lưới sao? Từ Phượng Chiêu Đế hạ chụp bọn họ ra Phượng Chiêu Quốc vô tình vô nghĩa thánh chỉ sau, bọn họ Tào thị nhất tộc cũng đã không đem chính mình đương Phượng Chiêu Quốc người. Sẽ không, Tần Đại Phu biết ta muốn đi Phượng Chiêu Quốc sau còn phái cho ta hai cái hộ vệ, hai người kia cũng là lần trước đi Phượng Chiêu Quốc cứu ta kia hai người. Tào Minh Trấn An nói, hắn ở Phượng Chiêu Quốc bên kia có không ít làm buôn bán bằng hữu, hắn chỉ cần đem hóa đưa qua đi, lại không phải ở nơi đó khai cửa hàng. Chỉ cần giai đoạn trước phô hảo lộ, về sau hắn không cần lại tự mình đi Phượng Chiêu Quốc. Vẫn là quá nguy hiểm. Tào Phu Nhân đối lần trước sự vẫn lòng còn sợ hãi, vô luận như thế nào đều không cho phép nhi tử lại mạo hiểm. Nương, Tần Đại Phu đều nói, vạn nhất gặp được nguy hiểm tình nguyện ta vứt bỏ hàng hóa cũng muốn tồn tại trở về. Hiện tại Tần Đại Phu lại cho ta phái hai cái cao thủ, ta nhất định sẽ không có việc gì. Tào Minh tiếp tục thuyết phục mẫu thân. Nghe vậy, nguyên bản túi đầu trầm mặc Tào Quan Vân đột nhiên ngẩng đầu, Tần Đại Phu thật sự nói như vậy. Tào Minh cười, cha, Tần Đại Phu chính miệng đối ta nói. Tào Quan Vân ánh mắt dần dần có chuyển biến, đột nhiên sinh ra một loại kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết hào hùng. Ngày mai, đi thôi, trong nhà có ta. Lao ra. Cha. Tào Phu Nhân cùng canh thị còn có Tào Huy đồng thời kêu ra tiếng, bọn họ đều cho rằng Tào Quan Vân sẽ ngăn cản Tào Minh. Tào Quan Vân trên mặt lúc này nhiều vài phần kiên định, nhìn Tào Phu Nhân đám người nói, chim khôn lửa cành mà đậu, hiền thần chọn chủ mà hầu, nhưng dưới bầu trời này rốt cuộc có vài vị chủ tử chân chính để ý đi theo bọn họ người tánh mạng. Có Tần Đại Phu những lời này, chúng ta về sau liền tính thu sơn cũng không cần lo lắng qua cầu rút ván. Tào Minh hai mắt sáng lên nhìn chính mình phụ thân, cha, ta liền biết ngài sẽ đồng ý. Phụ thân chỉ là nghe hắn thuật lại, mà hắn là chính thai nghe được Tần Đại Phu câu nói kia khi cảm xúc càng sâu, hắn nhìn ra được tới Tần Đại Phu dặn dò hắn thời điểm là phát ra từ nội tâm không hy vọng hắn có việc. Nghĩ nghĩ, Tào Minh lại nói, cha, Tần Đại Phu chỉ cần 5 vạn thạch lương thực, bạc cùng dư lại lương thực làm ta lưu trữ làm buồn, còn nói sinh ý thượng sự làm ta chính mình làm chủ, Tần Đại Phu sẽ không can thiệp. Tào Quan Vân kinh ngạc lại xấu hổ, phía trước bọn họ lo lắng cả gia đình sinh kế. Cuối cùng thương nghị đem ngày mai trong tay lương thực cùng bạc làm quy phục chi lễ, Huy Nhi trong tay tân lương cùng bạc lưu làm gia dụng, ai ngờ Tần Đại Phu thế nhưng chỉ thu 5 vạn thạch lương thực. 5 vạn thạch lương thực nghe tới giống như rất nhiều, nhưng đối bọn họ tới nói là chín châu mất sợi lông, Tần Đại Phu nhận lấy này đó lương thực là vì an bọn họ tâm đi. Là chúng ta đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Tào Quan Vân hổ thẹn thở dài. Kỳ thật Tiểu Nhược căn bản là không có Tào gia người nghĩ đến như vậy đạo đức tốt, Tiểu Nhược chỉ là cảm thấy chính mình không nghĩa vụ vì triều đình mộ lương, nếu Tào Minh hướng chính mình quy phục, đó chính là người một nhà, nàng sẽ không tổn hại người một nhà ích lợi đi tiện nghi triều đình, nàng lưu lại 5 vạn thạch lương thực cũng là tính toán tồn tiến không gian để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Chính văn chương 1022 hưởng hưởng không thấy. 1039 lương thực không thể tồn lâu lắm, bằng không thành trần lương liền không đáng giá tiền, Tiểu Nhược nghĩ không gian băng trong động thảo dược đã tồn không ít, cân nhắc nếu không phải muốn trước loại thượng một đám lương thực. Trước kia nàng trong tay không có đắc dụng người, lại ngại với thân phận, sợ ảnh hưởng đến phó chí văn tiền đồ mà sợ đầu sợ đuôi. Hiện giờ có Tào gia huynh đệ, nàng cảm thấy là thời điểm bung ra tay chân đại làm một hồi. Tào gia vốn chính là Phượng Chiêu quốc lương thương, hiện giờ thượng Tây Lâm quốc hộ tịch. Đó chính là Tây Lâm quốc người, từ bọn họ ra mặt giúp chính mình xử lý sinh ý cũng phương tiện. Tiểu Nhược trong lòng có so đo, liền đem Tào Huy kêu lại đây. Tào Huy cho rằng Tiểu Nhược có việc giao đái hắn đi làm, toàn thân căng chặt. Tiểu Nhược xem đến buồn cười, Tào Huy, ngươi không cần khẩn trương, ta chính là muốn cho ngươi đi trước Phùng tiên sinh nơi đó học trận Tây Lâm lời nói. Về sau bọn họ muốn giúp nàng vào Nam ra Bắc, không hiểu Tây Lâm lời nói nhưng không thành. Tào Minh hiện giờ đi Phượng Chiêu Quốc, chờ hắn trở về cũng giống nhau muốn đi Phùng tiên sinh nơi đó học Tây Lâm lời nói. Tào Huy đầu tiên là sửng sốt, dây lát gian liền minh bạch Tiểu Nhược làm chính mình học Tây Lâm lời nói dụng ý, vui mừng đến thư viện tìm Phùng Nghị đi. Phùng Nghị được Tiểu Nhược dặn dò, giáo Tào Huy thời điểm phá lệ dụng tâm, cũng phá lệ nghiêm khắc. Tào Quan Vân biết được Tiểu Nhược làm Tào Huy học Tây Lâm ngữ sau tưởng đem Tào Minh một trai một gái cũng đưa vào thư viện, đáng tiếc Tào Minh nhi nữ tuổi quá tiểu, không đạt được thư viện yêu cầu. Tiểu Nhược biết gót Phùng Nghị một nhà thương lượng hạ, làm Phùng Nghị con dâu mỗi ngày đến Tào Trạch cấp Tào Minh nhi nữ thượng một canh giờ khóa, Tào phu nhân cùng canh thị có hứng thú thời điểm cũng có thể bằng tính. Tào Quan Vân mỗi tháng phó Phùng Nghị con dâu 15 lượng quà nhập học, Phùng Tào hai nhà người đều thật cao hứng. Tiểu Nhược phía trước viết thoại bản đã bị Thuyết Thư tiên sinh nói được ân thành bá tánh đều sẽ bối, Tiểu Nhược đành phải một lần nữa viết mấy cái chuyện xưa, viết xong chuyện xưa cuối cùng bài trừ điểm thời gian tới bồi nhi tử. Từ lần trước rút ra một ngày thời gian bồi hài tử, nay lại hảo chút thiên, hưởng hưởng mỗi lần tìm nàng. Nàng không phải ở vội vàng mân mê thảo dược chính là thấy Phùng Nghị hoặc nói sinh ý thượng sự. Mỗi lần nhìn đến nhi tử hưng phấn mà đến, dầu cái miệng nhỏ rời đi, Tiểu Nhược trong lòng đều vạn phần khó chịu, đành phải đem ngủ trước thời gian để lại cho nhi tử, mặc kệ nhiều vãn, mặc kệ nhiều mệt, chỉ cần nàng trở về phòng thời điểm nhi tử còn chưa ngủ, nàng liền sẽ rút ra điểm thời gian cấp nhi tử nói một chút chuyện xưa hoặc trò chuyện. Hưởng hưởng vì mỗi đêm có thể cùng mẫu thân nói thượng lời nói. Đơn giản liền ngủ ở mẫu thân trong phòng, chỉ là có đôi khi quá vây, mẫu thân về phòng thời điểm hắn đều ngủ rồi. Hôm nay, hưởng hưởng biết Tiểu Nhược lại có thể rút ra một ngày thời gian bồi hắn, liền ương mẫu thân bồi chính mình đi dạo phố. Mẫu thân không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu, hiện tại đang ở đánh giặc, cha ngươi không ở, chúng ta không thể đi ra ngoài, bằng không cha ngươi sẽ lo lắng. Nàng đáp ứng quá nam nhân nhà mình không mạo hiểm. Lần trước sự đối nàng tới nói còn lòng còn sợ hãi. Tòa nhà tuy đại, nhưng hưởng hưởng ở nhà mệt nhọc hơn một tháng cũng phiền, vô luận Tiểu Nhược như thế nào hống đều nháo muốn đi ra ngoài, cuối cùng thấy Tiểu Nhược không chịu nhả ra liền tức giận chạy về phòng đi, đem chính mình nhốt ở trong phòng, liền phó thư cùng phó võ cũng không để ý tới. Phu nhân, làm sao bây giờ? Phó thư đem hưởng hưởng đem chính mình nhốt ở trong phòng sự hướng Tiểu Nhược bẩm báo. Tiểu Nhược bất đắc dĩ thở dài. Trước làm hắn bình tĩnh, tối nay ta cho hắn làm chút thức ăn đưa qua đi. Đứa nhỏ này cũng không biết giống ai, tính tình đều theo tuổi tiệm dài quá. Tiểu Nhược tính toán tối nay lại cấp nhi tử nói một chút đạo lý, ai ngờ nàng đang ở cấp nhi tử làm điểm tâm. Phó thư cùng phó võ liền đầy mặt hoảng sợ vọt vào phòng bếp, phu nhân, không hảo, tiểu thiếu gia không thấy. Chính văn chương 1023 có thể hay không cấp Phượng Triều Quốc người bắt đi. 1040. Quang một tiếng, Tiểu Nhược trong tay cái muông rớt tới rồi trên mặt đất, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Phu nhân, hỗ trợ nhóm lửa Mưa Xuân kịp thời đem nàng đỡ lấy. Ngươi vừa rồi nói hưởng hưởng không thấy. Hưởng hưởng ở trong phòng như thế nào sẽ không thấy? Tiểu Nhược sắc mặt tái nhợt, gắt gao bắt lấy Phó Thư cánh tay quát hỏi. Phó Thư cũng sợ tới mức trên mặt không có nửa điểm huyết sắc, phu nhân. Tiểu thiếu gia hẳn là từ cửa sổ bỏ đi ra ngoài. Hắn vừa rồi cùng phó võ vẫn luôn canh giữ ở cửa, đợi một hồi không nghe được trong phòng có động tĩnh không yên tâm hô vài câu. Sau lại tiểu thiếu gia ở trong phòng giống bọn họ, làm cho bọn họ đừng xảo hắn ngủ, bọn họ cũng không dám lên tiếng nữa. Bởi vì tiểu thiếu gia làm việc và nghỉ ngơi thời gian từ trước đến nay rất có quy luật, canh giờ này không có khả năng ngủ. Hắn cho rằng tiểu thiếu gia là ở cùng phu nhân giận dỗi cũng liền không lại kêu. Nhưng một lát sau hắn liền nhận thấy được không đúng rồi, bởi vì tiểu thiếu gia liền không phải cái tĩnh đến xuống dưới, trong phòng quá mức an tĩnh làm hắn cảm thấy bất an, hắn lại lần nữa không yên tâm hô lên, lần này vô luận hắn như thế nào kêu cũng chưa nghe được tiểu thiếu gia đáp lại, hắn cùng phó võ liền phá khai môn vọt vào đi. Vào nhà vừa thấy, nơi nào còn có tiểu thiếu gia thân ảnh. Lúc này, Nguyên Bảo cũng nghe tin đuổi lại đây, Tiểu Nhược lòng nóng như lửa đốt hỏi, Nguyên Bảo. ngươi nói Hưởng Hưởng có thể hay không bị Phượng Chiêu Quốc người cấp bắt đi. Tiểu Nhược Hảo hối hận vừa rồi vì cái gì không đáp ứng bồi nhi tử lên phố, nếu nàng bồi nhi tử lên phố liền sẽ không phát sinh như vậy sự. Phu nhân, tiểu thiếu gia hẳn là chính mình chạy ra đi. Phó thư nói, ta vừa rồi ở cửa sổ phía dưới chỉ nhìn đến tiểu thiếu gia một người giấu chân. Tẩu tử, thích khách tới gần không được tòa nhà này, ngươi đừng chính mình dọa chính mình. Nguyên Bảo cũng trấn an nói, Hưởng Hưởng bên người có ám vệ, ta đi xem, tẩu tử ngươi về phòng chờ ta tin tức. Tiểu Nhược sao có thể về phòng chờ tin tức, nàng làm phó thư phó võ đến trên đường Hưởng Hưởng thích đi địa phương tìm, làm mưa xuân tắc đi dược đường. Nghĩ nghĩ, Tiểu Nhược lại làm Thịnh Mụ Mụ đến cách vách đi đem Tảo Huy gọi tới. Vốn dĩ nàng còn tưởng đem Thu Vân cũng phái ra đi tìm người, Thu Vân chết sống đều không đồng ý, phu nhân, Thịnh Mụ Mụ bọn họ đều không ở, nô tỳ cần thiết canh giữ ở ngài bên người. Tìm tiểu thiếu gia cố nhiên quan trọng, nhưng phu nhân an toàn cũng không thể sơ sẩy. Tào Huy mới từ thư viện trở về, còn không có hồi chính mình phòng đã bị kêu lại đây, nghe được Hưởng Hưởng không thấy đương trường ngốc hạ. Hưởng Hưởng thiếu gia không thấy. Tào Huy nhớ tới cha mẹ nhắc tới thích khách ở dược đường trước ám sát tiểu Nhược mẫu tử sự, sắc mặt đều thay đổi. Tân đại phu, ngài đừng nóng nổi, ta đây liền phái người đi tìm. Tào Huy lấy lại tinh thần liền ra bên ngoài hướng. Chờ một chút. Tiểu Nhược đem Tào Huy gọi lại. Ta nhi tử có khả năng là chính mình chạy ra đi, nhất định không thể nháo ra quá lớn động tĩnh làm người phát hiện. Hưởng Hưởng là chính mình chạy ra đi, nếu Hưng sư động chúng chỉ biết cấp Hưởng Hưởng mang đi nguy hiểm. Sự tình quan Hưởng Hưởng an nguy, Tào Huy chỉ đem chuyện này nói cho chính mình phụ thân, liền mẫu thân cũng không dám nói. Tào Quan Vân nghe xong cũng khiếp sợ, chỉ kêu lên mấy cái tâm phúc cùng ra cửa. Tiểu Nhược đợi gần nửa canh giờ đều không có thu được Nguyên Bảo đưa về tới tin tức. Bắt đầu đứng ngồi không yên, trong đầu hiện lên ngàn vạn loại khả năng tính, có nhi tử bình an trở về hình ảnh, càng có huyết tinh hình ảnh. Không được, nàng muốn đích thân đi ra ngoài tìm. Phu nhân, áo choàng. Thu Vân vội vàng nắm lên áo choàng đuổi theo. Tiểu Nhược ở trên phố đụng tới phó thư cùng phó võ, xem bọn họ bộ dáng liền biết không có đem người tìm được. Tiểu Nhược nhắm mắt lại hít sâu mấy hơi thở, tận lực làm chính mình bình tĩnh lại. Chính văn chương 1024 nguy cơ từ phía. 1041. Hưởng Hưởng sẽ đi nơi nào đâu? Tiểu Nhược ở trong đầu suy tư ngày thường Hưởng Hưởng thích làm sự, thích đi địa phương, còn có thường nói nói. Đột nhiên, Tiểu Nhược đột nhiên mở hai mắt. Phu nhân. Thu Vân bị nàng đấy mắt chợt lóe mà qua kinh sợ hoảng sợ. Đi tiền tuyến. Tiểu Nhược hạ giọng, nói những lời này thời điểm trên mặt huyết sắc tận chịu. Nàng gần nhất vội đến chân không chạm đất, xem nhẹ nhi tử hôm trước buổi tối mới nhắc mãi nói nếu muốn đi tiền tuyến tìm cha hắn. Hưởng Hưởng quá xong năm mới 4 tuổi, lời này nàng căn bản là không để ở trong lòng, ai ngờ. Tiểu Nhược khó chịu cắn môi. Chỉ mong không phải thật sự. Lên xe ngựa, Tiểu Nhược hồng con mắt đối Thu Vân nói, Hưởng Hưởng còn như vậy tiểu, ngươi nói ta vì cái gì không nhiều lắm tốn chút thời gian bồi hắn. Nếu nàng chịu phí thời gian bồi hài tử cũng liền sẽ không lão nghĩ ra bên ngoài chạy. Phu nhân, ngài đừng tự trách, có một số việc ngài là không thể không làm. Thu Vân khuyên nhủ. Tiểu Nhược khổ sở lắc đầu, không phải, là ta quá lòng tham, cũng là ta quá lòng dạ hẹp hòi. Nàng nếu là không nghĩ đem sinh ý làm đại, không nghĩ trả thù Phượng Chiêu Đế cùng Phượng Trạch Thiên, đâu ra như vậy nhiều chuyện phải làm. Giờ này khắc này, Tiểu Nhược hối đến ruột đều thanh. Nếu là nhi tử có bất chấp gì, nàng không có biện pháp tha thứ chính mình. Phu nhân, không phải như thế, làm những cái đó sự ngài cũng là thân bất do kỷ. Thu Vân trong lòng cũng sốt ruột, nhưng không thể không thả chậm thanh âm khuyên. Hơn nữa tiểu thiếu gia tính tình quá hoạt bát, phó thư cùng phó võ đều xem không được, ngài lại có biện pháp nào. Tiểu Nhược lắc đầu, Thu Vân, ngươi nói chúng ta ở Ân Thành lâu như vậy, ta vì cái gì liền không nhiều lắm mua mấy cái nha hoàn bà từ đâu. Tòa nhà như vậy đại, nếu là có nha hoàn bà tử nhìn, Hưởng Hưởng chạy ra đi cũng không có khả năng không ai phát hiện. Vừa rồi phó thư nói Hưởng Hưởng đã không ở trong nhà, cổng lớn lại có Nguyên Bảo người thủ, kia hài tử rốt cuộc là như thế nào chạy ra đi. Tiểu Nhược trong lòng nôn nóng không thôi, một lát sau, không được, xe ngựa quá chậm, cho ta lộng con ngựa tới. Phu nhân, ngài thuật cưỡi ngựa không tốt, ngồi xe ngựa tốc độ còn nhanh chút. Thu Vân phản đối. Phu nhân này tâm thần không yên bộ dáng, liền tính thuật cưới ngựa hảo nàng cũng không dám làm phu nhân đơn độc cưới ngựa a. Vậy ngươi mang ta, mau. Tiểu Nhược cảm thấy chính mình vừa rồi cũng là cấp vượng đầu, bằng không như thế nào sẽ muốn ngồi xe ngựa đâu, làm Thu Vân mang theo nàng không phải được rồi. Thu Vân không có biện pháp, đành phải đối Mưa Xuân dặn dò một tiếng, nhảy xuống xe tìm mã đi. Một bên Mưa Xuân thấy Tiểu Nhược đôi tay khẩn nắm chặt vào áo, thấp giọng khuyên nhủ, phu nhân, Nguyên Bảo đại ca tìm người nhất lành nghề, hắn khẳng định có thể tìm được tiểu thiếu gia, ngài yên tâm đi. Yên tâm. Tiểu Nhược cười khổ. Hường Hường 4 tuổi không đến, nơi này lại là Ân Thành, bọn họ bên người nguy cơ tứ phía, nàng như thế nào có thể yên tâm. Thu Vân thực mau cưỡi ngựa đuổi theo, phía sau còn đi theo một con là cho Mưa Xuân. Thu Vân không dám có một lát dừng lại, mang lên Tiểu Nhược cùng Mưa Xuân ba người chiều Tam Tuệ Thành phương hướng chạy gấp mà đi. Bất quá đi ra không bao xa, Tào Huy liền cưỡi ngựa đuổi theo, nói Nguyên Bảo đã đem Hưởng Hưởng tìm được rồi, đã trở về tòa nhà. Hưởng Hưởng thật đi trở về, có hay không bị thương? Tiểu Nhược vừa mừng vừa sợ, vội vàng hỏi. Tào Huy thần sắc một lời khó nói hết. Thấy Tiểu Nhược sắc mặt đống chốc trăng xuống dưới, Tào Huy vội nói, Hưởng Hưởng thiếu gia không bị thương. Tiểu Nhược trong lòng hồ nghi, bất quá lại không có tâm tư Vân miệt mài theo đuổi, nàng chỉ nghĩ sớm một chút nhìn thấy nhi tử. Thu Vân, Mưa Xuân, trở về. Là. Thu Vân cùng Mưa Xuân biết được Tiểu thiếu gia trở về nhà, căng chặt thần kinh lúc này mới lơi lỏng xuống dưới. Chính văn chương 1025 Hưởng Hưởng lại một phát hiện. 1042. Tiểu Nhược trong lòng là hoài nghi Hưởng Hưởng bị thương, mà Tào Huy gạt chính mình, làm Thu Vân trực tiếp cưỡi ngựa vào tòa nhà, đến chủ viện trước mới dừng lại tới. Tiểu Nhược xuống ngựa nhắc tới làn váy liền hướng trong hướng, mới vừa tiến sân liền nghe được nhi tử tiếng cười, toàn thân động lại máu giống như mới một lần nữa lưu động lên. Nàng thật sâu hít vào một hơi, tâm một bông, tức giận liền dũng đi lên. Chính sảnh, Hưởng Hưởng chính cao hứng phấn chấn cùng phó võ nói cái gì? Khỏe mắt liếc đến chính mình mẫu thân thân ảnh, giọng nói một đốn, từ ghế trên nhảy xuống chiều thính khẩu chạy đi, nương. Tiểu Nhược theo bản năng tưởng mở ra hai tay không lưng đem nhi tử bế lên, phút cuối cùng lại thu hồi cánh tay, lạnh khuôn mặt nhìn hắn. Hưởng Hưởng cho rằng mẫu thân sẽ ôm hắn, thấy mẫu thân không không lưng tới ôm hắn cũng không để ý, ôm lấy mẫu thân chân làm nũng lên tới, nương, ta biết sai rồi. Vừa rồi Nguyên Bảo thúc thúc nói nương sợ hãi. Cho rằng hắn bị người xấu chụp tới, làm hắn trở về liền phải cùng mẫu thân xin lỗi, kỳ thật hắn cũng biết vừa rồi trộm chạy ra đi là không đúng. Nhi tử mềm mại nói khiểm, nâng lên một đôi mắt to ướt rầm rề nhìn chính mình, Tiểu Nhược thiếu chút nữa mềm lòng, quyết tâm, cưỡng bách chính mình lạnh mặt quát lớn, ngươi có biết hay không như vậy chạy ra đi là rất nguy hiểm sự. Nương, ta biết sai rồi. Hưởng Hưởng lần đầu tiên nhìn đến mẫu thân phát hỏa, vẻ mặt vô thố, nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt. Tiểu Nhược rõ ràng tưởng nhẫn tâm giáo huấn này vô pháp vô thiên hài tử một đốn, chính là nhìn đến nhi tử nước mắt vô luận như thế nào cũng lại không thể nhẫn tâm tới. Ngươi biết chính mình sai ở nơi nào sao? Tiểu Nhược là mềm lòng, nhưng cần thiết làm đứa nhỏ này ý thức được chính mình sai lầm. Hường Hường dùng tay nhỏ bối xoa xoa nước mắt, bẹp cái miệng nhỏ, đáng thương hề hề ngửa đầu nhìn chính mình mẫu thân, nương, Hường Hường không nên làm ngài lo lắng. Vậy ngươi biết ta vì cái gì sẽ lo lắng? Hưởng Hưởng gật gật đầu, bởi vì nguy hiểm. Tiểu Nhược thần sắc vừa chậm, biết nguy hiểm ngươi còn ra bên ngoài chạy. Hưởng Hưởng túi đầu, muộn thanh nói, nương ngươi lại không bồi ta, trong nhà hảo nhàm chán. Hưởng Hưởng tim cứng lại, không lưng đem nhi tử ôm lên đi đến trong sảnh ngồi xuống. Ôn thanh nói, Hưởng Hưởng, nương cùng ngươi xin lỗi, nương không nên vắng vẻ ngươi. Nhưng ngươi biết rõ bên ngoài nguy hiểm còn như vậy bỏ xuống phó thư cùng phó võ chạy ra đi là không đúng. Ngươi ngẫm lại, vạn nhất gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Ngươi đã quên lần trước những cái đó thích khách sự sao? Nàng vốn dĩ cho rằng Hưởng Hưởng con nhỏ, rất nhiều sự chỉ dặn dò hắn người bên cạnh, cũng không có cùng Hưởng Hưởng nói thẳng, nhưng hiện tại xem ra nàng sai rồi. Đứa nhỏ này chẳng những trưởng thành sớm, tâm nhãn cũng nhiều. Bằng không cũng sẽ không đem phó thư cũng lừa gạt qua đi mà từ cửa sổ rời đi. Nghĩ vậy, Tiểu Nhược lại hỏi, ngươi là từ đâu ra tòa nhà? Vốn dĩ nhìn đến mẫu thân đã không tức giận mà lại nết miệng cười rộ lên Hưởng Hưởng, nghe được lời này nháy mắt lại nhấp nổi lên cái miệng nhỏ, túi đầu không nói lời nào. Hắn không thể nói cho nương về sau hắn nghĩ ra đi chơi liền ra không được. Là chính ngươi nói vẫn là làm ngươi Nguyên Bảo thúc thúc cha. Tiểu Nhược cả giận nói. Nương, ngài đừng nóng giận, ta nói. Hường Hường ôm mẫu thân cổ, tiến đến nàng bên thai nhỏ giọng nói, trường nhạc viện bên kia có cái tiểu cửa đá, phải dùng một khối hòn đá nhỏ mới có thể mở ra, chỉ có thể ra không thể tiến. Kia hòn đá nhỏ là hắn trong lúc vô ý tìm được, nhìn đến tường viện vừa vặn có cái lỗ nhỏ, hình dạng cùng kia khối hòn đá nhỏ giống nhau như lúc, hắn liền nghĩ tới hồ nhân tạo sự. Có một lần hắn cố ý đem phó thư cùng phó võ chi khai, chính mình lặng lẽ đem kia tảng đá phóng tới kia tiểu trong thạch động, bên cạnh liền xuất hiện một phiến cửa đá, đẩy ra vừa thấy, phát hiện trực tiếp tới rồi tòa nhà mặt sau hẻm nhỏ. Hắn lại rất nhiều lần chi khai phó thư cùng phó võ, trộm đi đến ngõ nhỏ quan sát quá, kia ngõ nhỏ là không người không hẻm, ly đường cái không xa. Chính văn chương 1026 hưởng hưởng làm rất tốt sự. 1043. Nghe xong nhi tử nói, Tiểu Nhược cũng không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình. Nói cao hứng đi, nhi tử như vậy thông minh, là mẫu thân tự nhiên là cao hứng, nhưng nhi tử quá thông minh, còn như thế to gan lớn mật, nàng trong lòng sầu sò cao hứng càng sâu. Đúng lúc này, trong viện truyền đến Nguyên Bảo ho nhẹ thanh, Tiểu Nhược hô thanh, tiến bảo. Nguyên Bảo vừa tiến đến, Hưởng Hưởng liền trột dạ dúi đầu vào mẫu thân trong lòng ngực. Tiểu Nhược túi đầu nhìn nhi tử liếc mắt một cái, đối Nguyên Bảo hỏi, còn có cái gì ta không biết sự? Nguyên Bảo nhìn về phía Hưởng Hưởng ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo, tẩu tử, tào đại gia mời đến thuyết thư tiên sinh nói phải làm mặt cảm ơn Hưởng Hưởng ân cứu mạng. Tiểu Nhược sắc mặt khẽ biến, cái gì ân cứu mạng? Nguyên Bảo thúc thúc. Hưởng Hưởng ngẩng đầu cấp Nguyên Bảo liều mạng đưa mắt ra hiệu. Tiểu Nhược túi đầu, Hưởng Hưởng muốn nhận trụ này ánh mắt thu không kịp, khuôn mặt nhỏ hơi hơi co giật một chút. Tiểu Nhược đông dưng mặt trầm xuống, đối Nguyên Bảo quát lạnh, nói. Tẩu tử, Hưởng Hưởng làm kiện rất tốt sự đâu, ngươi trước đừng nóng giận. Nguyên Bảo khuyên câu, lúc này mới đem Hưởng Hưởng đi ra ngoài kia gần một canh giờ sở làm sự nói cho Tiểu Nhược. Nguyên lai Hưởng Hưởng từ chính mình nhà ở cửa sổ bò sau khi rời khỏi đây liền thẳng đến trường nhạc viện, từ trường nhạc viện cửa đá chạy tới sau hẻm, sau đó thượng phố. Hắn vốn là tính toán ở trên phố dạo một hồi liền trở về, ai ngờ đi tới liền phát hiện một cái khả nghi thân ảnh. Tiểu hài tử lòng hiếu kỳ trọng, cũng không tưởng như vậy nhiều liền lặng lẽ theo đi lên. Nửa đường Hưởng Hưởng còn bị cái kia khả nghi ra hỏa phát hiện, Hưởng Hưởng liền chiều hắn một bên nết miệng ngây ngô cười, một bên lung tung khoa tay múa chân, cái kia khả nghi ra hỏa thấy là cái lại ách lại ngốc tiểu đồ ngốc cũng liền không công phu để ý đến hắn. Sau lại Hưởng Hưởng đi theo kia khả nghi ra hỏa mãi cho đến Tào Huy hỗ trợ mời đến kia hai vị thuyết thư tiên sinh sở trụ địa phương. Vừa vặn hai vị thuyết thư tiên sinh đang muốn ra cửa, cái kia khả nghi ra hỏa rút ra kiếm liền chiều hai người đâm tới. Hai vị thuyết thư tiên sinh là thư sinh, tay trói gà không chặt, đối phương trong tay có lưỡi dao sắc bén lại có võ công trong người, hai người căn bản là không chút sức lực chống cự. Liên ở kia thích khách trong tay kiếm đâm vào trong đó một vị thuyết thư tiên sinh ngực kia trong nháy mắt, Hưởng Hưởng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nhặt lên một cái cục đá liền đánh hướng kia thích khách thủ đoạn. Thích khách gan một lần đau, trong tay kiếm rơi xuống trên mặt đất. Còn không có phản ứng lại đây, lại một cái cục đá đánh hướng thích khách đầu gối, thích khách một cái không phòng bị quỳ rạp xuống đất. Hai cái thuyết thư tiên sinh phản ứng cũng cực nhanh, vội vàng đem thích khách áp đảo trên mặt đất hô to, cứu mạng. Quanh thân hàng xóm lao tới, hỗ trợ đem kia thích khách trói lại lên. Tẩu tử, vừa rồi ta thẩm qua, Phùng tiên sinh nói kia thích khách là lưu tại ân thành Phượng Triều quốc gian tế. Cũng may võ công không cao, bằng không hai vị thuyết thư tiên sinh chỉ sợ tánh mạng khó giữ được. Nguyên Bảo nói. Nghe thế, Tiểu Nhược đảo hít hà một hơi, lòng còn sợ hãi đem Hưởng Hưởng phóng ngã vào trên đùi, giơ tay liền chiều hắn tiểu thí cổ hung hăng chụp đi xuống, một trưởng lại một trưởng. Ta làm ngươi thể hiện. Tiểu Nhược lại tức lại sợ, biên đánh biên mắng, còn nói biết nguy hiểm, ngươi có biết hay không này sẽ muốn ngươi mệnh. Cũng may mắn nhi tử tuổi còn nhỏ. Kia thích khách không đem hắn để vào mắt, hơn nữa kia thích khách hẳn là cũng chưa thấy qua Hưởng Hưởng, bằng không. Tiểu Nhược đánh cái rung mình, không dám đi xuống tưởng, một dọa dưới sự tức giận xuống tay càng trọng. Tiểu Nhược lúc này mới hiểu được vừa rồi Tào Huy vì sao sẽ kia vẻ mặt một lời khó nói hết. Hưởng Hưởng rốt cuộc con nhỏ, đau đến khóc kêu lên, nương, ta không dám, ta thật sự không dám. Chính văn chương 1027 đem đừng tay đánh đau. 1044. Nguyên Bảo há hốc mồm, Hưởng Hưởng còn tuổi nhỏ có dũng có mưu rõ ràng là kiện đáng giá kiêu ngạo sự, tẩu tử vì cái gì muốn sinh khí. Hưởng Hưởng tiếng khóc cùng Tiểu Nhược tức giận mắng thanh truyền ra sân, trong viện Tào Huy tuy rằng còn nghe không hiểu Tây Lâm ngữ cũng có thể đoán được Tiểu Nhược vì cái gì sinh khí, sờ sờ mũi đi trở về. Tào Lao Thái Thái cùng Tào Phu Nhân nghe được Hưởng Hưởng bình an trở về đồng thời niệm thanh A-di-đà Phật. Mà Tào Quan Vân sau khi nghe xong Tào Huy tự thuật đôi mắt đều trừng mắt nhìn lên, ngược lại lại cười ha hả, Phượng Chiêu đến nếu là biết bọn họ phái tới thích khách bị cái 3 tuổi hài tử chơi đến xoay quanh, sắc mặt nhất định thực xuất sắc. Hắn cũng không biết nên nói kia thích khách buồn, hay là nên khen phó tiểu thiếu gia thông minh. Một cái 4 tuổi không đến hài tử thế nhưng có như vậy gan dạ sáng suốt, còn sẽ giả ngu giả ngơ đem địch nhân đã lừa gạt đi, này nếu là nhà mình hài tử nên thật tốt. Tào Quan Vân không phải không có tiếc nuối tưởng. Tào phu nhân lại có không giống nhau ý tưởng, thập phần đồng tình nói, này nhiều nguy hiểm a, trách không được Tần Đại Phu sẽ tức giận động thủ đánh hài tử. Như vậy hùng hài tử, gác nhà ai làm phụ mẫu đều sẽ lo lắng đề phòng. Bên kia Nguyên Bảo tưởng khuyên Tiểu Nhược nhẹ điểm tới, ai ngờ bị Tiểu Nhược giận cho đánh mèo cấp đuổi ra sân, liền Thịnh Mụ Mụ cùng Thu Vân mấy cái đều bị đuổi đi ra ngoài. Hưởng Hưởng vang dội tiếng khóc đều truyền ra viện ngoại lai, Nguyên Bảo mấy người gấp đến độ xoay quanh. Liền sợ Tiểu Nhược dưới cơn thịnh nộ không cái nặng nhẹ đem hải tử cấp đánh hỏng rồi. Đúng lúc này, một cái trầm thấp tiếng nói từ mấy người phía sau truyền tới, Hưởng Hưởng như thế nào khóc. Mấy người trở về đầu, phát hiện vốn nên ở Tam Tuệ Thành bên kia Phó Hàn Văn không biết khi nào về tới tòa nhà. Nguyên Bảo phản ứng lại đây tiến lên nói, lão đại, bắt lấy Tam Tuệ Thành. Còn không có, bên kia không cần ta, liền đã trở lại. Phó Hàn Văn chiều trong viện nhìn mắt. Lại lần nữa như mày hỏi, Hưởng Hưởng như thế nào khóc? Lão đại, ngươi trở về vừa lúc, tẩu tử ở khai hỏa vang đâu, ngươi mau vào đi xem. Nguyên Bảo xem cứu binh giống nhau nhìn nhà mình lão đại. Phó Hàn Văn đã sớm nghe được chính mình tức phụ tức giận mắng thanh cùng nhi tử tiếng khóc, chính mình tức phụ có bao nhiêu sủng nhi tử hắn rõ ràng thật sự, trừ phi nhi tử làm cái gì thiên nội nhân đoán sự, bằng không chính mình tức phụ là sẽ không bỏ được đánh hài tử. Sao lại thế này? Phó Hàn Văn bình tĩnh hỏi. Nguyên Bảo đành phải đem phía trước sự lại hướng Phó Hàn Văn thuật lại một lần. Phó Hàn Văn sau khi nghe xong trong lòng cũng ngũ vị tạp trần, lúc này mới nhấc chân vào sân. Tiểu Nhược nghe được nhi tử thanh âm đều khóc ách, trong lòng cũng là một trận nắm đau. Nhưng đứa nhỏ này quá tùy ý làm vậy, nàng sợ hai hắn có một ngày sẽ xông ra đại họa tới, cho nên không dám mềm lòng. Đột nhiên, một cái cao dài hắc ảnh quét tới, giây tiếp theo nàng thủ đoạn bị nắm lấy. Cha, cứu ta Hưởng Hưởng vừa thấy đến phụ thân, mới vừa dừng nước mắt lại đại viên đi xuống lạc. Tiểu Nhược cũng không nghĩ tới hắn sẽ ở ngay lúc này trở về, ngẩng đầu nhìn hắn, lúc trước lo lắng hai hùng cùng đối nhi tử tức giận nháy mắt hóa thành lòng tràn đầy mỏi mệt, liền như vậy hồng hốc mắt nhìn hắn. Đừng bắt tay đánh đau. Hắn đau lòng cho nàng xoa xoa tay, xem cũng chưa xem nhi tử liếc mắt một cái. Phó Hàn Văn cũng cảm thấy lần này nhi tử lá gan quá lớn. Quyết định trước lệnh lùng hắn. Cha. Hưởng Hưởng bẹp cái miệng nhỏ, ủy khuất nhìn chính mình phụ thân, liều mạng muốn hấp dẫn chính mình phụ thân chú ý. Phó thư. Phó Hàn Văn hướng ra ngoài hô thành, đem tiểu thiếu gia mang về phòng. Cha. Phụ thân từ trước đến nay đau chính mình, mặc kệ khi nào đều sẽ không xem nhẹ chính mình. Hưởng Hưởng nhìn đến khắc thường phụ thân đột nhiên sợ hãi lên. Chính văn chương 1028 cuối cùng chú ý tới ta. 1045. Phó Hàn Văn vẫn là không lý Hưởng Hưởng, tiếp tục cho chính mình tức phụ xoa tay. Phó Thư tiến vào bế lên Hưởng Hưởng, tiểu thiếu gia, chúng ta về phòng. Phó Thư không màng Hưởng Hưởng khóc kêu đem hắn ôm đi ra ngoài. Phó Hàn Văn để cũng chưa để nàng đánh nhi tử sự, tiểu nhược trong lòng dễ chịu chút, giận hắn liếc mắt một cái, còn tưởng rằng ngươi sẽ trách ta xuống tay tàn nhẫn đâu. Như thế nào sẽ? Phó Hàn Văn mỉm cười. Túi đầu ở nàng lòng bàn tay hôn hôn, đem ta tức phụ khí thành như vậy, nếu là ta xuống tay chỉ biết tác hơn. Tin ngươi có quỷ. Tiểu Nhược tức giận rút về tay. Này nam nhân cùng nàng yêu thương hải tử phương thức không giống nhau, hắn cảm thấy nàng đối nhi tử quá mức sủng nịch liền đem nhi tử đưa tới chính mình bên người giáo dưỡng. Hắn ngày thường đối nhi tử là nghiêm khắc, lại trước nay sẽ không đánh chửi nhi tử, lời này rõ ràng liền nói tới hôm nàng. Bất quá nghĩ đến chính mình vừa rồi xuống tay giống như thực trọng, cũng không biết có hay không đem nhi tử đả thương. Nghĩ vậy, tiểu nhược liền ngồi không được, ta đi xem Hưởng Hưởng. Nàng khởi thân đã bị bên người nam nhân cấp ôm. Ngươi không lo lắng nhi tử bị ta đánh hư. Tiểu Nhược có chút tức muốn hụt máu. Lo lắng. Phó Hàn Văn không chút do dự nói, nhưng cũng không thể hiện tại qua đi, bằng không vừa rồi liền bạch đánh. Nếu đánh đều đánh, vậy muốn cho chính hắn hảo hảo tỉnh lại, quay đầu lại tái hảo hảo dẫn đường, cho nên lúc này cần thiết đến ngoan hạ tâm tới. Tiểu Nhược cũng biết là đạo lý này, ở nam nhân nhà mình khuyên bảo hạ thật vất vả mới qua chính mình trong lòng này quan, ngạnh hạ tâm địa không đi xem nhi tử, mà là cùng nam nhân nhà mình nói lên lời nói tới. Phó Hàn Văn thấy nàng một bộ mất hồn mất vía bộ dáng có chút bất đắc dĩ, liền đem Nguyên Bảo gọi tới, móc ra một lọ dược du, đem này dược du cấp phó thư đưa đi, đừng làm cho Hưởng Hưởng biết là chúng ta đưa quá khứ. Nguyên Bảo thực mau trở về tới, nghe hắn nói Hưởng Hưởng thí cổ chỉ là bị đánh đỏ, không nghiêm trọng lắm, Tiểu Nhược lúc này mới yên lòng. Ngươi như thế nào lúc này trở về, chiến sự kết thúc sao, ngươi có hay không bị thương? Tiểu Nhược nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở bên người nam nhân. Phó Hàn Văn nhìn nàng một cái, trong giọng nói tràn đầy an vị, ta đều trở về lâu như vậy, ngươi cuối cùng chú ý tới ta. Tiểu Nhược có chút chột dạ chiều trong lòng ngực hắn tới sát, ta không phải bị nhi tử sợ tới mức hồn phi phách tán sao. Ngươi trở về liền hảo, đứa nhỏ này ta thật quản không được. Nhi tử không ở này, Phó Hàn Văn mới nói câu công đạo lời nói, kỳ thật ta cảm thấy nhi tử hôm nay làm được xinh đẹp. Có dũng có mưu, gặp nguy không loạn, 3 tuổi hài tử có thể làm được điểm này, là kiện đáng giá tự hào sự. Bất quá, những lời này khẳng định không thể làm cho hài tử mặt nói, bằng không hài tử sẽ kiêu ngạo. Tiểu Nhược đột nhiên ngồi thẳng thân mình, tức giận đến véo hắn bên hông thịt, véo bất động lại sửa véo hắn đùi, nhi tử như vậy vô pháp vô thiên chính là bị ngươi cấp quán. Hắn bất đắc dĩ bắt lấy tay nàng, lá gan đại không hào sao. Tổng so với kia chút tay trói gà không chặt nam tử hào đi, ngươi yên tâm, Hưởng Hưởng đứa nhỏ này tâm chính, chỉ cần chậm rãi dẫn đường sẽ khá lên. Hưởng Hưởng là hắn trưởng tử, hắn khẳng định phải dùng tâm bồi dưỡng. Nói được đảo nhẹ nhàng, kia tiểu tử thúi chủ ý lớn đâu, vạn nhất đi rồi vai lộ làm sao bây giờ. Yên tâm, sẽ không. Phó Hàn Văn nghiêm túc nói, quá mấy ngày chúng ta liền trở về sau ta sẽ không làm nhi tử rời đi bên người. Nghe vậy, Tiểu Nhược vui vẻ, đánh hạ Tam Tuệ Thành. Còn không có, bất quá hẳn là nhanh. Tiểu Nhược rất là ngoài ý muốn, Tam Tuệ Thành còn không có đánh hạ ngươi như thế nào đã trở lại. Hắn không phải muốn mang binh từ Sơn Đạo đánh lén sao. Chính văn chương 1029 tỉnh lại. 1046. Trong phòng chỉ có phu thê 2 người, Phó Hàn Văn thấp giọng nói, Phượng Lương Bích phái người nhìn chằm chằm ta không có biện pháp hành động. Đỗ đại ca ý tứ là làm ta lãnh binh từ chính diện công thành, từ hắn dẫn người từ Sơn Đạo đánh lén, nhưng Đỗ đại ca không ở, ta sợ Phượng Lương Bích sẽ khả nghi, cuối cùng là Nguyên Tiêu mang binh từ Sơn Đạo vòng tiến Tam Tuệ Thành đánh lén. Ngươi cứ như vậy chạy về tới, Phượng Lương Bích sẽ không khả nghi sao? Tiểu Nhược cảm thấy hắn hẳn là lưu tại nơi đó cùng Đỗ Kính Thành một khối công thành càng tốt đi. Phó Hàn Văn đấy mắt hiện lên một mạt tính kế, khóe môi giơ lên ý vị thâm trường ý cười. Ngươi như vậy đột nhiên chạy về đảm đương nhiên càng làm cho Phượng Lương Bích khả nghi. Tiểu Nhược tâm niệm vừa động, đáy mắt hiện lên rào hoạt, Phó Đại ca, ngươi là cố ý làm Phượng Lương Bích phân tâm. Nam nhân nhướng mày, hắn không phải phái người nhìn chằm chằm ta sao, tổng không thể làm cho bọn họ bất lực trở về không phải. Phó Đại ca, ngươi quá xấu rồi. Tiểu Nhược lời lẽ chính đang nói. Phó Hàn Văn đáy mắt hiện lên nguy hiểm quan mang, Tiểu Nhược trợn mặt mày một loan. Hướng trong lòng ngực hắn cọ đi, bất quá ta thích. Hắn bàn tay to đặt ở nàng trên eo, thoáng dùng sức liền đem nàng phóng tới chính mình trên đùi. Hắn môi còn không có thấu tiến lên đã bị Tiểu Nhược dùng tay ngăn trở, ngươi đi tắm, đem dâu quát. Dám ghét bỏ ta. Hắn trừng phạt tính ở môi nàng cắn khẩu, cuối cùng vẫn là buông ra nàng, tắm gội đi. Tuy rằng hắn tại hậu phương chỉ huy, trên người không mùi máu tươi, khá vậy hảo chút thời gian không tẩy thân mình. Phó Hàn Văn tắm rửa xong trở lại trong phòng, thấy chính mình tức phụ đã thu xếp một bản hảo đồ ăn. Nhìn kỹ, phần lớn vẫn là nhi tử thích, lập tức hiểu ý, cố ý tiến lên ôm nàng nghe ẩm nói, vi phu lâu như vậy không trở về, như thế nào chưa cho vi phu làm thích thức ăn. Tiểu Nhược chừng hắn một cái, ngươi lại không chọn, làm cái gì có khác nhau sao? Bất quá Tiểu Nhược cũng biết hắn là sợ chính mình bởi vì đánh nhi tử trong lòng không dễ chịu mà cố ý hướng hắn, đẩy hắn một phen. này đều mau buổi chiều, mau đi đem nhi tử kêu lên tới ăn cơm. Phu nhân lên tiếng, vi phu làm sao dám không tuân lời. Hắn ở nàng hơi nhấp cái miệng nhỏ thượng hôn hôn, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Tiểu Nhược đợi gần 30 phút, mới thấy nam nhân nhà mình mang theo nhi tử tiến nhà ăn. Tiểu Nhược còn không có động, Hưởng Hưởng liền xông tới nhào vào nàng trong lòng ngực, khóc lên, nương, ta về sau không bao giờ làm ngài lo lắng, không bao giờ. Hưởng Hưởng khóc đến thở hổn hển, cùng vừa rồi bị mẫu thân đánh khi khóc thét hoàn toàn không giống nhau, cũng không biết nam nhân nhà mình cùng nhi tử nói gì đó, nghe nhi tử này tiếng khóc liền biết hắn là thật sự ý thức được chính mình sai rồi. Tiểu Nhược bị hắn khóc đến tâm đều nắm lên, nghĩ đến chính mình vừa rồi hạ như vậy trọng tay, hốc mắt cũng đỏ lên. Hảo, đừng khóc. Tiểu Nhược cấp nhi tử xoa xoa nước mắt, ôn nhu nói, chúng ta ăn cơm trước, ngày mai làm cha ngươi bồi chúng ta đi ra ngoài chơi. Nương, ngài còn giận ta sao? Hưởng Hưởng khụt khịt nói, chỉ cần ngươi về sau không hề mạo hiểm, nương liền không tức giận. Hưởng Hưởng dùng sức gật gật đầu, nương, Hưởng Hưởng về sau không dám. Phó Hàn Văn thấy không sai biệt lắm, ở bàn ăn biên ngồi xuống, lên tiếng nói, được rồi, sự tình qua đi cũng không nhắc lại, ăn cơm. Ăn xong cơm trưa, phu thê hai người mang theo nhi tử ở trong sân đi rồi vài vòng tiêu thực, sau đó liền đem nhi tử đưa về phòng ngủ trưa, nhìn hắn ngủ hai vợ chồng mới hồi tự mình phòng. Về sau ta sẽ nhiều chịu thời gian bồi nhi tử. Tiến phòng, Tiểu Nhược liền muộn thanh nói. Nàng tỉnh lại quá. Lần này nhi tử rời nhà trốn đi cũng cho nàng đề ra cái tỉnh, nàng đã là cái đương nương người, nàng đầu tiên muốn cô chính là nhi tử mà không phải mặt khác sự, nếu nhi tử có cái vặn nhất, nàng sẽ hối hận cả đời. Chính văn chương 1030 vấn đề thật sự không nhỏ. 1047 Phó Hàn Văn sờ sờ nàng mặt, tin tưởng chúng ta nhi tử, hắn sẽ sửa. Thấy nàng vẫn một bộ canh cánh trong lòng bộ dáng, Phó Hàn Văn lại nói, ngươi đã quên Hưởng Hưởng bên người còn có mấy cái ám vệ sao? Ta hỏi qua Nguyên Bảo, hôm nay ám vệ đều tại bên người, liền tính cái kia thích khách võ công lại cao, Hưởng Hưởng cũng không có khả năng bị thương. Lần trước là bởi vì Phượng Thật hướng Đại Chu mượn võ sĩ, là ngoài ý muốn, hiện giờ chính mình tức phụ cùng nhi tử bên người ám vệ đã thay đổi một đám, sẽ không lại có ngoài ý muốn phát sinh. Tiểu Nhược hôm nay cũng là sợ hãi, thật đúng là đem nhi tử bên người ám vệ cấp đã quên. Ám vệ chỉ có ở bọn họ gặp được nguy hiểm thời điểm mới có thể ra tay, sẽ không quản Hưởng Hưởng rời nhà trốn đi sự. Về sau nhi tử sẽ đi theo ta, sẽ không lại có hôm nay sự phát sinh, đừng lại tự tìm phiền não rồi. Hắn méo méo nàng mặt, ta vài thiên không ngủ, bồi ta ngủ một lát. Tiểu Nhược lúc này mới chú ý tới hắn đấy mắt mang theo tơ máu, trên mặt hiện lên áy náy, biên qua đi cho hắn trải giường chiếu biên nói thầm nói, như thế nào không nói sớm. Nếu là biết hắn mấy ngày không ngủ, nàng liền không nói với hắn nhiều như vậy lời nói. Phó Hàn Văn tiến lên từ sau lưng ôm nàng, ở nàng bên thai hài hước nói, còn hảo chúng ta chỉ có một hài tử, bằng không ngươi trong mắt chỉ sợ đều không có ta cái này phu quân tồn tại. Hắn tức phụ muốn vội sự tình quá nhiều, hắn cảm thấy chính mình ở trong lòng nàng liền tiền tam đều bại không thượng. Nói bậy gì đó đâu. Tiểu Nhược vừa bực mình vừa buồn cười quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Nhược nhi, ngươi không cảm thấy tới ân thành tâm tư của ngươi đều không ở chúng ta phụ tử trên người sao? Phó Hàn Văn trong giọng nói nhiều vài phần nghiêm túc, nhược nhi, ta không ngăn cản ngươi làm ngươi muốn làm sự, nhưng ngươi đừng quên cái này ra. Tiểu Nhược động tác một đốn, chậm rãi xoay người nhìn hắn, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc. Nàng đã quên cái này ra. Sao? Nàng gần nhất là vội điểm, bởi vì nàng tưởng rời đi ân thành phía trước đem sở hữu sự đều an bài hảo. Nàng thừa nhận chính mình là xem nhẹ nhi tử, nhưng nàng như thế nào sẽ quên cái này ra đâu. Chính là xem nam nhân nhà mình thân sắc, Tiểu Nhược lại không xác định. Này nam nhân như thế trịnh trọng chuyện lạ, thuyết minh vấn đề thật sự không nhỏ. Nghĩ vậy, Tiểu Nhược nghiêm túc nghĩ. Giống như tới rồi ân thành sau, nàng liền vội đến chân không chạm đất, nhi tử lại bị hắn mang tiến quân doanh, nàng cũng liền an tâm bắt đầu làm chính mình sự tới. Hiện tại ngẫm lại. Khi đó bọn họ phụ tử ở quân doanh thời gian lâu như vậy, nàng giống như cũng chưa hỏi đến một câu, bọn họ phụ tử trở về, nàng cũng không cố ý chịu thời gian bồi bọn họ, càng không có vì bọn họ hạ quá bếp. Nghĩ vậy chút, Tiểu Nhược đột nhiên khó chịu lên. Từ nàng đi vào cái này triều đại, người nam nhân này liền vẫn luôn dung túng nàng, vô luận nàng làm cái gì, chỉ cần không đề cập nhân thân an toàn sự hắn liền tuyệt đối sẽ không ngăn trở nàng, cũng duy trì nàng. Nhưng hôm nay nàng giống như là một con như diều đứt dây nghĩa vô phản cố đi phía trước chạy, thiếu chút nữa đem phía sau người đều cấp đã quên. Tiểu Nhược một trận kinh hãi. Hôm nay nếu không phải hắn nhắc nhở, Tiểu Nhược một chút đều không nghi ngờ bọn họ phu thê hai người một ngày nào đó sẽ đi hướng tam ngã tư khẩu. Nàng ngước mắt, cắn cắn môi, thực xin lỗi. Đối thượng nàng tràn đầy mờ mịt con ngươi, hắn trong lòng mềm nhũn, ta không có trách ngươi ý tứ. Ta chính là hy vọng người một nhà có thể vui vui vẻ vẻ ở bên nhau. Nàng hốc mắt ghê ẩm, rúi đầu vào ngực hắn, phó đại ca, cảm ơn ngươi như vậy mặc kệ ta, bao dung ta. Nếu là đổi thành nam nhân khác chỉ sợ sớm đem nàng cấp găng, bằng không khẳng định cũng thê thiếp thành đàn. Chính văn chương 1031 phu nhân hảo tàn nhẫn tâm. 1048 Phó Hàn Văn cùng nàng nói lời này cũng không phải vì làm nàng cảm xúc hạ xuống. Xoa xoa nàng đầu, tiếng nói đê đê trầm trầm nói, ta không có trách ngươi ý tứ, ta chính là sợ ngươi cùng nam nhân khác chạy. Tiểu Nhược trong lòng một ngạnh, ngẩng đầu, đối thượng hắn đáy mắt chế nhạo, ôm hắn eo tay hung hăng véo đi xuống. Biết rõ hắn ra thô thịt tháo véo không đi xuống, vẫn nhịn không được dùng sức véo. Trầm thấp không khí nháy mắt biến đổi, nam nhân nắm nàng mảnh khảnh eo tay nắm thật chặt, ánh mắt chuyển ám. Phu thê nhiều năm như vậy. Hắn thân thể một đinh điểm biến hóa cũng trốn bất quá Tiểu Nhược cảm quan, nàng thu hồi tay, ngước mắt hoành hắn liếc mắt một cái, mấy ngày không ngủ còn không chạy nhanh ngủ. Không kém như vậy điểm thời gian. Thấy nàng không phải thực phản đối, nam nhân đã chịu ủng hộ, bàn tay to hướng nàng bên hông đai lưng tìm kiếm. Thức mau, trong phòng liền cuốn lên một thất kiểu diễm. Nam nhân cái gọi là như vậy điểm thời gian là suốt một cái buổi chiều, đưa hưởng hưởng ở ngoài phòng gõ cửa kêu ăn cơm thời điểm. Tiểu Nhược mệt đến liên thủ đầu ngón tay đều không nghĩ động. Nghiêng đầu thấy bên người nam nhân đang ngủ ngon lành, Tiểu Nhược thật muốn véo tình hắn, có thể tưởng tượng đến hắn nói đã mấy ngày không ngủ, chung quy vẫn là không thể nhận tâm tới. Nghe hắn nặng nhẹ tiếng ấy, nghĩ hắn phía trước lời nói, Tiểu Nhược mặt mày thần sắc nhiễm vài tia nhu hòa, ngẩng đầu ở hắn chỉ có ngủ khi mới có thể thả lỏng trên môi hôn hạ. Nam nhân mí mắt giật giật, không có mở mắt ra, một cái xoay người trực tiếp đem nàng áp tới rồi dưới thân. Hôn liền như vậy hạ xuống, bàn tay to ngửa quen đường cũ ở nàng còn không có tới kịp mặc xong quần áo thân mình thượng sờ soạng lên. Thấy hắn rõ ràng còn ngủ, lại còn có thể liền mạch lưu loát làm ra này phiên động tác, Tiểu Nhược dở khóc dở cười, muốn đem hắn đánh thức, ai ngờ còn không có mở miệng hắn dưới thân chính là trầm xuống. Nàng kêu lên một tiếng, hắn đã luật động lên. Tiểu Nhược chán nản, nghe nói qua rượu sau loạn kia gì đó, không nghe nói qua ngủ còn có thể như vậy. Hắn bên người nếu là đổi lại nữ nhân khác, hắn có phải hay không cũng giống nhau sẽ làm như vậy. Tưởng tượng đã có loại này khả năng tính, Tiểu Nhược trong lòng liền miêu cảo giống nhau khó chịu, đông dưng túi đầu ở hắn trên vai một cắn. Nam nhân đột nhiên mở mắt ra, mang theo dục niệm đấy mắt lập lòe sắc bén quan mang. Người cho ta lên. Tiểu Nhược vẻ mặt không mau đẩy đẩy hắn. Nam nhân có một lát ngơ ngẩn, bất quá thực mau liền cảm giác được nàng khẩn trí cùng ấm áp, ánh mắt dần dần dày. Bên môi dơ lên ý cười, lúc này sao có thể thức dậy tới. Ngủ đều không an phận, ai biết ngươi ở bên ngoài có phải hay không cũng giống nhau. Ngươi lên, đừng đụng ta. Tiểu Nhược trong lòng tức giận quay cuồng. Trừ bỏ ngươi, còn có cái nào nữ nhân có thể tới gần ta. Nam nhân cuối cùng nhìn ra nàng ở sinh khí, cũng từ giọng nói của nàng xuôi thai ra nàng vì sao sinh khí, vội vì chính mình biện giải nói, có thể ngủ ở ta bên người chỉ có ngươi. Liền tính ngủ rồi ta cũng có thể cảm giác được đến là ngươi. Hắn nói được cực kỳ nghiêm túc, Tiểu Nhược hết giận không ít, trừng mắt hắn cảnh cáo nói, ngươi nếu là dám chạm vào nữ nhân khác một cây tóc, đừng trách ta hưu ngươi. Hắn cố nén bất động, ở nàng khỏe môi hôn hôn, phu nhân hảo tàn nhẫn tâm. Ngươi biết liền. A, nàng lời nói còn chưa nói xong, trên người nam nhân liền hung hăng va chạm, nàng thanh âm nháy mắt rách nát. Còn dám không dám hưu phu. Hắn môi động tắc một chút liền hỏi một câu, thẳng đến nàng suy yếu ứng thanh không dám, hắn mới buông tha nàng. Hường hường đợi không được cha mẹ ra tới liền ăn trước cơm chiều, sau đó cùng phó võ chơi sẽ liền ngoan ngoãn về phòng ngủ, nhìn đến như vậy nghe lời hường hường, nguyên bảo đều cảm thấy huyền huyễn. Chính văn chương 1032 đánh hạ tam tuệ thành. 1049 Tiểu Nhược ngủ một buổi trưa, buổi tối ngủ không được vào không gian mân mê thảo dược. Phó Hàn Văn này một ngủ liền ngủ tới rồi ngày hôm sau giữa trưa, Tiểu Nhược kêu hắn ăn cơm mới tỉnh lại. Muốn ngủ ăn cơm ngủ tiếp. Tiểu Nhược sợ hắn ngủ lâu lắm đem dạ dày cấp đói lả. Này cơm trưa Tiểu Nhược làm được đơn giản thanh đạm, liền ngao một nồi cháo gà. Dùng xong cơm trưa Phó Hàn Văn không có ngủ tiếp, mà là chuẩn bị mang Hưởng Hưởng ra cửa. Vì cái gì không đợi ta? Tiểu Nhược đuổi theo, buồn bực trừng mắt Phó Hàn Văn. Phó Hàn Văn nhìn nàng, ngươi không phải muốn gặp kia hai vị thuyết thư tiên sinh sao? Ngày hôm qua bọn họ không tiếp kiến kia hai vị thuyết thư tiên sinh, nghe nói ngày hôm qua buổi chiều lại chính thức đệ bái thiếp, hắn cho rằng chính mình tức phụ hôm nay hội kiến bọn họ. Tiểu Nhược không ứng, liền như vậy vẫn không nhúc nhích nhìn hắn. Phó Hàn Văn ánh mắt lược có chần chờ, nhưng thực mau giữa mày liền dạng nổi lên ý cười. Hắn tức phụ đây là đem hắn ngày hôm qua nói cấp nghe lọt được đâu. Kia đi thôi. Hắn một tay nắm tay nàng, một tay nắm nhi tử ra cửa. Bọn họ không có ngồi xe ngựa, Hưởng Hưởng ở trên phố nhìn đến cái gì đều cảm thấy thú vị, không biết người còn tưởng rằng đứa nhỏ này lần đầu tiên ra tới đi dạo phố đâu. Nhìn đến nhi tử này hưng phấn bộ dáng, Tiểu Nhược trong lòng mọi cách tư vị đều có, kỳ thật tiểu hài tử thật sự thực dễ dàng thỏa mãn, là ta cái này đương nương không xứng trước. Đều nói ngày hôm qua sự đã qua đi. Phó Hàn Văn nhíu mày nhẹ mắng. Tiểu Nhược chiều hắn câu môi cười, đã biết, ta chính là nhất thời cảm khái. Ở bọn họ ra cửa phía trước, Phó Hàn Văn đã là Nguyên Bảo tìm tới đáng tin cậy thợ thủ công đem trường nhạc viện cái kia cửa đá cấp phòng, một là tránh cho Hưởng Hưởng lại trộm đi ra ngoài, nhị là vì phòng bị ngoại ý muốn phát sinh, nếu là có thích khách từ cửa đá xâm nhập, hậu quả không dám tưởng tượng. Bởi vì Phó Hàn Văn nói, Tiểu Nhược lại vội mỗi ngày đều sẽ rút ra thời gian bồi bọn họ phụ tử. Tiểu Nhược lúc này mới phát hiện nam nhân nhà mình đối nhi tử dạy dỗ thật là không chỗ không ở. Nếu là trước kia, nàng thật vô pháp tưởng tượng nam nhân nhà mình lại là như vậy có kiên nhẫn, trách không được nhi tử hiện tại đều không dính nàng. Vài ngày sau, phía trước truyền đến Tây Lâm quân bắt lấy Tam Tuệ Thành tin tức, Nguyên Bảo đám người hoan hô nhảy nhót, nhất kích động hưng phấn không gì hơn Tào gia người, bởi vì Tào Minh cùng Tào Huy đỉnh đầu thượng Tân Lương đều gửi ở Tam Tuệ Thành. Tào Minh ở Tây Lâm quân bắt lấy Tam Tuệ Thành sau chạy về Ân Thành tới, hắn thấy Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược, hướng Phó Hàn Văn mượn chút nhân thủ chuẩn bị trước đem Tiểu Nhược muốn kia 5 vạn thạch lương thực cho nàng vận trở về. Không được, hiện tại vận lương quá nhận người mắt. Tiểu Nhược không chút suy nghĩ liền phản đối. Hiện tại vận lương nói, Tào Minh sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, tin tức nếu là chuyển tới Phượng Chiêu Đế trong thai, đến lúc đó Tào Minh tình cảnh liền nguy hiểm. Phó Hàn Văn sau khi nghe xong chính mình tức phụ ý tứ, nói, ta ngày mai muốn đi Tam Tuệ Thành, ngươi mang Hưởng Hưởng cùng ta một khối đi. Tiểu Nhược nhìn hắn một cái, lập tức minh bạch hắn ý tứ. Đem lương thực từ Tam Tuệ Thành vận đến Ân Thành đường xa quá xa, mục tiêu quá rõ ràng, nàng đi Tam Tuệ Thành liền có thể đem lương thực trực tiếp lộng tiến không gian. Tào gia người minh bạch Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược dụng tâm lương khổ sau rất là cảm động. Tào phu nhân trong lòng đối Tiểu Nhược tham ô nhà mình gạch vàng cùng lương thực về điểm này khúc mắc hoàn toàn tiêu tán. Nhà mình lão gia nói được không sai, thiên kim tan đi còn phúc tới, tần đại phu bất cứ lúc nào đều có thể đem nàng nhi tử an toàn đặt ở đệ nhất vị, này liền đủ rồi. Hơn nữa tiếp xúc lâu như vậy, nàng cũng coi như đã nhìn ra, nàng thật không thể dùng xem người thường ánh mắt xem kia tần đại phu, nói không chừng nhi tử ở nàng thủ hạ làm việc. Thật sự có thể xông ra một phen thiên địa cũng không nhất định. Chính văn chương 1033 Tào gia gia nô. 1050. Tới rồi Tam Tuyệt Thành, Phó Hàn Văn liền mang theo Hưởng Hưởng vào quân doanh, Tiểu Nhược cùng Tào Huy đi hắn tàng Tân Lương tòa nhà. Tòa nhà này theo chân bọn họ ở Ân Thành trụ tòa nhà cách cục thoạt nhìn không sai biệt lắm, kỳ thật bên trong cơ quan lại hoàn toàn không giống nhau, cái này tòa nhà còn thiết trí không ít có thể muốn mạng người cơ quan. Không quen thuộc tòa nhà này, người nếu là lầm sấm tòa nhà rất khó bảo toàn tính mạng. Nay toàn bộ tòa nhà phía dưới đều là mật thất, Tào Minh mang theo Tiểu Nhược dạo qua một vòng, Tiểu Nhược không khỏi hỏi, này mật thất là các ngươi chính mình tìm thợ thủ công kiến. Giống nhau ngầm mật thất đều tránh không được tối tăm ẩm ướt, nhưng Tào gia này mật thất lại cực kỳ khô ráo, còn có ánh sáng, cái này làm cho Tiểu Nhược cảm thấy thực ngạc nhiên. Tào Minh cười nói, này mật thất là chúng ta Tào gia gia nô hỗ trợ kiến, cha ta từng đã cứu nhà này nô phụ thân một mạng, sau lại bọn họ huynh đệ mấy cái vì báo ân liền tự nguyện ký xuống bán thân khế đi theo cha ta. Tào Minh nhìn Tiểu Nhược liếc mắt một cái, nói, năm đó chúng ta Tào gia chỉ là người thường gia, cha ta buồn không nghĩ thu lưu bọn họ, sau lại biết bọn họ huynh đệ mấy cái ai cũng có sở trường riêng, luyến tiếc đem nhân tài như vậy thả chạy, liền đem bọn họ giữ lại, mấy năm nay bọn họ giúp chúng ta Tào gia không ít vội. Đây là các ngươi Tào gia phúc khí. Tiểu Nhược cười nói, Tào Minh thấy nàng không minh bạch chính mình ý tứ, liền gọn gàng dứt khoát nói, Tần Đại Phu, cha ta ý tứ là nói, nếu ngài dùng được với bọn họ, liền đem bọn họ đưa đến ngài bên người, rốt cuộc ở ngài bên người bọn họ mới chân chính hữu dụng võ nơi. Tiểu Nhược rất là giật mình, Tào Minh, nhân tài như vậy các ngươi muốn tặng cho ta. Phải biết rằng, ở cái này triều đại, có một môn bình thường tay nghề là có thể làm người nhìn với con mắt khác, càng đừng nói là có thể làm ra như thế tinh vi cơ quan mật thất nhân tài. Hơn nữa này Tào Minh vừa rồi còn nói, kia huynh đệ mấy cái là ai cũng có sở trường riêng, nói vậy còn có cái khác làm người giật mình tay nghề. Không dối gạt Tần Đại Phu, cha ta ý tứ là nói lúc trước cứu bọn họ phụ thân bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, mấy năm nay bọn họ huynh đệ giúp chúng ta Tào gia nhiều như vậy, cái gì ân tình cũng trả hết, không đành lòng lại chắn bọn họ tiền đồ, chỉ có đi theo ngài mới có thể làm cho bọn họ bày ra chính mình chân chính bản lĩnh. Tiểu Nhược trầm âm, bọn họ huynh đệ mấy cái biết các ngươi ý tứ sao? Tào Quan Vân đối kia huynh đệ mấy cái phụ thân coi ân, kia huynh đệ mấy cái đối Tào gia khăng khăng một mực thực bình thường, mà nàng bất quá là một giới nữ lưu, bọn họ sẽ nguyện ý đi theo nàng. Tiểu Nhược chưa bao giờ bởi vì chính mình là cái nữ nhân mà xem thường chính mình, nhưng không chịu nổi người khác sẽ có xem thường nữ nhân ý tưởng a. Cha ta đã theo chân bọn họ nói qua, bọn họ huynh đệ mấy cái đều đồng ý. Tào Minh nói, cha ta sẽ thả bọn họ nô tịch, nếu Tần Đại Phu ngài không ngại nói liền đem bọn họ lưu tại bên người đi. Tiểu Nhược tâm niệm vừa động, có tính toán của chính mình, cười nói, ta đây liền trước cảm tạ Tào lao ra. Bất quá việc này không đổi, chờ bọn họ rời đi ân thành lại nói. Tiểu Nhược ở Tào Minh tòa nhà này phụ cận thuê một gian sân, Tào Minh vào lúc ban đêm làm người đem 5 vạn thạch lương thực vận đến Tiểu Nhược thuê trụ sân. Tào Minh không biết Tiểu Nhược là như thế nào đem kia 5 vạn thạch lương thực cấp lộng đi, chỉ biết ngày hôm sau giữa trưa Phó Hàn Văn liền mang theo nhi tử tới đem nàng tiếp vào Tây Lâm quân đại doanh. Tiểu Nhược tiến quân doanh liền đi tìm Du Chính Trung, Du Chính Trung nhìn đến hắn giả vờ cả giận nói, đều đến ân thành mấy tháng đều không tiến quân doanh xem ta, còn tưởng rằng ngươi đã quên con người của ta tồn tại đâu. Đã quên ai cũng không thể đã quên Du Đại Phu A. Tiểu Nhược con mắt cười nói, Từ Thu Vân trong tay tiếp nhận một cái đại bố bao, vô vô, Du Đại Phu ngài xem đây là cái gì. Du Chính Trung không cần xem cũng biết này bố trong bao khẳng định là hiếm lạ dược liệu hoặc là Tiểu Nhược nghiên cứu chế tạo ra tới thuốc viên, mở ra vừa thấy, quả thực như thế. Này bình là cái gì? Du Chính Trung lấy ra trong đó một cái bạch ngọc bình, đây là hắn duy nhất nhìn không ra tới là cái gì dược. Tiểu Nhược mỗi lần đưa cho hắn cầm máu hoặc giảm nhiệt thuốc trị thương hiệu quả đều cực hảo, giống nhau hắn luyến tiếc dùng, trừ phi gặp được cực kỳ nghiêm trọng người bệnh hắn mới bỏ được lấy ra tới, như vậy có thể nhiều cứu vài vị tướng sĩ tánh mạng. Đáng tiếc này dược số lượng quá ít, bởi vì dược liệu hiếm lạ, Du Chính Trung cũng ngượng ngùng cùng Tiểu Nhược nhiều mớn. Này bình là ta vừa mới nghiên cứu chế tạo ra tới giải độc hoàn, giống nhau độc đều có thể giải, liền tính là không thể giải độc, dùng sau cũng có thể giảm bớt độc tính. Tiểu Nhược nói, Phó Kiến Văn bên kia chậm chạp không có tra ra dấu ở Phượng Chiêu trong đại quân cái kia am hiểu sử độc người, Tiểu Nhược lo lắng Đỗ Kính Thành bị ám toán việc lại lần nữa phát sinh, này giải độc hoàn là nàng nghiên cứu chế tạo ra tới để ngừa vạn nhất. Không cần dùng tới đương nhiên là tốt nhất, nhưng vạn nhất thật sự có chuyện gì, phục này giải độc hoàn cũng có thể có cái giảm sóc thời gian. Phía trước Đỗ Kinh Thành trúng độc thời điểm Tiểu Nhược liền cùng Du Chính Trung nói qua chính mình hoài nghi, cho nên Du Chính Trung biết này bình dược tầm quan trọng, đem này bình giải độc hoàn mặt khác gửi lên. Ngươi thật sự tính toán đi trở về. Du Chính Trung đáy lòng là hy vọng Tiểu Nhược có thể lưu lại, bất quá trước kia ở Thanh Bình Thành thời điểm hắn liền lưu quá, trong lòng đồng thời cũng rõ ràng là lưu không được nàng, còn là nhịn không được hỏi nhiều câu. Du Đại Phu, nhà ta lão tam muốn thành thân. Chúng ta hồi hậu lĩnh thôn tiếp ta bà bọn họ liền phải đi kinh thành cấp lao tam thu xếp hôn sự, về sau chúng ta nhất định còn có cơ hội gặp mặt. Tiểu Nhược cười nói, nhà ngươi lão tam muốn thành thân. Du Chính Trung hơi hơi sửng sốt, ngược lại cười nói, kia chúc mừng. Cảm ơn. Phó Hàn Văn ở quân doanh ngây người mấy ngày, giúp Đỗ Kính Thành an bài hảo quân doanh sự liền mang theo thê nhi trở về Ân Thành. Tào Minh so Tiểu Nhược mấy người chậm mấy ngày trở về, bởi vì hắn đã cùng Phượng Chiêu Quốc bên kia muốn hải sản hàng khô bằng hữu ký xuống khế ước, hắn muốn trước đem chiêu số phô hảo, bảo đảm đưa hóa con đường an toàn. Tào Minh trở lại Ân Thành, Tiểu Nhược đã đem hắn yêu cầu sở hữu chủng loại hàng khô đều chuẩn bị tốt, mắt thấy không đến nửa tháng liền phải ăn Tết. Tào Minh liền khí cũng chưa xuyễn liền trực tiếp làm người đem hóa từng nhóm bí mật đưa hướng Phượng Chiêu Quốc. Tiểu Nhược nguyên bản lo lắng này phê hàng hóa sẽ bị phát hiện, ai ngờ không mấy ngày liền nghe được hàng hóa đã thuận lợi đưa vào Phượng Chiêu Quốc, cũng từ Tào Minh vài vị bằng hữu thuận lợi tiếp nhận. Bởi vì việc này, Tiểu Nhược đối Tào Minh năng lực nhiều một phần tán thành. Miêu Nếu Dễ cùng Miêu Nhược Trần bên kia tin tức có chút lạc hậu. Ở thu được Tây Lâm quân đánh hạ Tam Tuệ Thành tin tức đồng thời mới thu được Hưởng Hưởng rời nhà trốn đi tin tức, bởi vì không rõ ràng lắm cụ thể tình huống huynh đệ hai người khiếp sợ, không thông báo Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược liền vội vàng chạy về Ân Thành. Hai người trở lại Ân Thành khi là năm cũ trước một ngày, nhìn đến bọn họ Tiểu Nhược thực ngoài ý muốn, Miêu Đại Thiếu Gia, Miêu Nhị Thiếu Gia, các ngươi như thế nào tới? Hai người lo lắng một đường, bất quá nhìn đến Tiểu Nhược thần sắc bình thản. Miêu Nếu Dễ yên lòng, nghe nói Hưởng Hưởng rời nhà trốn đi, không có gì sự đi. Lần trước dược đường trước phát sinh sự làm Miêu Nếu Dễ cùng Miêu Nhược Trần lòng còn sợ hãi, chợt nghe được Hưởng Hưởng một người rời nhà trốn đi, hai anh em đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Biết bọn họ là bởi vì lo lắng Hưởng Hưởng mới chạy về Ân Thành, Tiểu Nhược đáy lòng nảy lên ấm áp, Hưởng Hưởng không có việc gì. Chính văn chương 1035 rời thành đêm trước. 1052 Miêu Nhược Trần nghe xong Nguyên Bảo nói cùng ngày sự cũng là nghĩ lại mà sợ, ta xem đứa nhỏ này trưởng thành có thể đem thiên cấp đâm thủng. May mắn kia thích khách không nhận biết Hưởng Hưởng, nếu không Hưởng Hưởng còn có mệnh trở về. Miêu Nếu Dễ cũng là nghe được trận mắt há hốc mồm, này nơi nào là một cái 3 tuổi hài tử có thể làm được ra tới sự. Hưởng Hưởng đã bị tẩu tử đánh một đốn. Nguyên Bảo ngẫm lại ngày đó Hưởng Hưởng khóc đến tê tâm liệt phế bộ dáng liền cảm thấy đau lòng. Phải biết rằng, Hưởng Hưởng từ sinh ra đến bây giờ còn không có như vậy đã khóc. A, Miêu Nhược Trần trừng mắt Tiểu Nhược, ngươi còn đánh hải tử. Liền không thể hảo hảo nói sao. Miêu Nhược Trần vừa mới dứt lời liền thu được nhà mình đại ca mắt lạnh, không khỏi ngượng ngùng nói, Hưởng Hưởng con nhỏ, liền không thể chậm rãi giáo sao. Đúng lúc này, Phó Hàn Văn mang theo Hưởng Hưởng từ bên ngoài trở về. Mấy người chào hỏi qua, Miêu Nhược Trần liền qua đi đem Hưởng Hưởng ôm lên. Người đứa nhỏ này đem cứu cứu hủ chết, về sau cũng không thể lại một người chạy ra đi. Hưởng Hưởng gật gật đầu. Phó Hàn Văn đối hai người nói, Tiểu Nhược còn nói quá 2 ngày hồi Thanh Bình Thành ăn Tết đâu, không nghĩ tới các ngươi liền tới đây, vậy ở Ân Thành quá xong năm lại một khối trở về đi. Nay mới ở bọn họ đem nơi này sự đều an bài hảo, Tam Tuệ Thành bên kia cũng từ Ân Thành bên này phủ nha điều động nhân thủ qua đi hiệp trợ Đỗ Kính Thành an bài trong thành 3 cánh. Tào Huy cũng qua đi hỗ trợ, hiện giờ hết thảy đều ổn định xuống dưới, bọn họ cũng có thể yên tâm rời đi. Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược là tính toán về trước Vân Trí huyện làm một phen an bài, sau đó mang Quan Thị cùng Thiệu Thị còn có Sương Nhi cùng đi trước Kinh Thành. Đến nỗi Tào Huy tắc lưu tại Ân Thành bên này giúp Tiểu Nhược xử lý dược đường còn có tòa nhà, âm thầm cấp Phượng Chiêu hải sản phô bên kia tục hóa, Tiểu Nhược ở trong mật thất tồn không ít hàng khô, hiện giờ thời tiết lạnh. Mật thất khô giáo thông gió, hàng khô đặt ở bên trong cũng không sợ hư rớt. Mà Tào Minh chờ thêm xong Nguyên Tiêu liền sẽ mang theo hắn nói kia vài vị Tào gia gia nô cùng đi trước kinh thành tìm Tiểu Nhược, đến lúc đó Tiểu Nhược sẽ có cái khác căn bài. Miêu Nhược Trần nghĩ nghĩ, nói, này Ân Thành lại không phải nhà của chúng ta, ở chỗ này ăn Tết có ý tứ gì, nếu không quá xong năm cũ chúng ta liền khởi hành trở về đi. Cha ở kinh thành khẳng định sốt ruột chờ. Bọn họ không trở về ăn Tết nương khẳng định cũng sẽ cảm thấy quặng cũ é, sớm một ngày trở về cũng có thể sớm một ngày đem Tiểu Nhược nhận về nhà. Miêu Nếu Dễ lần này không có ngăn lại nhà mình đệ đệ, nội tâm rất là tán đồng, chẳng qua việc này đến Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược làm quyết định. Miêu Nhược Trần mắt đào hoa vừa chuyển, khi cười nói, tổng nghe Chí Văn nói hắn quê nhà như thế nào hảo, không bằng ta cùng đại ca tùy các ngươi một khối đến các ngươi quê quán đi dạo. Đến lúc đó lại cùng nhau thượng kinh như thế nào? Miêu Nếu Dễ đôi mắt lóe lóe, cười nói, đây là cái không tồi đề nghị. Tiểu Nhược nhìn Phó Hàn Văn liếc mắt một cái, Phó Hàn Văn cũng là đạm đạm cười, chỉ cần hai vị không chê chúng ta bên kia là Thâm Sơn cùng Cốc liền hảo. có thể đem tiểu nhược dưỡng đến tốt như vậy, khẳng định là cái non xanh nước biết hảo địa phương. Miêu Nhược Trần không hề nghĩ ngợi, yêu ai yêu cả đường đi nói. Miêu Nếu dễ cười mà không nói. Tiểu Nhược đối với trước tiên mấy ngày trở về không có dị nghị, thấy nam nhân nhà mình cũng tán thành, liền đem này tin tức nói cho Tào gia huynh đệ còn có Phùng gia người, thuận tiện đem năm lễ cấp hai nhà người đưa đi. Nhìn Tiểu Nhược đưa tới một hộp hồng nhạt trân châu cùng đậu phụ trúc, mang thi làm, còn có các loại quý báu dược liệu, Tào phu nhân lại lần nữa bị kinh đến. Chứ không nói này một viên khó cầu ngón cái đại hồng nhạt trân châu, tần đại phu đưa tới người này tham ít nhất cũng có thượng trăm năm, này cũng không phải là có tiền là có thể mua được, bọn họ tới ân thành thế nhưng còn mang theo nhiều như vậy hiếm lạ chi vật. Chính văn chương 1036 nghe kiếm mâu thuẫn. 1053. Kỳ thật Tào phu nhân là hoài nghi mấy thứ này có thể hay không là Phó Hàn Văn ở tấn công Tam Tuệ Thành khi tham ô xuống dưới. Tào Quan Vân biết nàng suy nghĩ sau rất là vô ngữ, công hãm Tam Tuệ Thành khi Phó Hàn Văn người ở ân thành đâu. Nói cũng là, Tào phu nhân nghĩ nghĩ, nói như vậy, mấy thứ này thật là bọn họ tới thời điểm mang lại đây. Ngươi không cần phải xen vào Tần Đại Phu mấy thứ này nơi nào tới, nếu Tần Đại Phu đem đồ vật đưa tới ngươi nhận lấy đó là, đâu ra như vậy nói nhiều. Tào Quan Vân nói, đúng rồi, đừng quên đáp lễ. Tào phu nhân liếc mắt nhìn hắn. Ta còn có thể đã quên việc này. Cấp phó ra năm lễ nàng cùng con dâu đã sớm chuẩn bị tốt, chẳng qua còn không có tới kịp đưa ra đi. Mà Phùng Nghị bên kia, Tiểu Nhược trừ bỏ đưa chút dược liệu, còn tặng một xe ngựa lương thực cùng một ít cá khô cùng thịt khô gà thịt khô vịt. Hiện giờ ân thành tiệm lương đóng cửa, Tiểu Nhược cho bọn hắn đưa lương thực là nhất thực tế, Phùng gia người cũng thật cao hứng. Tiểu Nhược tịch thu Phùng gia cùng Tào gia đáp lễ, nói là muốn lên đường không có phương tiện mang. Hai nhà người cũng không hảo miễn cưỡng. Năm cũ đêm, Tiểu Nhược cùng Thịnh Mụ Mụ làm tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, thuận tiện đem Đại Niên cũng cùng nhau qua. Miêu Nếu Dễ cùng Miêu Nhược Trần là ở phương Bắc lớn lên, bên này mùa đông không hạ tuyết, mặt khác người nhà lại không ở bên người, cho nên bọn họ đều không cảm giác được năm vị. Miêu Nhược Trần uống lên không ít rượu, thẳng ngủ đến trưa mới lên, đành phải ăn qua cơm trưa mới khởi hành. Tiểu Nhược thừa dịp Miêu Nhược Trần còn không có rời giường, làm một ít điểm tâm trên đường ăn, còn ngao một nồi nước phóng tới trên xe ngựa, đói bụng dùng bếp lò ôn một chút liền có thể uống. Phó Hàn Văn một nhà ba người ngồi chung một chiếc xe ngựa, Phó Hàn Văn cấp Miêu Nếu Dễ cùng Miêu Nhược Trần cũng chuẩn bị xe ngựa, bất quá hai anh em không muốn ngồi xe ngựa, liền cùng Nguyên Tiêu Nguyên Bảo một khối cưỡi ngựa đi ở xe ngựa mặt sau. Nguyên Tiêu lần này tấn công Tam Tuệ Thành chiến dịch trung lập công lớn, Đỗ Kính Thành tưởng đem hắn lưu tại trong quân. Cũng mặc kệ hắn khuyên như thế nào Nguyên Tiêu cũng không chịu lưu lại. Bị Tây Lâm quân bức lui đến Phi Yến Thành Phượng Lương Bích biết được Phó Hàn Văn mang theo Thê Nhi rời đi ân thành, tức giận đến mặt mũi trắng bệnh. Lần này hắn trung kế, đem trọng điểm đặt ở Phó Hàn Văn trên người, lại xem nhẹ hắn bên người cái kia họ Nguyên. Lần này hắn bả vai chúng kia họ Nguyên một mũi tên, nếu không phải nghe kiếm kéo hắn một phen, kia một mũi tên liền trực tiếp bắn vào hắn trái tim. Thướng quân, ngài chịu thương. Không thể kích động. Nghe kiếm khuyên nhủ. Nghe kiếm, ngươi lại đã cứu ta một mạng. Phượng Lương Bích hít sâu một hơi, thoáng bình tĩnh chút. Lần này hắn sai thất Tam Tuệ Thành, không cần hỏi phụ hoàng cũng sẽ trách phạt hắn. Nghe kiếm tâm tình rất là phức tạp, hắn cũng không biết chính mình lúc ấy vì cái gì muốn kéo hắn một phen. Nghe thế sao nói, hắn rũ mắt nói, tướng quân, đây là ta nên làm. Phượng Chiêu Đế tàn bạo bất nhân, Phượng Trạch Thiên âm hiểm xảo trá. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, so với bọn họ, Phượng Lương Bích thật sự xem như một cái người tốt. Bằng tâm mà nói, Phượng Lương Bích năng trinh thiện chiến làm việc có hạn cuối, đáng tiếc đầu sai rồi thay, không được Phượng Chiêu Đế thích, bằng không nhất định sẽ trở thành Tây Lâm quốc uy hiếp. Có lẽ là bởi vì thưởng thức Phượng Lương Bích là người, cho nên Phượng Lương Bích mỗi khi đối chính mình đảo tim đảo phổi thời điểm, nghe kiếm ở sâu trong nội tâm tổng hội xuất hiện mâu thuẫn cảm xúc. Hắn sẽ bởi vì Phượng Lương Bích không chút nào giữ lại tín nhiệm mà sinh ra ấy náy cảm, sẽ đối hắn sinh ra thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Nghe kiếm thực may mắn phía trên chỉ là muốn hắn châm ngòi Phượng Lương Bích cùng Phượng Trạch Thiên còn có Phượng Chiêu Đế quan hệ, cũng không có làm hắn đối Phượng Lương Bích xuống tay, bằng không hắn thật không biết chính mình có thể hay không ngoan hạ tâm tới. Chính văn chương 1037 Phó Hàn Văn là hắn khắc tinh. 1054 Nghe kiếm đối Phượng Lương Bích sinh ra tư nhân tình cảm, hắn cảm thấy chính mình đã không phải cái đủ tư cách nằm vùng. Phượng Lương Bích không nhận thấy được nghe kiếm khắc thường, hai tròng mắt nhìn chằm chằm mặt đất, một tay che lại bị thương bả vai, cười khổ, Phó Hàn Văn thật đúng là ta khắc tinh. Hắn cái này Phượng Chiêu Quốc thường thắng tướng quân ở Phó Hàn Văn trước mặt quả thực chính là cái chê cười. Mặc kệ là Tần Tiểu Nhược vẫn là cái kia họ Nguyên, chỉ cần cùng Phó Hàn Văn dính lên biên, với hắn mà nói đều là khắc tinh. Nghe kiếm trong lòng vì nhà mình đại ca cảm thấy tự hào, nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài, tướng quân, chiến sự liên tục thất lợi, chúng ta cần thiết làm tốt phòng bị. Phượng Lương Bích biết hắn nói phòng bị cũng không phải chỉ phòng bị Tây Lâm quân, mà là phòng bị Phượng Trạch Thiên ở Phượng Chiêu Đế trước mặt mách lẻo. Phượng Lương Bích buông ra che lại bả vai tay, ngồi xuống ghế trên, vẻ mặt không sao cả nhắc tới ấm nước vì chính mình đổ nước, không có gì hảo phòng bị, cùng lắm thì bản tướng quân về kinh đô quá ta phú quý nhật tử. Nghe kiếm tiếp nhận trong tay hắn ấm nước giúp hắn đem ly nước thêm mãn, chuyển qua trước mặt hắn, tướng quân, về tới kinh đô ngươi đã có thể thành Phượng Trạch Thiên vật trong bàn tay. Phượng Chiêu Quốc kinh đô kia chính là Phượng Trạch Thiên địa bàn, bọn họ trở về tương đương là chui đầu vô lưới. Phượng Lương Bích bưng lên ly nước uống lên hai khẩu, tùy tiện đi. Nếu là mấy năm trước, hắn có lẽ còn có vì chính mình mẹ đẻ báo thù ý tưởng, nhưng mấy năm nay hắn xem đến càng minh bạch, báo thù tâm tư liền càng thêm phai nhạt xuống dưới. Năm đó phạm là phụ hoàng đối hắn mẫu phi có đinh điểm giữ gìn, mẫu phi cũng không đến mức thảm tao độc thủ, mẫu phi chết oan chết uổng, phụ hoàng chẳng những không có truy tra, liền đối hắn cũng chẳng quan tâm, nếu không phải mẫu phi sớm có an bài hắn chỉ sợ cũng tùy mẫu phi mà đi. Nhìn thấu này hết thảy, hắn đã không xác định chính mình kẻ thù là ai, lại có lẽ là trong lòng đã có đáp án mà không muốn hướng chỗ sâu trong tưởng. Phượng Lương Bích loại này tự sa ngã bộ dáng làm nghe kiếm khẽ nhíu mày. Phượng Trạch Thiên cố ý lộ ra một ít năm đó tin tức cho bọn hắn, Phượng Lương Bích mẫu phi chi tử, chứng cứ ẩn ẩn chỉ hướng Phượng Chiêu Đế. Nếu bọn họ lại truy tra đi xuống, kết quả rất có thể sẽ là Phượng Lương Bích không có cách nào tiếp thu, cho nên Phượng Lương Bách tưởng mới kịp thời kêu đình, không cho bên người người tiếp tục truy tra. Nghe kiếm đi theo Phượng Lương Bích bên người nhiều năm, biết hắn là cái trọng tình trọng nghĩa người, nếu là hắn mẫu phi chết cùng Phượng Chiêu Đế có quan hệ, hắn vô pháp đối mặt kết quả này, cho nên hắn đang trốn tránh. Trốn tránh không có gì, chính là nếu bởi vậy mà từ bỏ chính mình tánh mạng vậy quá không nên. Tướng quân, ngài không vì chính mình, vì ngươi mẫu phi cũng nên hảo hảo sống sót. Nghe kiếm khuyên đủ, ngươi mẫu phi dùng hết thể biện pháp làm bảo hạ ngài tánh mạng, ngài như thế hèn hạ chính mình mệnh, ngài mẫu phi ở thiên có linh khẳng định cũng sẽ quái ngài. Phượng Lương Bích hơi hơi nhắm hai mắt, nghe kiếm không biết hắn có hay không đem chính mình nói nghe đi vào. Không biết qua bao lâu, Phượng Lương Bích lẩm bẩm nói, nghe kiếm, ta cảm thấy như vậy tồn tại thực không thú vị. Phượng Lương Bích chậm rãi mở mắt ra, đối thượng nghe kiếm trên mặt kinh ngạc cùng chắc ẩn, không khỏi hài hước nở nụ cười, dọa tới rồi. Ta cùng ngươi nói giỡn. Ta đói bụng, ngươi giúp ta đi nhà bếp nhìn xem có cái gì ăn. Phượng Lương Bích một lần nữa nhắm mắt lại, không nghĩ xem nghe kiếm trên mặt đối hắn thương hại. Hắn không cần đồng tình cùng thương hại. Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược đoàn người không mấy ngày đã vượt qua Khang Bình Hồ về tới Thanh Bình Thành. Này một đường, Miêu Nếu Dễ cùng Miêu Nhược Trần từ Nguyên Bảo khẩu nơi đó nghe được Tiểu Nhược mấy năm gần đây làm những chuyện như vậy. Huynh đệ hai người đối cái này muội muội lại là đau lòng lại vì nàng cảm thấy kiêu ngạo. Chính văn chương 1038 Mộ Dung Hân gửi thư. 1055 Đoàn người không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Trở lại Vân Trí huyện thời điểm đã là tháng Giêng Đế. Thấy sắc trời đã đen, Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược đem Miêu Nếu Dễ hai anh em trước đưa tới Bạc Câu Hẻm. Lúc này Sương Nhi mới từ thư viện trở về, nhìn đến Phó Hàn Văn đoàn người kích động cực kỳ. Đại bá mẫu, các ngươi đã trở lại. Hường Hường, còn nhớ rõ ca ca sao? Trong viện Đỗ Như Nương cùng Thiệu Thị nghe được Sương Nhi thanh âm vội vàng mở cửa ra tới, vừa mừng vừa sợ đưa bọn họ đón đi vào. Đại ca, đại tẩu, các ngươi phải về tới như thế nào không trước viết thư trở về thông báo một tiếng, chúng ta cũng hảo đem nhà ở thu thập ra tới. Thiệu thị biên cho bọn hắn đổ nước, biên nói. Nhị nãi nãi, chúng ta đi thu thập liền hảo. Thu Vân cùng Mưa Xuân cười vào phòng. Tiểu Nhược cười nói, chúng ta cũng không biết khi nào có thể về đến nhà, nếu là trước tiên nói cho các ngươi sợ là vài thiền cũng chưa biện pháp ngủ an ổn giấc. Thiệu thị cùng Tiểu Nhược nói mấy câu sau mới nhìn về phía Miêu Nếu Dễ hai anh em, hai vị này là. Tiểu Nhược châm trước hạ, cười giới thiệu nói, vị này chính là Chí Văn Đồng Liêu Miêu Nhị Thiếu Gia, vị này chính là hắn ca ca Miêu Đại Thiếu Gia. Nguyên lai là Chí Văn Bằng Hữu, bên ngoài gió lớn, đại gia tiên tiến phòng lại nói. Thiệu thị tiếp đón hai người vào nhà. Nhìn Thiệu thị trên mặt tươi đẹp tươi cười, Tiểu Nhược cùng Phó Hàn Văn nhìn nhau cười. Từ Thiệu thị biết được Phó Kiến Văn còn sống, cả người đều thay đổi, trở nên rộng rãi ái cười, cũng chú trọng khởi chính mình quần áo dung mạo tới. Không chỉ như thế, nhận khởi tự tới cũng so trước kia càng nghiêm túc nỗ lực, hiện giờ đơn giản thư tín Thiệu thị cũng đều có thể xem đã hiểu. Nhìn đến Thiệu thị như vậy thay đổi, Tiểu Nhược cũng thật cao hứng, xem ra nàng làm đốt như nương khuyên Thiệu thị nói nàng là nghe lọt được. Nhiều năm như vậy, Tiểu Nhược mơ hồ biết lúc trước Phó Kiến Văn cưới Thiệu thị khi mục đích chính là vì nối dõi tông đường, Phó Kiến Văn đối Thiệu thị có chỉ là trách nhiệm, cũng không có nhiều ít cảm tình. Năm đó Tiểu Nhược ở Phượng Chiêu Đại Doanh gặp qua Phó Kiến Văn sau liền thâm vì hai người tương lai lo lắng, Phó Kiến Văn là cái kiến thức rộng rãi người, mà Thiệu thị chỉ là cái không nhiều ít kiến thức, trong mắt chỉ có nhi tử truyền thống nữ nhân. Tiểu Nhược biết Phó Kiến Văn về sau trở về khẳng định sẽ đối Thiệu thị hảo. Nhưng cái loại này tôn trọng nhau như khách ở chung phương thức ngẫm lại đều làm người cảm thấy tâm tắc. Thiệu thị nhiều năm như vậy con cái quả phụ thanh danh, chỉ biết vùi đầu làm việc, liền kiện quần áo mới cơ hồ cũng chưa xuyên qua, gặp được việc hiếu hỉ còn muốn tránh đi, nhận hết như vậy nhiều ủy khuất, Tiểu Nhược cảm thấy nàng hẳn là được đến càng nhiều. Có lẽ là bởi vì chính mình cùng Phó Hàn Văn tâm ý tương thông, cho nên Tiểu Nhược hy vọng Phó Kiến Văn cùng Thiệu thị cũng có thể hiểu nhau tương thích. Miêu Nếu Dễ cùng Miêu Nhược Trần lần này đi theo Tiểu Nhược lại đây trừ bỏ nhìn xem chính mình muội muội từ nhỏ sinh trưởng địa phương, còn có chính là vì trông thấy Phó gia những người khác, xem bọn họ có thể hay không bởi vì muội muội thân thế mà xem nhẹ nàng. Nhìn đến Thiệu thị cùng Sương Nhi cùng Tiểu Nhược như vậy thân cận, huynh đệ nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều là vừa lòng chi sắc, cũng không biết Phó Mâu đối nhà mình muội muội là cái gì thái độ. Rốt cuộc trên đời này có thể tiếp thu một nữ nhân đi ra ngoài xuất đầu lộ diện người cũng không nhiều, đặc biệt là đương bà. Truyền Thiên Tiểu Nhược làm Phó Hàn Văn mang Miêu Nếu Dễ cùng Miêu Nhược Trần đến trên đường đi dạo, chính mình mang lên lễ vật đi Trần Phủ Vấn An Trần Tấn Bình. Tiểu Nhược mới từ Trần Phủ trở về, Nguyên Bảo liền cấp Tiểu Nhược đệ thượng một phong thơ, nói là từ Bắc Địa bên kia tới tin. Tiểu Nhược vừa thấy phong thư thượng chữ viết liền biết là Mộ Dung Hân gửi thư. Không nghĩ tới nàng còn tự mình chạy đến Bắc Địa đi tìm nhị hoàng tử Nguyên Hoàng Lương. Chính văn chương 1039 mỗi lần đều âm dương quái khí. 1056. Tiểu Nhược một tướng tin mở ra sẽ có cái gì đó đồ vật từ giấy viết thư chung bay xuống. Nguyên Bảo đem đồ vật nhặt lên, kinh ngạc nói, là ngân phiếu, có 500 lượng đâu. Tiểu Nhược nhìn ngân phiếu liếc mắt một cái, lúc này mới nhìn về phía Mộ Dung Hân viết tới tin. Nguyên lai này tin là Mộ Dung Hân ở Bắc Địa quân doanh viết tới, bởi vì Nguyên Hoàng Lương phía trước bị thương, nàng thật sự chạy đến Bắc Địa quân doanh đi xem Nguyên Hoàng Lương. Mộ Dung Hân ở tin cảm tạ nàng phía trước đưa dược, Mộ Dung Hân ở tin nói Tiểu Nhược phía trước cho nàng đưa đi dược hiệu quả thực không tồi, tưởng cùng nàng mua một ít trở về, chỉ là đỉnh đầu thượng chỉ có 500 lượng ngân phiếu, hơn nữa này ngân phiếu vẫn là nàng từ Nguyên Hoàng Lương trên người cướp đoạt ra tới. Tưởng hướng Tiểu Nhược mua một ít có thể cấp cứu bảo mệnh dược. Tiểu Nhược xem xong tin nhướng mày, kia Mộ Dung Hân cùng Nguyên Hoàng tốt đẹp giống không đơn thuần đâu. Tẩu tử, này dược bán hay không? Nguyên Bảo vội vàng hỏi. Nhị hoàng tử chính là hoàng thượng tâm đầu nhục, Mộ Dung tiểu thư mua thuốc cũng là vì nhị hoàng tử, hy vọng tẩu tử đáp ứng mới hảo. Nguyên Bảo đem cái gì đều viết ở trên mặt, Tiểu Nhược liếc mắt nhìn hắn, ngươi nói bán hay không? Đối thượng nàng này tràn đầy không cao hứng ánh mắt, Nguyên Bảo nhớ tới năm đó Mộ Dung Hân cùng nhà mình lao đại sự, nghẹn hạ, cười mỉa nói, tẩu tử, việc này đương nhiên là ngươi làm chủ. Tiểu Nhược hư lạnh một tiếng, xoay người trở về phòng. Đừng nói Mộ Dung Hân phụ thượng ngân phiếu, liền tính không có này ngân phiếu, Mộ Dung Hân muốn bảo mệnh dược nàng cũng là sẽ đưa đi. Kia nhị hoàng tử là phía bắc tướng lãnh, nếu là hắn có cái vặn nhất. Ai biết hoàng đế có thể hay không động kinh đem nhà nàng nam nhân lại cấp đưa đến Bắc Địa đi. Phó Hàn Văn biết được Mộ Dung Hân chạy đến Bắc Địa quân doanh đi tìm Nguyên Hoàng Lương, cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn, chợt nhìn đến chính mình tức phụ cười như không cười đánh giá chính mình, tức khắc cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Hắn nhẹ nhàng méo méo nàng mặt, ngữ khí mang theo bất mãn. Không cần hỏi hắn cũng biết nữ nhân này lại suy nghĩ những cái đó lung tung rối loạn sự. Ta cái gì ánh mắt? Tiểu Nhược ngoài cười nhưng trong không cười hỏi lại. Mỗi lần nhắc tới Mộ Dung Hân nàng đều âm dương quái khí, vì không dẫn hỏa thượng thân, Phó Hàn Văn thông minh rời đi đề tài, ăn xong cơm trưa ta đi thu viện cấp Sương Nhi làm tạm nghỉ học, sau đó một khối trở về, nghỉ hai ngày liền khởi hành đi trước kinh thành. Tiểu Nhược có chút lo lắng nói, chúng ta lần này đi kinh thành qua lại ít nhất đến một năm, Châu sư phụ không ai chiếu cố ta không yên tâm. Nàng đem Châu sư phụ tiếp hồi hậu linh thôn, nhưng tại bên người phụng dưỡng hắn lão nhân ra thời điểm lại không nhiều lắm, Tiểu Nhược trong lòng thực cái nấy. Phó Hàn Văn nghĩ nghĩ, nếu không làm Châu sư phụ cùng chúng ta một khối đi kinh thành. Tiểu Nhược tức giận liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi cảm thấy lấy Châu sư phụ thân thể chịu đựng được lặn lội đường xa sao. Nếu không đem Châu sư phụ nhận được bạc câu hẻm tới, làm Đỗ Như Nương hỗ trợ chăm sóc, Trần sư phụ cũng ở huyện thành, ngẫu nhiên cũng có thể lại đây cùng Châu sư phụ làm bạn. Phó Hàn Văn lại nói, nghe vậy, Tiểu Nhược mắt sáng rực lên, như thế cái hảo biện pháp. Châu sư phụ bên người có tiểu thất cùng Đỗ Như Nương chăm sóc, Trần sư phụ nếu là ngẫu nhiên tới bồi Châu sư phụ giải giải buồn, một năm thời gian thực mau liền đi qua. Miêu Nhược Trần là cái đồ tham ăn. Ở trên phố đem Vân Trí huyện nổi danh thức ăn đều nếm một lần, giữa trưa ăn cơm khi đều ăn không vô, nhìn Đỗ Như Nương làm tràn đầy một bản sắc hương vị đều đầy đủ món ngon, hắn hôi đến ruột đều thanh, sớm biết rằng vừa rồi ở trên phố sẽ không ăn như vậy nhiều đồ vật. Thấy Miêu Nhược Trần một bên bước tròn trịa bụng, một bên mắt trông mong nhìn thức ăn trên bàn sắc, Đỗ Như Nương nhịn không được nở nụ cười, Miêu nhị thiếu ra nếu là muốn ăn, chờ ngươi đói bụng ta lại cho ngươi làm. Chính văn chương 1040 mang Miêu ra huynh đệ hồi hậu linh thôn. 1057 Miêu Nhược Trần cũng không có bởi vì Đỗ Như Nương nói mà cao hứng, thất vọng nhíu môi, chúng ta liền phải trở lại kinh thành, về sau chỉ sợ không cơ hội. Kia có cái gì quan hệ đâu. Đỗ Như Nương trên mặt là dịu dàng ý cười, tiểu nhược chú nghệ có thể so ta khá hơn nhiều, đến lúc đó làm tiểu nhược tự mình cho đại gia hỏa xuống bếp. Bị Đỗ Như Nương vừa nói, Miêu Nhược Trần bình thường trở lại, kia đảo cũng là. Tiểu Nhược chính là hắn thân muội muội, chú nghệ lại hảo, đến lúc đó còn sầu ăn không được thứ tốt. Đều là người trong nhà, Tiểu Nhược cũng không cố ý làm Đỗ Như Nương đem cái bàn tách ra, ở nàng nơi này càng không có lúc ăn và ngủ không nói chuyện quy củ, một thính người vừa ăn vừa nói chuyện, hảo không thoải mái, duy độc thiếu rượu, bởi vì đợi lát nữa phải về hậu linh thôn. Cơm nước xong. Đỗ Như Nương đem Tiểu Nhược kéo vào chính mình trong phòng, Tiểu Nhược, ta đệ đệ ở tin nói lại đánh thắng trận, hắn có hay không bị thương. Ngày hôm qua Tiểu Nhược vừa trở về liền đem Đỗ Kính Thành cấp Đỗ Như Nương tin cho nàng, Đỗ Như Nương biết Tây Lâm quân lại bắt lấy Phượng Triều Quốc một tòa thành trì, nàng liền sợ Đỗ Kính Thành chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Tiểu Nhược cười nói, đây là công thành không phải thủ thành, Đỗ tướng quân chỉ tại hậu phương chỉ huy tác chiến không cần thượng chiến trường. Như thế nào sẽ bị thương? Ngươi đừng chính mình dọa chính mình. Thấy Đỗ Như Nương vẫn là vẻ mặt lo lắng, Tiểu Nhược lại nói, Tam Tuệ Thành dễ thủ khó công, hơn nữa lần này kia Phượng Lương Bích bị thương, chiến sự lại liên tục thất lợi, Phượng Chiêu Đế khẳng định sẽ không lại đem hắn lưu tại Phi Yến Thành, ngươi liền chờ Đỗ Tướng Quân lại lập công đi. Nghe Tiểu Nhược như vậy vừa nói, Đỗ Như Nương lúc này mới chân chính yên lòng, thần sắc cô đơn nói, ta không mong Kính Thành lập cái gì công. Ta chỉ hy vọng hắn có thể bình bình an an trở về. Tiểu Nhược trầm mặc xuống dưới. Đỗ Như Nương chỉ còn lại có Đỗ Kính Thành cái này thân nhân, nàng cũng hy vọng Đỗ Kính Thành có thể chiến thắng trở về, nhưng mà trận này thật nói không chừng muốn đánh tới khi nào. Phó Hàn Văn mang theo Sương Nhi từ thư viện trở về, Nguyên Tiêu cũng vừa vặn từ võ quán trở về, mặt sau thế nhưng đi theo Quảng Tụ Hiên lão bản Vi Ứng Sinh. Phó Sư Phó, Tân Đại Phu, nhưng tính thấy các ngươi. Vi Ứng Sinh nhìn đến hai người rất là cao hứng, đem trong tay một cái hộp đưa qua, Phó Sư Phó, Tần Đại Phu, nghe nói các ngươi muốn đi kinh thành, này hộp đồ vật phiền toái các ngươi giúp ta chuyển giao cấp Trạng Nguyên Công. Đây là lúc trước Mạc Vi Khâm cùng Phó Tĩnh Văn ở Quảng Tụ Hiên làm hỉ yến khi, hắn đáp ứng Tiểu Nhược cấp Mạc ra trích phần trăm, chỉ là viện này người nhiều, hắn không hảo nói rõ. Hắn không nói, Tiểu Nhược cũng minh bạch, cười tiếp nhận. Ta đây liền trước thay chúng ta ra cô mãi mãi cùng cô ra cảm ơn Vi lão bản. Thiệu thị tối hôm qua liền đem đồ vật thu thập hảo, Vi Ứng Sinh vừa ly khai đoàn người liền lên xe ngựa hồi thôn. Rời đi trước, Thiệu thị thực không yên tâm dặn dò Đỗ Như Nương còn có phía trước mua trở về cấp Đỗ Như Nương trợ thủ hai cái bà tử, muốn các nàng vạn sự cẩn thận. Phó Hàn Văn đã cấp Từ Thiểu Minh chào hỏi qua, Từ Thiểu Minh cũng đáp ứng sẽ thưởng phái nha dịch đến Bạc Câu hẻm tới tuần tra, sẽ không làm Đỗ Như Nương có việc. Tiểu Nhược biết nam nhân nhà mình ở Đỗ Như Nương bên người an bài ám vệ, cũng không lo lắng Đỗ Như Nương ở Vân Trí huyện sẽ có cái gì ngoài ý muốn, chính là sợ nàng một cái xúc động chạy đến quân doanh đi tìm Đỗ Kính Thành, rời đi trước lại thấy Cố Thông, làm Cố Thông nhiều chiếu cố điểm. Quan thị buổi sáng thu được Tiểu Nhược làm người đưa về ra lời nhắn, biết bọn họ buổi chiều sẽ hồi thôn, ăn một lần qua cơm trưa liền ở cửa thôn chờ, các hương thân được đến tin tức tất cả đều chờ ở cửa thôn. Miêu Nếu Dễ cùng Miêu Nhược Trần cưỡi ngựa đi theo Nguyên gia huynh đệ mặt sau, nhìn đến xa xa tụ một đoàn sắc mặt hơi đổi, toàn thân để phòng lên. Chính văn chương 1041 vì cái gì không trở về ăn Tết? 1058. Đúng lúc này, Hưởng Hưởng xốc lên màn xe cũng thấy được nơi xa các hương thân, thăm dò chiều cửa thôn phương hướng phất tay la lớn, nãi nãi. Cùng Hưởng Hưởng ngồi chung một chiếc xe ngựa Sương Nhi hoảng sợ, vội vàng đem hắn kéo về bên trong xe, tiểu tâm ngã xuống đi. Ca ca, ta nhìn đến nãi nãi. Hưởng Hưởng giữ chặt Sương Nhi cánh tay hưng phấn nói câu, lại muốn xốc lên màn xe. Sương Nhi cười đem hắn giữ chặt, hống nói, như vậy nguy hiểm, chúng ta xuống xe được không? Hảo. Hưởng Hưởng dùng sức gật gật đầu. Sương Nhi làm xa phu ngừng xe, hai anh em nắm tay chiều cửa thôn phương hướng đi đến, Hưởng Hưởng không có gì nhẫn mại, đi rồi vài bước liền chạy lên, Sương Nhi lo lắng hắn té ngã, đành phải đi theo hắn chạy chấm lên. Phó Thư cùng Phó Võ cũng theo sát sau đó. Chấm một chút, đừng ngã. Quan thị xa xa nhìn đến tiểu tôn tử chạy tới, một lòng đều nhắc lên. Nay cửa thôn nhưng không thể so thôn, nơi nơi đều là cục đá đâu. Còn cách một mét rất xa, Hưởng Hưởng liền một đầu chiều quan thị nhào tới, mãi mãi, Hưởng Hưởng hảo tưởng ngài. Quan thị hoảng sợ, vội vàng tiến lên vài bước, vừa vặn tốt đem tiểu tôn tử tiếp được. Người đứa nhỏ này, cũng không sợ quăng ngã. Quan thị ngoài miệng oán trách, cánh tay lại gắt gao đem tôn tử ôm, một hồi lâu mới buông ra. Các hương thân lúc này mới có thể nhìn đến Hưởng Hưởng, mồm năm miệng mười đã mở miệng. Ai ra, đây là Hưởng Hưởng à? Lúc này mới mấy tháng không thấy đều trường như vậy cao, thiếu chút nữa không nhận ra tới đâu. Bộ dáng càng dài càng tuấn đâu. Cũng không phải là, nhìn đến đứa nhỏ này tựa như nhìn đến Hàn Văn giống nhau. Ta cảm nhận được đến Hưởng Hưởng so Hàn Văn khi còn nhỏ muốn đáng yêu đến nhiều đâu. Có hương thân nói. Ai nói không phải. Thôn trưởng tức phụ tiếp lời nói, ở cưới tiểu nhược phía trước, ta nhưng không gặp Hàn Văn cười quá, vẫn là Hưởng Hưởng đáng yêu. Thôn trưởng tức phụ nói đem Hưởng Hưởng ôm lên, Hưởng Hưởng à, các ngươi đi nhân thành như thế nào đi lâu như vậy, mấy năm liên tục cũng chưa trở về quá. Theo ở phía sau phó thư lo lắng Hưởng Hưởng nói sai lời nói, vội tiến lên đem Hưởng Hưởng tiếp qua đi, đuổi ở Hưởng Hưởng mở miệng trước trả lời đại gia cùng phu nhân có việc đi không khai. Quan thị ánh mắt chợt lóe, chiều Hưởng Hưởng vây vây tay, Hưởng Hưởng từ phó thư trong lòng ngực xuống dưới, chạy về đến chính mình tổ mẫu bên người, mãi mãi. Quan thị vẻ mặt chịu mến, một tay nắm Hưởng Hưởng, một tay nắm Sương Nhi, nhìn đã đến gần hai chiếc xe ngựa. Nương, chúng ta đã trở lại. Tiểu Nhược xuống xe ngựa đi đến quan thị trước mặt. Trở về liền hảo, trở về liền hảo. Quan thị đánh giá cẩn thận Tiểu Nhược vài lần, khẽ nhíu mày, như thế nào lại gầy. Đứa nhỏ này mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ gầy thượng một vòng, cũng may tinh thần thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Bằng không nàng đều nên hoài nghi đứa nhỏ này có phải hay không sinh bệnh. Có thể là lên đường không ăn được, dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Tiểu Nhược cùng bà nói vài câu, lúc này mới cùng các hương thân đánh lên tiếp đón tới. Đại lương thím, các vị các hương thân, đã lâu không thấy, mọi người đều hảo sao? Đều hảo, đều hảo. Các hương thân tiến lên vây quanh Tiểu Nhược thân thiện hỏi bọn họ vì cái gì không hồi thôn ăn Tết. Tiểu Nhược vừa rồi nghe được phó thư nói, theo hắn nói, có việc đi không khai. Tiểu Nhược ngươi không biết, năm nay ăn Tết trong thôn tới gánh hát, các ngươi không ở quá đáng tiếc. Có vị phụ nhân nói. Tiểu Nhược nở nụ cười, các vị đại nương đại thẩm nếu là thích, năm nay ăn Tết ta cũng cho đại gia hỏa thỉnh gánh hát thế nào. Thỉnh gánh hát quá phí bạc, thật muốn thỉnh nói liền thỉnh vị thuyết thư tiên sinh lại đây thì tốt rồi. Thôn trưởng tức phụ chạy nhanh nói, thế Tiểu Nhược đau lòng khởi bạc tới. Chính văn chương 1042 không có khả năng không nhận hồi muội muội. 1059. Đại các hương thân cùng tiểu nhược hàn huyên đến không sai biệt lắm, thôn trưởng mới từ đám người sau đi ra, đối tiểu nhược cùng quan thị nói, cửa thôn gió lớn, về nhà rồi nói sau. Đúng đúng, trước về nhà. Quan thị vừa dứt lời, hưởng hưởng liền bung ra quan thị tay chiều phó ra đại viện phương hướng chạy tới, Sương Nhi vội đuổi theo. Tiểu nhược ở trong đám người tìm tòi một hồi không gặp Châu Chí Quang thân ảnh, vãn thượng bà cánh tay biên hướng trong nhà đi, biên thấp giọng hỏi nói, nương, ta Châu sư phụ hắn gần nhất thân thể như thế nào? Quan thị nở nụ cười, người Châu sư phụ hiện tại thân thể so các ngươi rời đi thời điểm khá hơn nhiều, hôm trước mới mang theo tiểu thất đi An huyện Vân An bằng hữu đi. Nghe vậy, tiểu nhược rất là giật mình, đi An huyện. Nàng ở Trần sư phụ nơi đó biết được Châu sư phụ thân thể so trước kia hảo rất nhiều, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới Châu sư phụ thế nhưng còn sẽ mang tiểu thất ra cửa. Quan thị thấy nhiều không trách cười nói, ngươi không cần lo lắng, ngươi Châu sư phụ hiện tại hảo đâu, An tiết trước kia đoạn thời gian thời tiết tương đối ấm áp, hắn cũng mang tiểu thất ra tranh môn, nói là đi câu cá, đi vài thiên đâu. Tiểu nhược vui sướng lại ngoài ý muốn. Xem ra Châu sư phụ trong khoảng thời gian này quá thật sự thích gì sao? Quan thị nhấp môi cười nói, cũng không phải là, cả người thoạt nhìn tuổi trẻ không ít đâu. Tiểu nhược lúc trước đem Châu sư phụ kế đó hậu linh thôn cũng là không nghĩ hắn xem mấy cái nhi tử sắc mặt, sợ hắn bị mấy cái nhi tử sống sờ sờ cấp tức chết, không nghĩ tới thế nhưng có hiệu quả như vậy. Xem ra phía trước Châu sư phụ bệnh đến như vậy nghiêm trọng, phần lớn đều là cho khí ra tới. Đi vào hậu linh thôn sau cả người một thả lỏng, hơn nữa dược vật điều trị, này bệnh đều hảo hơn phân nửa. Châu sư phụ đi An huyện Vân An bằng hữu, nên không phải là đi Cao gia đi. Theo nàng biết, Châu sư phụ ở An huyện bằng hữu giống như cũng chỉ có Cao Duyên bằng. Trên lưng ngựa Miêu Nếu Dễ cùng Miêu Nhược Trần lần đầu tiên đi vào ở nông thôn, nhìn các hương thân nhiệt tình tăng vọt ôm lấy tiểu nhược mấy người chiều trong thôn mà đi, đều có chút trợn tròn mắt. Bọn họ một là không nghĩ tới chính mình muội muội thế nhưng như vậy chịu các hương thân kính yêu, nhị là xem muội muội cùng quan thị kia tình cùng mẹ con bộ dáng trong lòng thực hụt hẫng, quan trọng nhất một chút là nhìn đến quan thị cùng các hương thân thế nhưng giống như không có nhìn đến bọn họ cùng Phó Hàn Văn giống nhau, cứ như vậy đi rồi, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Bọn họ là ngoại lai người cũng liền bãi, nhưng ở phía sau lĩnh thôn hương thân trong mắt, bọn họ muội muội thế nhưng so Phó Hàn Văn còn quan trọng. Lại còn có quan trọng đến có thể xem nhẹ Phó Hàn Văn tồn tại nông nỗi. Miêu Nếu Dễ nếu ở sở tư triều mới vừa xuống xe ngựa Thiệu Thị nhìn mắt, thấy Thiệu Thị thần sắc nhu hòa, không có nửa điểm ghen ghét hoặc bất mãn chi ý, ngược lại một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng, nghĩ đến này đã là thái độ bình thường. Phó Hàn Văn thấy huynh đệ hai người nhìn càng đi càng xa đám người phát ngốc, dục ngựa tiến lên, khẽ cười nói, các hương thân đều đối tiểu nhược thực hảo, tiểu nhược thực thích nơi này. Miêu Nếu Dễ nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nhấp môi rục ngựa đi trước. Hắn minh bạch Phó Hàn Văn ý tứ, Phó Hàn Văn là ở nói cho hắn, nếu tiểu nhược không muốn nhận hồi bọn họ, hy vọng bọn họ không cần cưỡng bách nàng. Nhưng tiểu nhược là bọn họ miêu ra người, là bọn họ thân muội muội, vì muội muội, bọn họ có thể tiếp thu này đó đãi muội muội tốt các hương thân, nhưng bọn họ không có khả năng không nhận hồi muội muội. Miêu Gia Nếu Dễ cùng Miêu Nhược Trần tiến phó ra đại viện liền nhìn đến trong thôn phụ nhân nhóm chính vây quanh tiểu nhược nói trong thôn gần mấy tháng phát sinh sự, mà bọn họ muội muội tinh xảo trên mặt treo sán lạn tươi cười. Nàng này phát ra từ nội tâm, không mang theo bất luận cái gì tạp chất thuần tịnh tươi cười lung lay hai anh em mắt. Chính văn chương 1043 quan thị suy đoán. 1060. Miêu Nếu Dễ cùng Miêu Nhược Trần không phải chưa thấy qua tiểu nhược cười, tương phản. Tiểu nhược là cái ái cười người, nhưng mà này mấy tháng bọn họ chưa từng ở tiểu nhược trên mặt nhìn đến như vậy thuần túy, như vậy không mang theo bất luận cái gì gánh nặng nhẹ nhàng ý cười. Đặc biệt là Miêu Nhược Trần, hắn nhận thức tiểu nhược lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn đến nàng cười đến cùng cái hài tử dường như, này tươi cười trung thiên chân lại mang theo một chút giảo hoạt, lại khẩn ngạnh tâm nhìn đến này tươi cười cũng sẽ tùy theo mềm mại xuống dưới. Giờ này khắc này, bọn họ đột nhiên có chút minh bạch vừa rồi Phó Hàn Văn vì cái gì sẽ cùng bọn họ nói kia phiên lời nói. Chỉ là bọn hắn người một nhà chia liệm mười mấy năm, bọn họ không thể bởi vậy mà từ bỏ nhận hồi muội muội. Miêu Nếu Dễ hít một hơi thật sâu, cất bước đi vào. Quan thị ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn đứng ở thính khẩu chỗ hai vị xuất sắc, vừa thấy liền không phải phụ cận thôn dân hai vị thiếu niên. Tiểu Nhược cũng phát hiện hai người, lúc này mới nhớ tới chính mình còn không có cấp bà cùng các hương thân giới thiệu, vội nói, nương, các hương thân, vị này chính là Chí Văn Đồng Liêu Miêu nhị thiếu gia, vị này chính là hắn ca ca Miêu đại thiếu gia. Một hồi sinh, hai lần thụ, tiểu nhược đem cấp Đỗ Như nương giới thiệu khi nói chuyện một lần nữa nói một lần. Miêu Nếu Dễ cùng Miêu Nhược Trần hướng các hương thân chào hỏi qua sau, đối quan thị nói, quấy rầy phó lao phu nhân. Nhận được Miêu đại thiếu gia cùng Miêu nhị thiếu gia không bỏ, hai vị đem nơi này trở thành chính mình gia liền hảo, chúng ta ở nông thôn địa phương không có gì quy củ, hai vị phải có cái gì không thói quen địa phương cứ việc cùng Hàn Văn nói. Quan thị cười nói, kêu Miêu Dễ, nếu Trần, liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hai người chiều quan thị chắp tay nói lời cảm tạ. Lúc này thôn trưởng kỳ quái nói, Miêu nhị thiếu gia là Chí Văn Đồng Liêu, Miêu nhị thiếu gia như thế nào sẽ cùng Hàn Văn tiểu nhược bọn họ một khối trở về? Chí Văn như thế nào không trở về? Quan thị bất động thanh sắc bưng lên trong tầm tay trà, rũ mắt bắt trong tay chén trà cái nắp, lấy dấu đi đáy mắt thần sắc. Hàn Văn cùng tiểu nhược nói có chuyện gấp muốn mang Hưởng Hưởng đi Nhân Thành, nhưng năm trước ở Nhân Thành tổ chức nữ học Khương Giai Tuyết tự mình tặng năm lễ lại đây. Nàng từ Khương Giai Tuyết nơi đó bộ lời nói, biết Hàn Văn cùng tiểu nhược căn bản là không đi Nhân Thành. Lúc ấy nàng liền cảm thấy thực bất an, mơ hồ có suy đoán, hơn nữa Thanh Bình Thành bên kia truyền đến Tây Lâm quân bị chạy về Thanh Bình Thành sau, nàng liền càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, mấy năm liên tục cũng chưa quá hảo, thẳng đến buổi sáng thu được tiểu nhược làm người mang tới lời nhắn nàng mới định rồi thần. Hiện tại nhìn đến hai vị vốn nên ở kinh thành hai vị Miêu gia thiếu gia, quan thị trong lòng lại đối chính mình phía trước suy đoán sinh ra hoài nghi. Nếu Hàn Văn cùng tiểu nhược thật sự như nàng phía trước sở đoán đi Thanh Bình Thành, lại như thế nào sẽ cùng kinh thành hai vị Miêu gia thiếu gia một khối trở về? Chẳng lẽ Hàn Văn cùng tiểu nhược không mang Hưởng Hưởng đi quân doanh, mà là đi kinh thành? Nếu bọn họ đi kinh thành lại vì cái gì muốn gặp nàng? Còn có, nếu bọn họ đi kinh thành, cần gì phải qua lại buôn ba cố ý trở về mang nàng cùng Thiệu thị mẫu tử thượng kinh? Người một nhà, quan thị không thích như vậy phỏng đoán, chỉ là ngại với Miêu gia huynh đệ còn có các hương thân còn ở, quan thị không hào hỏi. Tiểu nhược không biết chính mình bà đã đoán được bọn họ đi tiền tuyến, chớp chớp mắt nói, Miêu đại thiếu gia cùng Miêu nhị thiếu gia đến Thanh Bình Thành ban sai, chúng ta là ở trở về trên đường đụng tới. Đinh một tiếng, quan thị trong tay chén trà cái một cái không cầm chắc dừng ở cái ly thượng, may mắn không đánh nát. Tiểu nhược thấy bà sắc mặt có chút bạch, lo lắng hỏi. Nương, ngài làm sao vậy? Có thể là nhìn đến các ngươi trở về quá kích động. Quan thị nhẹ che lại ngực, nói, tiểu nhược, ngươi trước đỡ ta về phòng nghỉ xe đi. Chính văn chương 1044 nhi tử lại là 3 ngày tướng quân. 1061. Phó Hàn Văn còn tại ngoại viện tá trên xe đồ vật, không biết đại sảnh sự. Các hương thân thấy quan thị sắc mặt không đúng lắm, cũng đổi nói, tiểu nhược, mau đỡ ngươi nương vào nhà nghỉ xe. Tiểu nhược không nghi ngờ có hắn, nâng dậy quan thị liền vào phòng. Tiến nhà ở, quan thị liền đem tiểu nhược kéo đến mép giường ngồi xuống, nhìn nàng mặt, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, tiểu nhược, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi cùng Hàn Văn có phải hay không đem Hưởng Hưởng đưa tới Thanh Bình Thành đi? Tiểu nhược trong lòng lột bột một chút, nương, ta muốn nghe lời nói thật. Quan thị chưa cho tiểu nhược tìm lý do tới có lệ chính mình cơ hội, trực tiếp đánh gãy nàng suy nghĩ. Nương, thực xin lỗi. Chúng ta là không nghĩ ngài lo lắng mới lừa ngài. Tiểu nhược túi đầu nhận sai. Quan thị đột nhiên đứng lên, thanh âm hơi hơi phát run. Các ngươi thật đúng là đem Hưởng Hưởng cấp mang đi quân doanh. Các ngươi như thế nào như vậy không biết nặng nhẹ. Các ngươi vạn nhất xảy ra chuyện gì, các ngươi làm ta làm sao bây giờ. Quan thị ngẫm lại đều là nghĩ lại mà sợ, hốc mắt đỏ lên. Nương, ngài trước đừng kích động, nếu có thể. Ta cũng không nghĩ phó đại ca đời này đều không cần lại bước vào quân doanh nửa bước. Tiểu nhược thấy bà như thế, trần trơ hạ, liền đem nam nhân nhà mình chính là 3 ngày tướng quân sự toàn bộ thắt ra. Nương, không nói Đỗ tướng quân năm đó từng đã cứu phó đại ca một mạng, liền lấy hắn là Thanh Bình Thành thủ tướng thân phận, hắn xảy ra chuyện phó đại ca cũng không có khả năng thờ ơ, địch nhân có thể cho Đỗ tướng quân hạ độc thủ, ai biết phó đại ca đi sẽ gặp được chuyện gì. Ta không đi theo như thế nào có thể yên tâm. Quan thị vốn dĩ đã bình tĩnh không ít, rốt cuộc nhi tử con dâu đã không phải lần đầu tiên tiến quân doanh, nhưng nghe được tiểu nhược nói chính mình nhi tử chính là trong lời đồn 3 ngày tướng quân nháy mắt mất đi ngôn ngữ. Nương, ngài không có việc gì đi. Tiểu Nhược thấy quan thị ngốc lăng nhìn chằm chằm chính mình, trong lòng rất là bất an. Nàng còn tưởng rằng bà biết phó đại ca là 3 ngày tướng quân sẽ thật cao hứng đâu, ai ngờ thế nhưng đem bà cấp dọa tới rồi. Ngươi, vừa rồi nói đều là thật sự. Quan thị hảo sau một lúc lâu mới tìm về chính mình thanh âm. Nhớ trước đây chính mình nữ nhi còn đối trong lời đồn 3 ngày tướng quân tràn ngập tò mò, nàng nhớ rõ lúc trước thật dài một đoạn thời gian các hương thân đều ở nghị luận vị kia vô cùng kỳ diệu 3 ngày tướng quân. Lúc trước Thanh Bình Thành bị phá tin tức truyền đến, các hương thân đều sôi nổi thu thập đồ tế nhuyễn chuẩn bị rút lui hậu linh thôn, ô thị lúc ấy còn không phải là bỏ xuống bệnh nặng Tiểu Nhược mang theo An Thuận Hòa một đôi nhi nữ rời đi hậu linh thôn sao. Sau lại biết được là 3 ngày tướng quân ngăn cơn sóng dữ, đem Phượng Chiêu quân đuổi ra Thanh Bình Thành. Không nghĩ tới vị kia danh chấn Tây Lâm quốc 3 ngày tướng quân lại là chính mình nhi tử. Nương, là thật sự. Tiểu Nhược trịnh trọng chuyện lạ nói, năm đó ta cũng là vào quân doanh mới biết được phó đại ca chính là 3 ngày tướng quân. Vì không cho bà giận mình, Tiểu Nhược con ngươi vừa chuyển, bĩu môi đem năm đó chính mình ở quân doanh đã chịu ủy khuất triệt để nói cho quan thị. Quan thị một bên nghe, hỏa khí một bên tạch tạch hướng lên trên mạo. Ngươi nói Hàn Văn cùng Mộ Dung tiểu tướng quân âm thầm tư thông. Chắc không được nhi tử vẫn luôn không trở về, cùng Tiểu Nhược thành thân cùng ngày liền chạy. Hóa ra kia hồn tiểu tử trong lòng nhớ thương Mộ Dung Hân, vội vã đi cứu người ra, liền ăn tết cùng Nguyên Tiêu cũng chưa trở về. Tưởng tượng đến này, quan thị trong lòng đối Tiểu Nhược liền tràn ngập thật sâu áy náy, nào còn có vừa rồi trách cứ chi ý. Tiểu Nhược buồn ý chỉ là muốn dùng khác sự bình ổn bà tức giận. Nào biết bà thế nhưng một bộ chuẩn bị hưng sư vấn tội bộ dáng, tức khắc trột dạ lên, nương, cũng không như vậy nghiêm trọng. Chính văn chương 1045 Thiệu thị kia ý vị sâu xa ánh mắt. 1062 Quan thị nghĩ đến lúc trước Tiểu Nhược ở trong thôn thừa nhận những cái đó đồng tình ánh mắt, trong lòng liền nghẹn muốn chết, ngươi không cần vì hắn nói chuyện. Quan thị biết nhi tử hiện tại là toàn tâm toàn ý đối Tiểu Nhược. Nhưng nàng tưởng tượng đến lúc trước Tiểu Nhược ở trong thôn thừa nhận rồi như vậy nhiều đồng tình ánh mắt, nhi tử lại vì một nữ nhân khác vào sinh ra tử, liền nàng cái này mẫu thân đều không màng, quan thị trong lòng không có biện pháp bình tĩnh. Đuổi xa như vậy lộ ngươi cũng mệt mỏi, trước mang hưởng hưởng về phòng nghỉ ngơi đi thôi, đúng rồi, ngươi đi ra ngoài thời điểm thuận tiện đem Hàn Văn kêu tiến vào. Quan thị không lại đối Tiểu Hồi nếu nói cái gì, đem nàng tống cổ đi ra ngoài. Tiểu Nhược còn tưởng nói cái gì nữa, quan thị đã không kiên nhẫn phất tay, mau đi. Tiểu Nhược một mở cửa liền nhìn đến ngoài cửa vẻ mặt kinh ngạc Thiệu Thị nhìn đến Tiểu Nhược có chút hoảng, đại tẩu, ta không phải cố ý nghe lén ngài cùng nương nói chuyện, ta là nghe đại lương thím nói nương không thoải mái. Thiệu Thị hiển nhiên nghe được nàng cùng bà lời nói. Tiểu Nhược hắn hãn, nàng thề, nàng thật sự không phải cố ý hư nam nhân nhà mình hình tượng. Thiệu Thị thấy Tiểu Nhược không nói lời nào, nóng nảy lên, đại tẩu, ta thật sự không phải cố ý. Ta biết. Tiểu Nhược vội nói, bất quá việc này ngươi biết liền hảo, không thể lại cùng những người khác nói, liền tính là Chí Văn cùng Tĩnh Văn cũng giống nhau. Thiệu Thị gật gật đầu, đại tẩu, ngươi yên tâm, việc này ta sẽ không nói đi ra ngoài. Ở biết Sương Nhi cha còn sống phía trước, Thiệu Thị mỗi khi nhìn đến gắn bó keo sơn phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược khi đều là lòng tràn đầy hâm mộ. Nhưng hôm nay nàng mới biết được đại tẩu là đem sở hữu nước đắng đều hướng trong bụng ướt. Đại ca mặt ngoài thoạt nhìn đối đại tẩu hảo, đó là bởi vì ấy nấy đi. Đại hôn ngày đó là nữ nhân trong cuộc đời nhất quan trọng nhật tử, đại ca cư nhiên có thể bỏ xuống đại tẩu đi cứu nữ nhân khác, Thiệu Thị cảm thấy bất luận cái gì một nữ nhân cũng chưa biện pháp tiếp thu như vậy sự. Đại tẩu mặt ngoài thoạt nhìn một chút khúc mắc đều không có, nội tâm khẳng định đều khổ đi. Tiểu Nhược không biết chỉ khoảng nửa khắc Thiệu Thị còn muốn nhiều như vậy, còn đồng tình khởi nàng tới, đang muốn đi ra ngoài liền thấy nam nhân nhà mình từ bên ngoài đi đến, ánh mắt lóe lóe, nương làm ngươi đi vào. Nói xong, lôi kéo thần sắc phức tạp Thiệu Thị vội vàng rời đi. Nhìn hấp tấp rời đi thân ảnh, Phó Hàn Văn đáy lòng hiện lên hồ nghi. Vừa rồi Thiệu Thị nhìn về phía chính mình kia liếc mắt một cái quá ý vị sâu xa, mà hắn cũng không có xem nhẹ chính mình tức phụ đáy mắt chỗ dạ. Chính mình tức phụ nên không phải sẽ gặp rắc rối đi. Là Hàn Văn sao? Liên ở Phó Hàn Văn trong lúc suy tư, trong phòng quan thị dương hỏi. Nương, là ta. Phó Hàn Văn liễm khởi tâm thần đẩy cửa vào phòng. Hắn là nghe các hương thân nói mẫu thân thân thể không khỏe mới tiến vào, bất quá xem chính mình tức phụ cùng Thiệu thị bộ dáng, mẫu thân hẳn là không có gì trở ngại. Tiểu Nhược trở lại ngoại viện, thấy Thịnh Mụ Mụ cùng Mưa Xuân Thu Vân còn tự cấp các hương thân phân bọn họ từ Ân Thành mang về tới lễ vật, đều đã quên cấp Miêu Nếu Dễ cùng Miêu Nhược Trần an bài nhà ở, liền tự mình đem bọn họ đưa tới Tây Sương phòng. Miêu đại thiếu gia, Miêu nhị thiếu gia, này Sương phòng có vài gian nhà ở, các ngươi chính mình nhìn xem muốn trụ nào gian. Tùy tiện nào gian đều thành. Miêu Nếu Dễ nói, phó lao phu nhân không có việc gì đi. Tiểu Nhược chớp chớp mắt, không có việc gì, chính là nhìn đến chúng ta trở về cao hứng qua đầu. Miêu Nhược Trần rất là hoài nghi nhìn nàng một cái, ta xem như thế nào không giống đâu. Nếu thật là bởi vì bọn họ trở về mà kích động quá mức mà không khỏe, nay phản xạ hình cung không khỏi cũng quá dài đi. Tiểu Nhược giả vờ không nghe được hắn nói, nói, các ngươi trước nghỉ sẽ, đợi lát nữa làm phó đại ca mang các ngươi đến trong thôn đi dạo, trong thôn các hương thân đều thực nhiệt tình. Chính văn chương 1046 hắn nên sẽ không đánh Tiểu Nhược đi. 1063. Nghe vậy, Miêu Nếu Dễ ôn hòa cười cười, chúng ta đều thấy được, các hương thân thực chất phát thiện lương. Vừa rồi ở cửa thôn bọn họ đều thiếu chút nữa bị các hương thân nhiệt tình cấp dọa đến, tuy rằng bọn họ nhiệt tình không phải đối bọn họ. Miêu Nếu Dễ cùng Miêu Nhược Trần không ở nông thôn trụ quá, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp như vậy. Nghĩ đến vừa rồi ngoại viện đại sảnh chen đầy trong thôn hương thân, mọi thuyết xôn xao trường hợp, Miêu Nếu Dễ cùng Miêu Nhược Trần đều cảm thấy thực mới mẻ, cảm xúc bất chi bất giác đã bị kéo, kia không khí làm người cảm thấy phân ngoại nhẹ nhàng. Tiểu Nhược mặt mày một loan, hỏi, cũng thực đáng yêu đi. Tiểu Nhược đôi mắt đuôi lông mày đều mang theo lấy làm tự hào ý cười, Miêu Nếu Dễ ôn hòa đáy mắt dạng khai một tầng nồng đậm ý cười, là thực đáng yêu. Này hậu linh thôn là người dưỡng người hảo địa phương, bằng không làm sao có thể đem nhận hết trắc trở muội muội dưỡng đến như thế thiện lương rộng lượng, tính cách thượng không có nửa điểm tì vết. Bởi vì biết là chính mình muội muội, cho nên Miêu Nếu Dễ nhìn không tới Tiểu Nhược trên người có nửa điểm khuyết điểm. Miêu Nhược Trần đột nhiên hỏi, nay một đường trở về, ta như thế nào chưa thấy được trong đất có loại lúa nước hoặc tiểu mạch chờ hoa màu, chẳng lẽ không phải cái này mùa loại? Vấn đề này Miêu Nhược Trần vừa rồi ở trên đường thời điểm liền muốn hỏi, bất đắc dĩ Tiểu Nhược cùng Thiệu Thị ngồi chung một chiếc xe ngựa, hắn không tốt hơn trước dò hỏi. Tiểu Nhược đem các hương thân loại thảo dược sự nói cho bọn họ, phía trước chỉ có hậu lĩnh thôn các hương thân gieo trồng thảo dược, sau lại dược liệu sinh ý làm lớn, chỉ hậu lĩnh thôn các hương thân hỗ trợ gieo trồng thảo dược xa xa không đủ, liền kéo lên phụ cận mấy cái thôn hương thân một khối gieo trồng thảo dược. Gieo trồng thảo dược khẳng định so loại lương thực kiếm tiền đi. Miêu Nhược Trần không cho là đúng nói, này tính cái gì hỗ trợ, thật muốn nói hỗ trợ kia cũng là giúp bọn hắn chính mình. Tiểu Nhược cười cười, chăm sự lợi khi trước sao, trước kia nếu là niên đại tốt lời nói, các hương thân quanh năm suốt tháng gieo trồng ra tới lương thực trừ bỏ giao lương thuế cũng liền vừa vặn sống tạm, nếu là gặp được không tốt niên đại cũng liền nửa đói không no quá. Gieo trồng thảo dược nói bán đi một đám thảo dược, các hương thân đỉnh đầu thượng là có thể dư lại chút dư tiền, hơn nữa gieo trồng thảo dược so gieo trồng lương thực muốn nhẹ nhàng một ít, các hương thân khẳng định lựa chọn gieo trồng thảo dược. Mấy người đang nói chuyện, Tiểu Nhược liền nhạy bén cảm giác được một cái trầm ổn tiếng bước chân chiều bên này mà đến, ngước mắt vừa thấy, liền nhìn đến cái kia cao dài thân ảnh đi đến. Phó Hàn Văn ánh mắt xẹt qua Miêu Nếu Dễ cùng Miêu Nhược Trần, ngừng ở chính mình tức phụ trên mặt. Tiểu Nhược tức khắc chột dạ nở nụ cười, "Phó đại ca, ngươi mang Miêu đại thiếu gia cùng Miêu nhị thiếu gia đến trong thôn đi dạo đi." "Hảo." Phó Hàn Văn thực sảng khoái đồng ý, sau đó cười như không cười nhìn chính mình tức phụ, "Hai vị trước chuẩn bị một chút, ta lập tức liền tới." Nói xong liền bước ra chân dài chiều Tiểu Nhược đi đến, Tiểu Nhược cảm thấy hắn mỗi đi một bước, chính mình tâm liền mánh nhảy một chút, không khỏi cười gượng nói, "Chính là đến trong thôn đi dạo có cái gì hảo chuẩn bị, Phó đại ca ngươi hiện tại liền dẫn bọn hắn đi thôi." "Hai vị trước xin lỗi không tiếp được một chút." Phó Hàn Văn như là không nghe được nàng lời nói giống nhau, nắm lấy nàng thủ đoạn, mang theo nàng rời đi Tây Sương phòng. Miêu Nhược Trần nhìn hai cái bóng dáng lúc kinh lúc giống kêu lên, nay Phó Hàn Văn thoạt nhìn tâm tình không tốt lắm bộ dáng, hắn nên sẽ không động thủ đánh Tiểu Nhược đi. Miêu Nếu Dễ ôn hòa đáy mắt hiện lên một đạo lanh quang, hắn dám. Miêu Nhược Trần nhận thức Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược thời gian không ngắn. Ở kinh thành thời điểm hắn thường xuyên hướng Phó ra chạy, quá rõ ràng Phó Hàn Văn đối Tiểu Nhược cảm tình, kỳ thật hắn bất quá là thuận miệng vừa nói, ai ngờ từ trước đến nay Ôn Văn Nho nhã đại ca thế nhưng lộ ra này lạnh lẽo biểu tình, thật đúng là đem hắn cấp dọa tới rồi. Chính văn chương 1047 vì trốn tránh tức giận. 1064. Đại ca, ta nói giỡn. Miêu Nhược Trần nói, Phó Hàn Văn không có khả năng đánh tiểu nhược. Miêu nếu dễ liễm khởi đáy mắt lạnh băng, nhàn nhạt quét nhà mình đệ đệ liếc mắt một cái. Miêu Nhược Trần thực nghiêm túc nói, đại ca, ngươi yên tâm đi, Phó Hàn Văn nếu là dám khi dễ tiểu nhược khẳng định sẽ đem hắn cấp hưu, nàng chính là chúng ta Miêu gia nữ nhi, điểm này tự tin vẫn phải có. Ta có nói lo lắng sao? Miêu Nhược Trần lời này lấy lòng Miêu nếu dễ sửa sửa quần áo, đứng dậy ra tây sướng phòng. Xem tiểu nhược ở ân thành bên kia hành sự tác phong, hắn cũng biết tiểu nhược không phải cái mềm yếu mặc người sâu xé người, nhưng tiểu nhược lại như thế nào cường hãn cũng là cái nữ nhân, nếu Phó Hàn Văn dám khi dễ nàng, vậy đừng trách hắn đem người mang đi. Tiểu nhược bị Phó Hàn Văn trực tiếp mang về phòng, đóng cửa lại, dựa vào phía sau cửa bình tĩnh nhìn nàng. Phó đại ca. Tiểu nhược bĩu môi tưởng tiến lên ôm hắn, lại bị hắn một tay chống lại thân mình. Làm nàng ngừng ở ly chính mình hai bước khoảng cách, rũ mắt nhìn chằm chằm nàng. Phó đại ca, ta biết sai rồi. Tiểu nhược thanh âm kêu một cái bách chuyển thiên hồi, thiếu chút nữa đem Phó Hàn Văn dọa đến thu hồi tay, cũng may hắn định lực hảo, không làm nàng thực hiện được. Tiểu nhược nắm lấy hắn đỡ chính mình bả vai tay, phóng tới bên môi hôn hôn, không nói chuyện nữa, chỉ là dùng một đôi nhu nhược đáng thương nhìn hắn. Phó Hàn Văn cuối cùng vẫn là thua ở nàng này ướt át trong mắt, tức giận nói. Vì không cho nương sinh khí, ngươi chính là như vậy đem ta bán. Hắn đối Mộ Dung Hân trước nay liền không có tình yêu nam nữ, bất quá hắn biết nàng đối chính mình cùng Mộ Dung Hân chi gian còn có khúc mắc, cho nên vẫn luôn tránh nói Mộ Dung Hân, cho rằng thời gian dài nàng là có thể bung ra, nhưng mẫu thân thế nhưng nói nàng bởi vì Mộ Dung Hân mà khổ sở. Việc này nếu không nói khai, hắn thật lo lắng nàng này khúc mắc sẽ càng lăn càng lớn, trực tiếp ảnh hưởng đến phu thê cảm tình. Tiểu nhược tự biết đối lý, ngửa đầu nhìn hắn, ta vừa rồi không phải lo lắng nương mắng ta sao, ta thật không biết nương sẽ như vậy nghiêm túc. Sợ nương sinh khí liền hướng ta trên người đảo nước bẩn. Hắn âm tuyến hơi hơi nhắc tới, không vui ánh mắt thẳng để nàng đôi mắt chỗ sâu trong, ta hướng ngươi giải thích quá, ta đối Mộ Dung Hân trước nay liền không có quá tình yêu nam nữ, vì cái gì không tin ta. Tiểu nhược sửng sốt, ai nói ta không tin ngươi. Ngay từ đầu nàng là không tin. Chính là đang xem đến nàng đối Mộ Dung Hân thái độ sau, nàng thật sự bung ra, bằng không nàng sao có thể cấp Mộ Dung xem bệnh đưa dược. Tiểu nhược cẩn thận tưởng tượng liền đoán được hắn vì cái gì sẽ cảm thấy chính mình vẫn đối hắn cùng Mộ Dung Hân sự canh cánh trong lòng, bởi vì nàng ngày thường ngẫu nhiên sẽ lấy hắn cùng Mộ Dung Hân nói sự. Tiểu nhược cảm thấy chính mình là dọn cục đá tạp chính mình chân, lại lần nữa trịnh trọng nhắc lại nói, Phó đại ca, ta thật sự tin tưởng ngươi đối Mộ Dung Hân không tình yêu nam nữ. Cho dù có, kia cũng đã qua đi, hiện giờ Mộ Dung Hân một lòng tất cả tại nhị hoàng tử trên người, nào còn có tâm tư tới dây dưa nam nhân nhà mình. Phó Hàn Văn hừ lạnh một tiếng, ngươi tin tưởng, ta còn chưa tin đâu. Tiểu nhược há hốc mồm, có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn tưởng nói hắn phía trước đối Mộ Dung Hân từng có tình yêu nam nữ, hắn tưởng chơi nàng chơi sao? Ngươi đã quên ở kinh thành đệ nhất lâu sự. Phó Hàn Văn nhắc nhở. Không có sai quá trên mặt nàng một chút ít biểu tình. Nhìn ra nàng xác chỉ là vì trốn tránh mâu thân lửa giận mới đem Mộ Dung Hân nâng ra tới, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Tiểu nhược nháy mắt dở khóc dở cười, Phó đại ca, ngươi là nghiêm túc sao? Hắn phía trước hình như là thực trịnh trọng nhắc nhở nàng muốn ly Mộ Dung Hân xa một chút. Chính văn chương 1048 chẳng lẽ nàng phía trước chẩn bệnh ra sai? 1065 Đối thượng hắn kia chuẩn bị truy cứu rốt cuộc ánh mắt, tiểu nhược thỏa hiệp, hảo đi, về sau chúng ta ai cũng miễn bản Mộ Dung Hân, có thể sao? Cứ như vậy, Phó Hàn Văn bất mãn nhướng mày. Nhìn trước mắt cái này muộn tao nam nhân, tiểu nhược khỏe môi một câu, nhón mũi chân ở hắn trên môi hôn hạ. Vừa muốn rút lui eo đã bị ôm, một cái thiên tộc mà chuyển, nàng bị hắn đè ở ván cửa càng thêm thâm nụ hôn này, mang theo một chút trừng phạt ý vị. Tiểu nhược biết chính mình như vậy đem hắn cấp bán thực không đạo nghĩa, cho nên không có cự tuyệt, hơi ngửa đầu đáp lại hắn. Dần dần, nam nhân không thỏa mãn với một cái hôn, hôn dừng ở nàng lộ ở cổ áo ngoại kia thiệt trắng non trên cổ. Đau. Hắn hôn đến quá dùng sức, một trận rất nhỏ đau đớn truyền đến, Tiểu Nhược khôi phục một chút thần trí, đột nhiên nhớ tới cái gì, đẩy đẩy hắn, "Phó đại ca, Miêu đại thiếu gia cùng Miêu nhị thiếu gia còn đang đợi ngươi dẫn bọn hắn dạo hậu linh thôn đâu." Phó Hàn Văn cũng nghĩ đến việc này, phủ ở trên người nàng thở hổn hển, qua một hồi lâu mới hoán lại đây. "Buổi tối lại thu thập ngươi." Nam nhân hoán quá mức sau lại ở môi nàng trà đạp một phen, lúc này mới lôi kéo nàng đi ra ngoài. Nhìn đến hai người cùng nhau xuất hiện ở huyền quan chỗ, Miêu Nhược Trần chiều nhà mình đại ca nhướng mày nói, "Đại ca, ta chưa nói sai đi." Hắn đều nói Phó Hàn Văn không có khả năng đánh Tiểu Nhược, xem này hai người hảo đến độ mau dán lên một khối đi. Miêu Nhược Trần còn chưa thành thân, ngày thường lại không gần nữ sắc, nhưng Miêu nếu dễ đã thành thân sinh con, đương nhìn đến Tiểu Nhược kia hơi sưng môi còn có trên quần áo nếp nhăn khi, ánh mắt hơi lóe hạ. Lúc này hương thân đã tan đi, Tiểu Nhược tối hôm qua ở Vân Trí huyện nghỉ ngơi một đêm, này sẽ tinh thần không tồi, muốn cứ gọi thượng nhi tử một khối đến trong đất đi xem. Ai ngờ Hưởng Hưởng sớm đi theo trong thôn hải tử chạy ra đi, không khỏi mỉm cười. Đứa nhỏ này một hồi thôn giống như là thả ra ngưu lan ngưu giống nhau, nhưng đem hắn cấp nhạc. Biết Sương Nhi cùng Phó Thư Phó Võ đi theo Hưởng Hưởng bên người, Tiểu Nhược cũng không lo lắng, liền mang theo Thu Vân đi dược trong đất dạo qua một vòng, sau đó lại đi thuốc màu tràng. Tiểu Nhược hoa hai ngày thời gian đem thuốc màu tràng cùng dược thảo sổ sách xem xong, lưu lại cũng đủ khoáng thạch cùng thảo dược hạt giống. Đem hết thể đều an bài hảo. Quan thị cùng Thiệu thị cũng đem trong nhà đồ vật sửa sang lại hảo, nên thu hồi tới đồ vật đều thu vào phòng tạp vật, có chút đồ vật không dùng được, phóng lâu sẽ hư đồ vật quan thị làm chủ đưa cho các hương thân, sau đó đem trong nhà chìa khóa giao cho thôn trưởng. Các hương thân biết bọn họ là muốn đi kinh thành cấp trí văn đón dâu, đều tự động tự phát đưa lên hạ lễ, không quá quan thị không muốn, các hương thân tâm ý chúng ta tâm lĩnh. Bất quá đi kinh thành đường xá xa xôi, mang mấy thứ này thật sự không tiện, chờ Chí Văn về sau mang tức phụ trở về, ta lại ở trong thôn cho bọn hắn bổ thượng một đốn tiệc rượu, náo nhiệt náo nhiệt. Nguyên bản lo lắng bọn họ vừa đi không trở về các hương thân nghe được quan thị lời này thoáng yên tâm. Mỹ Hoa mẫu thân sinh bệnh, Mỹ Hoa mang theo Nhạc Thủy cùng nhi tử về nhà mẹ đẻ đi, Tiểu Nhược lần này trở về không có nhìn thấy Mỹ Hoa toàn ra. Bất quá Châu Chí Quang ở bọn họ khởi hành đi trước kinh thành trước một ngày trạng vạng đã trở lại. Tiểu Nhược thấy Châu Chí Quang mặt mày hưng hào, cùng chính mình mấy tháng trước rời đi khi quả thực xưa đâu bằng nay, đều có chút không thể tin được hai mắt của mình. "Sư phụ, ngài là ăn linh đan rượu dược." Nàng phía trước cấp Châu sư phụ đem quá mạch, đối thân thể hắn trạng huống lại rõ ràng bất quá, Châu sư phụ thân thể cơ năng đã cởi hóa, liền tính dùng hảo dược dưỡng cũng sống không được mấy năm. Nhưng hôm nay xem hắn này sắc mặt, chẳng lẽ chính mình phía trước chẩn bệnh ra sai? Chính văn chương 1049 đổi dược lão nhân ra. 1066. Thấy Châu Chí Quang cười mà không nói, Tiểu Nhược gấp không chờ nổi cấp Châu Chí Quang đem khởi mạch tới, thực mau vừa mừng vừa sợ thu hồi tay, "Sư phụ, ngài thật an linh đan rượu dược." Châu sư phụ phía trước có không ít tuổi trẻ khi lưu lại bệnh căn, tỉ như dạ dày, còn có phổi cũng có chút vấn đề. Nhưng hiện tại này mạch đập cùng người bình thường vô dị, Tiểu Nhược cảm thấy quá không thể tưởng tượng. Thấy Tiểu Nhược lộ ra như vậy biểu tình, Châu Chí Quang rất là vừa lòng, này nhìn bên người Tiểu Thất liếc mắt một cái, Tiểu Nhược hiểu ý, cười vào nhà lấy ra một cái đại bình sứ, cười nói, "Tần Đại Phu, 3 tháng trước Trần Đại Phu Tiểu Tôn Tử trăng tròn, chúng ta đi uống rượu mừng thời điểm ở trên phố gặp được một vị lão nhân gia, vị kia lão nhân gia ăn mặc thực rách nát, đói đến chỉ còn da bọc xương. Trong tay có tam bình dược, lôi kéo chúng ta chết sống muốn chúng ta mua hắn dược, lại còn có. Một hai phải chúng ta dùng cấp Trần sư phụ mang đi hạ lễ đổi." Tiểu Thất nói tới đây hai mắt phát ra lượng, "Tần Đại Phu, ngài biết lúc ấy chúng ta cấp Trần Đại Phu mang đi chính là cái gì hạ lễ sao?" "Cái gì?" "Là Tần Đại Phu ngài để lại cho lão gia kia chi lớn nhất nhân sâm, lão gia vẫn luôn luyến tiếc dùng, nghe được Trần sư phụ con dâu lại sinh vị tiểu thiếu gia. Lão gia một cao hứng khiến cho ta đem kia chi nhân sâm lấy ra. Lúc ấy lão gia làm hắn lấy kia chi nhân sâm khi, hắn là thực không tình nguyện. Kỳ thật chúng ta mang hạ lễ trừ bỏ kia chi lão nhân tham, còn có mấy bộ từ trên đường mua tiểu hài tử quần áo, còn có một cái kim vòng cổ." Tiểu Thất nói, "Vị kia lão nhân gia một mở miệng liền phải chúng ta nhân sâm, còn nói dùng nhân sâm đổi hắn kia tam bình dược nhất định sẽ không hối hận." Châu Chí Quang chính mình chính là đại phu nghe được lời này liền tò mò, tiếp nhận kia lão nhân ra trong tay dược nhìn mắt, này vừa thấy lại nhìn không ra manh mối. Kia lão nhân ra sấn Châu sư phụ cùng tiểu thất chưa chuẩn bị, cầm lấy một viên thuốc viên liền hướng Châu Chí Quang trong miệng lấp đầy. Kia thuốc viên vào miệng là tan, chờ tiểu thất bạch mặt đem kia lão nhân này đẩy ra thời điểm, kia thuốc viên đã vào Châu Chí Quang trong bụng. Tiểu thất sợ tới mức đều mau khóc, quay đầu lại liền phải tấu kia lão nhân ra lại bị Châu Chí Quang gọi lại, bởi vì kia viên thuốc viên một chút bụng, Châu Chí Quang chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Châu Chí Quang cùng vị kia lão nhân ra hàn huyên một hồi, chỉ biết kia lão nhân ra liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn thân thể không tốt, biết kia tam bình dược có thể trị hảo hắn bệnh, lúc này mới gọi lại hắn, mặt khác cái gì cũng chưa hỏi ra tới. Châu Chí Quang làm nghề y y vài thập niên, tuy nhìn không ra này thuốc viên có gì công hiệu, là dùng này đó dược liệu chế thành, nhưng hắn ăn một lần liền biết này thuốc viên tuyệt đối là thiên kim khó cầu, chỉ là này lão nhân ra quần áo tả tơi, trong tay hắn dược lại hảo cũng sẽ không có người nguyện ý mua. Đến nỗi huyện thành những cái đó dược đường ngồi công đường đại phu y kỹ thuật còn không có hắn cùng lao chân hảo, liền hắn đều nhìn không ra có cái gì hiệu quả trị liệu dược, những cái đó ngồi công đường đại phu liền càng không cần phải nói, khẳng định cũng sẽ không dùng giá trị xa xỉ lão nhân tham tới đổi này tam bình dược. Cho nên Châu Chí Quang không màng tiểu thất phản đối, quyết đoán dùng kia chi nhân sâm cùng vị kia lão nhân ra thay đổi dược. Kia lão nhân ra tiếp nhận nhân sâm liên thanh tạ đều không có liền đi rồi, chờ Châu Chí Quang dùng mấy ngày này thuốc viên, nhờ người tìm kiếm vị kia lão nhân ra khi, mới bị báo cho vị kia lão nhân ra cùng ngày liền rời đi Vân Chí huyện. Nha đầu, này dược có thể nói là vật báo vô giá. Ta cùng Lao Trần nghiên cứu mấy tháng cũng chỉ từ giữa nhìn ra dùng thiên sơn tuyết liên chờ mấy vị dược, cái khác nhìn không ra tới, ta nơi này còn có nửa bình dược, ngươi cầm đi cân nhắc, xem có thể hay không nhìn ra điểm cái gì tới. Chính văn chương 1050 trung tâm tiểu thất. 1067 Tiểu Nhược mới vừa vươn tay, tiểu thất lại đem dược bình tử vừa thu lại, nhìn tiểu Nhược nghiêm túc nói, Tần Đại Phu, này dược Lao Gia đưa cho Trần Sư Phụ một lọ. Lao ra chính mình ăn một lọ nhiều, cũng chỉ dư lại như vậy nửa bình, này dược khó được, Tần Đại Phu ngài cần phải đem dược dùng đến thật chỗ. Tiểu Nhược nhìn Châu Chí Quang liếc mắt một cái, Châu Sư Phụ, ngài cũng thật hào phóng. Nếu không phải Châu Sư Phụ quá lớn phương, tiểu thất cũng không đến mức như vậy chỉnh trọng chuyện lạ. Châu Chí Quang trừng mắt nhìn tiểu thất liếc mắt một cái, tiểu thất lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện đem dược cấp Tiểu Nhược đưa qua đi. Tiểu Nhược tiếp nhận dược, mở ra cái chai nghe nghe. Ngạc nhiên nói, này dược là vô vị. Châu Chí Quang gật đầu, không sai, nguyên nhân chính là vì này dược một đinh điểm dược vị đều không có, ta và ngươi Trần Sư Phụ mới lấy không chuẩn là dùng này đó dược liệu chế thành. Châu Chí Quang không có nói cho Tiểu Nhược chính là, kỳ thật hắn ở ăn mấy ngày này dược sau rõ ràng cảm giác được thân thể ở chuyển biến tốt đẹp, biết này dược giá trị sau liền không bỏ được lại ăn, ai ngờ tiểu thất thế nhưng lặng lẽ đem dược dung ở cháo. Hắn cũng là liền ăn một tháng sau mới phát hiện, hắn còn tưởng rằng chính mình bắt đầu ăn kia mấy viên dược phát huy hiệu quả, thân thể mới có thể càng ngày càng tốt, hắn biết việc này sau đem tiểu thất hung hăng mắng một đốn. Nhưng tiểu thất chỉ cần Châu Chí Quang thân thể hảo, cũng không sợ hắn mắng, kia dược không dung ở cháo, sửa vì dung ở trong nước. Nếu không phải Châu Chí Quang nói muốn lưu trữ một ít dược cấp Tiểu Nhược nghiên cứu, nói không chừng nàng có thể nhìn ra điểm cái gì tới. Tiểu thất nói không chừng đem này đó thuốc viên tất cả đều cấp Châu Chí Quang ăn xong đi. Tiểu thất đối Châu Chí Quang trung tâm làm Tiểu Nhược vui mừng, cũng may có tiểu thất ở Châu Sư Phụ bên người, bằng không nàng cũng không thể yên tâm đem Châu Sư Phụ một người lưu tại Hậu Linh Thôn. Nhìn đến Châu Chí Quang thân thể hào lên, Tiểu Nhược liền tưởng đem hắn một khối đưa tới Kinh Thành đi, ai ngờ Châu Chí Quang cũng không nguyện ý rời đi Hậu Linh Thôn. Ta không đi, ta ở phía sau Linh Thôn đủ loại thảo dược. Ngẫu nhiên đi bồi ngươi Trần Sư Phụ tán gẫu, hoặc nhìn xem bằng hữu, câu câu cá nhiều tự tại, đi Kinh Thành làm cái gì? Châu Chí Quang không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, ngươi nếu là tính toán ở Kinh Thành thường trú, về sau có cơ hội ta cùng Lao Trần sẽ đi xem ngươi. Tiểu Nhược vô ngữ, đừng nói ta không tính toán ở Kinh Thành thường trú, liền tính ta thật muốn ở nơi đó thường trú cũng không có làm hai vị sư phụ đi xem ta đạo lý. Thấy Châu Chí Quang ở phía sau Lĩnh Thôn đích sắc quá thật sự tự tại thích ý, Tiểu Nhược cũng liền không miễn cưỡng hắn cùng chính mình một khối đi Kinh Thành, hiện giờ hai vị sư phụ thân thể đều hảo, nàng cũng không có gì hảo quan tâm. Rời đi trước, Tiểu Nhược cho tiểu thất một chồng ngân phiếu cùng mấy thỏi bạc tử, cũng đủ bọn họ một năm chi phí sinh hoạt, mặt khác còn có nhân sâm linh chi chờ chân quý dược liệu. Tiểu thất tưởng nói cho tiểu nhược nhà mình lao ra không thiếu tiền, Châu Chí Quang lại giành trước lên tiếng làm hắn nhận lấy. Được rồi, sắc trời không còn sớm, nhanh lên khởi hành đi. Châu Chí Quang phất tay đuổi người. Đồ đệ một mảnh hiếu tâm hắn không nghĩ cự tuyệt, bất quá nên để lại cho này đồ đệ hắn giống nhau đều không phải ít lưu. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn mấy ngày, nhưng Miêu Nếu Dễ cùng Miêu Nhược Trần đều thích hậu linh thôn. Miêu Nhược Trần cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, cư nhiên nói về sau muốn mang cha mẹ đến nơi đây tới dưỡng lao. Bởi vì quan thị cảm thấy nhi tử hôn sự chính mình cần thiết tự mình thu xếp, này lộ đuổi thật sự cấp, thẳng đến nhân thành mới ở tiểu nhược khuyên bảo hạ dừng lại nghỉ ngơi nửa ngày.